Chấp hành, mà tùy chi thế nhưng ở ngay lúc này thanh tỉnh nháy mắt, muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Là ngươi phải đối ta đuổi tận giết tuyệt. Ta hôm nay khiến cho ngươi cũng nếm thử người không người quỷ không quỷ tư vị. Tùy chi âm ngon nói, giờ phút này đã đem hoàn toàn điên cuồng, hắn thất bại, hắn đế quốc mộng nát, hắn nhìn không tới thi dụ làm cái này lục giới hoàn toàn hắc hóa, hắn không cam lòng. Rõ ràng kế hoạch của hắn có thể thiên ý gì vô phùng. Đều do quân ngu, bá chiếm bán nguyệt thiên tôn thượng nhiều năm như vậy, mặc dù không hề làm, cũng không ai có thể làm hắn thoái vị nhường hiền. Tùy chi không cam lòng, cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo quân ngu cùng nhau. Ai biết hư di kính bên trong là địa phương nào, chỉ cần từ hư di trong gương xuyên qua người, linh hồn đem vĩnh viễn ở lại bên trong, mà thân thể tắc làm căn cứ cái xác không hồn, tùy chi cười làm càn mà điên cuồng. Cái này kết cục cũng không tính không xong, ít nhất hắn làm hắn nhất thống hận nhân vi hắn trốn cùng. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tùy chi ngửa đầu cười to, rối tung đầu tóc bị vài loại năng lượng sở dây dưa, tứ tán bay múa, kia tiếng cười thực điên cuồng. Tùy chi cơ hồ cũng không biết hắn đang cười cái gì, có lẽ cho tới bây giờ hắn mới biết được, cái gọi là quyền lợi, đều không phải là hắn ngay từ đầu liền muốn. Hắn cũng từng vì bán nguyệt thiên tận trung quá. Hắn cũng từng vì thượng giới hô mưa gọi gió quá, nhưng hắn chịu đủ rồi quân ngu cao cao tại thượng hô quát, quân ngu động bất động liền ngủ say, bán nguyệt thiên đều là hắn một tay xử lý, nhưng một khi quân ngu xuất hiện, hắn hết thể công lao đều giống như không tồn tại quá, chẳng lẽ là bởi vì kia trương hại nước hại dân mặt sao? Buồn cười, một người nam nhân trưởng thành như vậy hẳn là sỉ nhục mới đúng. Mặc kệ vì cái gì, hắn cũng cuối cùng minh bạch một sự kiện, bán nguyệt thiên chỉ có quân ngu. Chỉ nhận quân ngu. Nếu chỉ có tôn thượng mới có bị người ghi khắc đạo lý, kia hắn vì cái gì không đoạt lại đây? Hắn mưu hoa mấy trăm năm sự tình, lại vẫn cứ hủy ở mấy cái thượng cổ nho nhỏ yêu vật phía trên. Hiện giờ hắn cái gì đều không có, chỉ có lôi kéo quân ngu cùng nhau trốn cùng, mới là hắn lớn nhất vui mừng. Kia hư di kính mặt trên kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm. Mà kính mặt bên trong vô hình mà khổng lồ lực lượng cũng ở điên cuồng lôi kéo quân ngu cùng tùy chi. Kia kính mặt bên trong hảo tưởng có một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy, đi vào lúc sau tất nhiên là không về chi lộ. Kia kim quang quá mức lóa mắt, làm trong chiến đấu những người khác cũng không cấm ghé mắt xem ra, vương tử tức khắc cả kinh, đột nhiên một phách, chảm thiên kiếm mặt trên kim sắc cùng màu đen năng lượng quấn quanh ở đối diện hắc y hệ nhân trên người, nháy mắt liền nhìn đến người nọ trên người nhiều chỗ vài đạo kiếm thương. Kia kiếm khí lại là có thể sau phát tới. Như là dài quá đôi mắt giống nhau dây dưa người nọ. Vương tử tạm thời thoát thân, liền vội cấp bay đi quân ngu kia, lại giữa đường bị Minh Vương cản lại, đường đi. Vương tử không có quay đầu lại, nhưng trên mặt cũng không bình tĩnh, nàng nhìn ra được kia trên gương mang theo phi phàm năng lượng, chung quanh hết thể đều bị cuốn đi vào, chỉ còn lại có quân ngu gắt gao bắt lấy kính mặt bên cạnh, mà tùy chi cơ hồ nhìn không ra hình người, hai chỉ còn xâm xâm bạch cốt tay chặt chẽ thủ săn quân ngu hai tay. Trong miệng không ngừng cười to, còn ở cười nhạo quân ngu căn bản kiên trì không được bao lâu. Đó là cái gì gương? Như thế nào có như vậy biến thái lực lượng? Mà bị hít vào đi lúc sau lại sẽ là cái gì kết cục? Vương tử tuy rằng không biết, nhưng xem tùy chi kia một bộ đồng quy vu tận điều khiển, vẫn là làm nàng trái tim một trận nắm khẩn, ta phải đi giúp quân ngu. Dưới tình thế cấp bách vương tử nói thực trọng, muốn ném ra Minh Vương kiềm chế. Nhưng Minh Vương bung ra vương tử cánh tay lúc sau, trực tiếp sửa vì ôm sát vương tử vòng eo, cặp kia màu lục đậm đồng tử sâu không thấy đáy, nhưng từ đầu tới đuôi, kia trong mắt đều chỉ có một mảnh thật sâu bình tĩnh, giống như từ đầu đến cuối đều không có loạn quá mức tâm người, cũng chỉ thừa Minh Vương một người. Đừng đi! Minh Vương ôm chặt vương tử, chân thật đáng tin thanh âm lại một lần cường điệu, hắn có thể ứng phó, ngươi quá khứ là thêm phiền. Vương tử một đốn. Nhữ mày nhìn về phía Minh Vương, trong nháy mắt trong lòng phản kháng cảm xúc cơ hồ bành trướng đến làm nàng tưởng giống giận, cặp kia mặc mâu trừng hướng Minh Vương, thậm chí mang theo phẫn nộ, chỉ là ở nhìn đến cặp kia màu lục đậm đồng tử là, rốt cuộc cái gì đều không có nói ra, một hơi buồn ở trong lòng, vương tử chỉ cảm thấy cái loại này vẫn luôn áp lực sát dục càng thêm muốn gào thét mà ra. Không phải nàng không tin Minh Vương, mà là không thể tin được ngoài ý muốn, ở như thế khẩn trương dưới tình huống. Nàng nơi nào có thời gian đi bình tĩnh tưởng. Nàng chỉ biết quân ngu hiện tại nguy ở sớm tối, nàng chỉ biết quân ngu không thể chết được, chỉ biết chính mình hẳn là đi giúp hắn, nhưng ở nàng muốn hành động thời điểm lại bị như vậy sinh sôi ngăn cản xuống dưới, mà như vậy trơ mắt nhìn quân ngu dãy rủa, mỗi một giây đối nàng tới nói đều là tra tấn. Hắn sẽ không có việc gì, ngươi cũng nên tin tưởng hắn. Minh Vương cúi đầu nhìn nhìn vương tử, màu lục đậm đồng tử hơi hơi dao động, ngữ khí mềm xuống dưới, nếu chinh phục không được hư di kính, quân ngu cũng vọng làm bán nguyệt thiên tôn thượng, càng thêm không xứng tới thích nàng. Vương tử an tĩnh xuống dưới, nhưng chỉ mân khẩn khoe môi, đôi mắt không chớp mắt nhìn quân ngu, giờ phút này nàng trong lòng cái gì cũng chưa tưởng, trống rỗng, chỉ biết nhìn đến quân ngu bình an, nàng mới có thể hoàn toàn bình tĩnh. Hồi lâu, lại thấy quân ngu một tay bắt lấy hư di kính bên cạnh, một đầu đột nhiên đâm vào chính mình trái tim, một cổ máu tươi phun ra, lại thấy quân ngu mang theo đầy tay máu tươi, cả người năng lượng hệ số tụ tập tới rồi hắn trong tay, mặc kệ tùy chi còn ở gào giống chút cái gì, quân ngu kia bị năng lượng hơi hơi vặn vẹo mặt lại nặng nề niệm khẩu quyết, bàn tay ở kính mặt phía trên chậm rãi xẹt qua, lưu lại từng đạo đỏ như máu hoa văn, mà thực rõ ràng, quân ngu quanh thân năng lượng giờ phút này lại nghịch thiên đảo lộn vài lần. Mà quân ngu thân hình cũng nháy mắt ổn rất nhiều, kia nửa điên khủng tùy chi đều có một lát an tĩnh, đó là kinh, tựa hồ không nghĩ tới quân ngu còn có thể có sức lực đối kháng hư di kính, phải biết rằng hư di kính chính là có thể phản xạ vô hạn lực lượng, một khi bị hư di kính tỏa định lực lượng, không có có thể tránh thoát. Lúc trước phản xạ lục giới chi trụ pháp tắc đều không chút nào hàm hồ, đừng nói là một cái nhân loại nho nhỏ. Nhưng mà quân ngu giờ phút này rằng co vốn là không phải một cái tốt bắt đầu, tùy chi thậm chí sợ hãi lên, hắn chết đều không có sợ, hiện tại có khả năng sẽ hoặc là, hắn thế nhưng sợ. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn có khả năng rốt cuộc giết không chết quân ngu. Tùy chi tức khắc này sinh ác độc tún quân ngu hướng hư di trong gương đi, hắn nửa cái thân thể đã hoàn toàn phiêu ở kính mặt trung kia vô ngần hắc động giữa, nửa người trên lại lộ ở bên ngoài, gắt gao bắt lấy quân ngu. Quân ngu lại một chút không dao động, vô luận tùy chi làm cái gì, đều không thể di động hắn mảy may, môi răng không ngừng khép mở, cặp kia tràn ngập sát khí mặc màu bên trong thâm thúy mà lỗ trống, chỉ có nhất xuyến xuyến mang theo uy áp tự phù từ hắn trong miệng phiêu ra, phối. Hợp dưới trưởng kia đỏ như máu hoa văn, mỗi họa thành một đoạn, liền tản mát ra một đạo màu đỏ hỗn loạn kim sắc quang mang, chỉ là kia kim sắc đều bị hư di kính quang mang sở che giấu. Thẳng đến một mảnh phức tạp hoa văn hoàn toàn nối tiếp nhau ở kia thật lớn kính mặt phía trên, quân ngu thấp giọng vừa uống. Lại thấy trên người hắn năng lượng đống nhiên bùng nổ, mà kia kính mặt phía trên hoa văn càng thêm khoa trương, kia mặt trên tản mát ra hồng quang thế nhưng sinh sôi áp xuống hư di kính kim quang, mà hư di kính kia lôi kéo lực lượng cũng dần dần yếu đi xuống dưới, kia từ trong ra ngoài lốc xoáy cũng lấy phi thường rõ ràng tốc độ biến nhỏ đi xuống. Trung quanh bị thổi quét tàn chi lá rụng cũng dần dần rơi trên mặt đất, tùy chi không thể tin tưởng mở to hai mắt, hư di kính đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, quân ngu đã giải trừ nguy hiểm, nhưng thật ra hắn treo ở kính mặt trong ngoài, kia lốc xoáy bên trong lực lượng còn đang không ngừng lôi kéo hắn, hảo tưởng có vô số song âm u tay ở bắt lấy hắn mắt cá chân, tùy chi còn không nghĩ buông tay, gắt gao túm quân ngu. Mà quân ngu kia bén nhọn ngón tay chỉ nhẹ nhàng véo ở hắn cánh tay thượng, kia vốn là chỉ còn bạch cốt cánh tay tức khắc biến thành một đống mảnh vỡ, quân ngu chuyển qua hắn mặt khác một bàn tay thượng, tùy chi không cam lòng giống to, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi còn không phải là thích nữ nhân kia sao, ngươi liền chờ nàng biến thành một cái tuyệt thế đại ma đầu đi. Có lẽ ngươi sẽ chết ở chính mình yêu nhất nhân thủ hạ cũng không nhất định đâu. Ha ha ha, quân ngu chế trụ tùy chi tay lại là một đốn, vốn định đem hồn phách của hắn liền còn tại hư di kính nội. Hiện tại hắn lại là thay đổi chủ ý, làm hắn như vậy nhẹ nhàng chết, thật là tiện nghi hắn đâu. Lại thấy quân ngu đột nhiên một xả, lại là đem tùy chi thân thể xả ra tới. Tùy chi còn không kịp kinh ngạc, lại nghe quân ngu trầm giọng kêu lên thâu thiên thử, mà một con bàn tay đại lao thử theo tiếng xuất hiện, tặc lưu lưu đôi mắt ở tùy chi trên người dạo qua một vòng, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch quân ngu ý tứ. Lại thấy thâu thiên thử thân hình ở không trung bay nhanh thoáng quá, mà chỉ trong chớp mắt, tùy chi thân hình liền biến mất phía trước còn giữ hắn không cam lòng tiếng hô, hắn tất nhiên không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là dừng ở quân ngu trong tay, mà lúc sau hắn sống hay chết, đều không khỏi hắn làm chủ. Thâu thiên thử trở đi tùy chi, cặp kia nho nhỏ chuột mắt thấy quân ngu, không dám nói lời nói, thật sự là như vậy quân ngu hắn đã rất nhiều năm không thấy, nhịn không được sợ hãi, lại thấy quân ngu chỉ phất phất tay, trên người sát khí còn không có lui tẫn, xem trọng hắn, thuận tiện hầu hạ hảo. Kia hầu hạ hai chữ nói có chút âm trầm, Thâu Thiên Thử vang dội đáp ứng rồi một tiếng, thấy quân ngu không lại phân phó, liền nháy mắt biến mất, nơi đây quá nguy hiểm, hắn vẫn là trốn vào hắn không gian tương đối hảo. Quân ngu tại chỗ đứng trong chốc lát, túi đầu thấy không rõ cảm xúc, trong tay còn nắm kia hư di kính, hiện tại hư di kính thử can tĩnh, cầm trong tay thật sự như một mặt gương giống nhau, mà quân ngu quanh thân sát khí cũng ở chậm rãi rút đi. Sau một lúc lâu, lại thấy quân ngu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia đen nhánh mặc mâu nháy mắt nhìn về phía vương tử nơi phương hướng, khoe miệng một xả, lại là cười, chỉ là dùng hắn hiện tại hình tượng như vậy cười, luôn có chút âm khí dày đặc cảm giác. Vương tử nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, yên tâm rất nhiều cũng liền không để ý khác, nhưng thật ra quân ngu sửng sốt, sau đó cả người hơi thở nháy mắt biến đổi, kia trương dương ma pháp cùng nồng đậm sát khí tức khắc biến mất, biến làm hắn vốn dĩ bộ dáng, một đôi rắn chắc chân dài ở màu bạc và táo hạ như ẩn như hiện, màu bạc tóc dài lay động ở sau người, kia cười vẫn cứ là tựa như ảo ngộng, điên đảo chúng sinh. Chỉ là kia trắng nón ngược lại là nhiễm một mảnh có chút nhìn thấy ghê người hồng. Vương tử lúc này đây lại không có bị kia cười cấp hoàng đến, mà là nhìn về phía quân ngu ngực, nghĩ đến vừa rồi hắn là dụng tâm huyết vẽ ra hoa văn, tức khắc có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau, hảo tưởng vừa rồi lấy tâm huyết người là nàng giống nhau. Quân ngu cố ý vô tình nới lỏng quần áo của mình, kia vốn là lung lay sắp đổ quần áo quả thực muốn ngã xuống, hoàng kia vẻ mặt sán lạn cười phi thân trở về, tiểu vương tử, có phải hay không bị ta anh tuấn mê tới rồi? Nói còn tùy tay phất phất kia màu bạc tóc dài, vương tử không nói gì, bàn tay thượng bao trùm tầng một màu trắng ngà năng lượng, dán ở quân ngu ngực, kia miệng vết thương kỳ thật đã sớm không đổ máu, chỉ là bị quân ngu phía trước kia sắc bén móng tay xẻo một cái lại chút khủng bố khẩu tử, ở cùng kia trắng nón ngực đối lập lên, liền càng thêm nhìn thấy ghê người. Quân ngu sửng sốt, kia ấm áp năng lượng lưu kinh làng ra, lúc này mới nghĩ đến chính mình chính là mang theo thương. Vừa rồi vương tử nhìn chằm chằm vào hắn ngực xem, hắn tưởng xem hắn hảo dáng người a, khụ. Vừa rồi còn một bức bại lộ phích quân ngu tức khắc ngượng ngùng lên, đem quần áo túm lên, nháy mắt đem kia nhiễm huyết ngực che đậy kín mít, một bên còn bắt lấy vương tử tay chậm rãi vương chữ túm, cười hôn không thèm để ý, chê cười, này tính cái gì thương a, không đau không ngứa, mấu chốt là không thể ở tiểu vương tử trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng, đây chính là chính hắn trọng, không phải người khác thương. Cho nên cũng không phải là hắn không cường. Bị chăn tầm mắt, mặc cho quân ngu biệt nữ túng nàng, vương tử lại không có thu hồi tay, thẳng đến xác định kia miệng vết thương đã khép lại, lại ở kia ngực sờ sờ, lúc này mới tính toán thu hồi tay, quân ngu lại là chớp chớp mắt, một phen để lại vương tử, nếu không sờ nữa một lát đi. Kia hứng thú bừng bừng đề nghị làm vương tử trong lòng còn sót lại kia một chút lo lắng hoàn toàn hôi phi yên diệt, sửa vì hung hăng khác một phen. Ân quân ngu rên rỉ một tiếng, làm bộ rất đau bộ dáng, mày kiếm rôi rắm ở bên nhau, tức khắc biến mềm mại rất nhiều, chỉ là kia vốn là dễ nghe thanh âm bởi vậy càng có vẻ, còn có kia trắng non trên mặt phiêu khởi mây đỏ cũng không bình thường thực, vương tử khỏe miệng chịu chịu, quả thực không có cách nào cùng trước mắt người này hảo hảo giao lưu, nàng vốn đang tính toán chính thức hỏi một chút hắn thế nào, hiện tại vẫn là thôi đi. Vương tử rời đi tầm mắt nhìn những người khác, tuy chi hiện tại đã dừng ở Thâu Thiên Thử trong tay, là trời cao không đường địa ngục không cửa, những người khác rắn mất đầu, mấu chốt là bọn họ mất đi hấp thu thi dụ năng lượng môi giới, lúc này đã không đáng để lo, huống chi nhìn đến tùy chi còn sống vô vọng thời điểm, hắn những cái đó thủ hạ nhóm cũng đã rối loạn một tấc vông. Cũng không biết bên ngoài những cái đó quái vật hiện tại tình huống như thế nào. Này gương là chuyện như thế nào? Vương tử tức khắc nghĩ tới mấu chốt, tùy chi thả ra rất nhiều hắc y hệ nhân đều là đến từ chính này mặt trong gương mặt, nó tựa hồ có thể đảm đương tùy chi cùng thi dụ chi gian môi giới. Nga đúng rồi, cái này gương là hư di kính. Không kịp cùng ngươi giải thích, ta trước thử xem làm những cái đó quái vật lui về tới. Quân ngu lập tức biến đứng đắn, cầm lấy trong tay gương, kia màu bạc mày kiếm hơi hợp lại, hắn cũng không xác định hư di kính có thể hay không khống chế những cái đó quái vật. Những cái đó quái vật hẳn là đều là từ hư di trong gương xuyên qua, mà bọn họ hồn phách đều không ngoại lệ lưu tại hư di trong gương, cho nên mới sẽ biến hóa nhiều như vậy, lực lượng cũng cường nhiều như vậy. Quân ngu nói xong liền xoay người bay đến một mảnh đất trống, đem hư di kính còn tại không trung, hắn trong miệng mặc niệm khẩu quyết, hư di kính chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng đợt kim quang, Vương tử chỉ lẳng lặng nhìn, hoàn toàn không rõ này gương là như thế nào có thể hiệu lệnh ngàn dặm ở ngoài như vậy nhiều quái vật. Quân ngu thao tác thật lâu, chờ hắn hoàn toàn dừng lại thời điểm, lại thấy hắn thật dài phun ra một hơi, đem hư di kính cầm trở về, đặt ở trong tay đánh mấy cái pháp ấn đi vào, lúc này mới thu lên, xoay người đối mặt vương tử chờ đợi ánh mắt, tiểu vương tử yên tâm đi, chúng nó hiện tại hướng tới núi dưới biển phương hướng đi, không có mệnh lệnh là sẽ không cơm trở về, chúng nó cũng chạy không được, chờ chuyện khác đều giải quyết, lại thu thập những cái đó quái vật không muộn. Vương tử gật đầu, trong lòng cũng tức khắc nhẹ nhàng không ít, không nghĩ tới này đó quái vật giải quyết lên so nàng trong tưởng tượng còn muốn mau rất nhiều, hiện tại cũng chỉ dư lại những cái đó hấp hối dây rùa hắc y rìa nhân, còn có nhất khó giải quyết thi dụ. Lại quá một đoạn thời gian, mọi người lục tục giải quyết đối thủ, đánh khó hòa giải cũng chỉ thừa lãnh thương nơi đó, bọn họ ở đơn độc lĩnh vực giữa, không khỏi người khác nhúng tay, đây cũng là vương tử lo lắng không tới, nhưng lãnh thương rốt cuộc sẽ như thế nào cùng tinh bản công đạo. Là ngang ngược phản kháng sao? Nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có này một cái đơn giản thô bạo biện pháp. Không biết nghĩ đến cái gì, vương tử đống nhiên quay đầu lại đi xem Minh Vương, cửu u từ lâu trở về, hai người một tả một hưu đứng ở vương tử phía sau. Vương tử mang theo nghi vấn tầm mắt nhìn về phía Minh Vương, liền tưởng vừa rồi hắn nói quân ngu nhất định sẽ không có việc gì giống nhau. Lần này nàng thế nhưng muốn nghe một lần, lãnh thương cũng sẽ không có sự. Minh Vương bình tĩnh là vạn năm bất biến, nhưng ngẫu nhiên ở nào đó thời điểm, vương tử cũng sẽ có loại thực cảm giác bất an, bởi vì dị thường bình tĩnh hắn, tổng làm nàng có loại hai người thân ở không giống nhau thế giới ảo giác, như vậy cảm giác một chút đều không tốt. Minh Vương đem tay phúc ở vương tử đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, hơi hơi khom lưng, làm hai mắt của mình cùng vương tử nhìn thẳng, màu lục đậm đồng tử thâm thúy, thần bí, lại cũng mang theo dị thường an tâm. Tựa hồ biết vương tử suy nghĩ cái gì giống nhau, bao gồm nàng đối lãnh thương lo lắng, bao gồm nàng đối hắn hoài nghi, Minh Vương chỉ là dùng hắn một quán bình tĩnh ngữ điệu, một quán có vẻ quái dị thân mật nói, bảo bối, hắn cũng sẽ không có sự. Giống như một cái nhà tiên tri giống nhau, vương tử không tin chính mình dự tư, lại có thể tin tưởng hắn trong miệng nói ra nói. Cửu U nghe được Minh Vương trong giọng nói kia hơi hơi tạp đốn, mắt đỏ lóe lóe, mày bất chi bất giác nhăn lại. Lại trước sau không nói gì. Chương 114 đối chiến thi dụ. Không lâu, lại thấy nơi xa lục tục có người tiến đến, tập trung nhìn vào, lại là đúng là gia nguyên phương trượng mấy người, còn có thế ngoại vực vũ văn hoa đám người, mọi người dáng vẻ lược hiện mỏi mệt, không khó coi ra tới vội vàng, còn có trên mặt kinh ngạc. Mới vừa rồi hỗn chiến bên trong, vốn dĩ mọi người đã là đau khổ chống đỡ, nhưng mà những cái đó quái vật lại quỷ dị hướng tới núi dưới biển phương hướng dũng đi. Nơi đó địa hình phức tạp, cũng không có người ở nơi đó đóng quân, này đó quái vật tụ tập đến chỗ đó, tương đương với làm cho bọn họ tạm thời thoát khỏi này đó phiền thoái, nghĩ đến nhất định là vương tử bọn họ nơi này có tiến triển, mọi người không hẹn mà cùng đuổi lại đây. Đặc biệt là gia nguyên phương trượng mấy người, tuy rằng vững vàng, nhưng kia trên mặt vẫn là có thể nhìn ra hơi hơi kinh hỉ, vốn dĩ vạn pháp về một đại trận giai đoạn trước chuẩn bị đã chuẩn bị thỏa đáng, lại bỗng nhiên thu được như vậy tin vui. Nếu là có thể không lấy hy sinh Phật môn chúng tăng vì đại giới mà giải quyết khốn cảnh, đương nhiên không thể tốt hơn. Nha đầu, Tùy Chi đã chết. Tuệ Viện đứng yên, lập tức hỏi vương tử, trừ cái này ra hắn không thể tưởng được có thể làm những cái đó quái vật thối lui nguyên nhân. Mọi nơi nhìn nhìn, lại thấy lúc này chiến đấu cũng trong sáng lên, dư lại những cái đó hắc y hệ nhân đã là nỏ mạnh hết đà, kiên trì không được bao lâu. Vương tử gật đầu, bất tử cũng không sai biệt lắm. Quân ngu đã rửa sạch môn hộ, Tùy Chi không đáng để lo, bên trong thành như thế nào. Nghe vương tử nói như thế, gia nguyên phương trượng mấy người nhìn nhìn quân ngu, lại thấy gia nguyên phương trượng đối mặt quân ngu chắp tay trước ngực đánh cái Phật hiệu, xem như chính thức đã gặp mặt, cũng coi như là đối hắn ra tay cảm tạ, quân ngu lại là cười cười, hắn sở dĩ ra tay nhưng cùng những người khác không có nửa điểm quan hệ, chỉ do thanh lý môn hộ, hơn nữa lực đỉnh vương tử. Cho nên cũng không có kể công ý tứ. Mấy người bên này im lặng chi gian lại là tới tới lui lui đã giao lưu rất nhiều, người khác lại là không có minh bạch nơi đây ý tứ, càng không rõ cái gì gọi là thanh lý môn hộ, bọn họ còn không biết quân ngu thân phận thật sự, ngay cả Tùy Chi, bọn họ cũng chỉ biết người nọ là làm ác đại ma đầu, lại không biết Tùy Chi từng hệ bán nguyệt thiên phó sử. Nói đến cùng, ở đây trừ bỏ vương tử bên này đoàn người, hơn nữa Phật môn vài vị cao tăng, bọn họ biết được lần này thi dụ không chỉ có họa loạn lục giới, còn đem thượng giới liên lụy tiến vào, mà thượng giới ba cái lực lượng lớn nhất hệ thống đại biểu nhân vật giờ này khắc này cũng liền ở bọn họ chung quanh, những người khác hết thể không biết. Nha đầu, hiện tại đám quái vật kia đã bỏ chạy, chỉ cần giải quyết tùy chi, bên trong thành nguy cơ liền tạm thời giải trừ, hiện tại đã là tốt nhất trạng thái. Tuệ Viên nói, cũng là, bên trong thành ngoại tu sĩ đã một khắc không nghỉ chiến đấu rất nhiều thiên, hiện tại đúng là mỏi mệt đến cực điểm, đều ở dựa ý chí kiên trì, mặc dù thi dụ hiện tại còn không có trừ bỏ, mọi người lại là có thể xuyễn khẩu khí, hơn nữa rất nhiều bị thương tu sĩ cũng yêu cầu mau chóng xử lý. Vương Tử hiểu rõ, nghĩ bọn họ tới thời điểm nhất định đã an bài qua. Gia Nguyên Phương trượng quan sát một chút bốn phía, tầm mắt chạm đến quân ngu trong tay hư di kính khi, kia bình đạm hai tròng mắt lại hơi đổi, kia hư di kính không có năng lượng dao động thời điểm, thoạt nhìn giống như là một cái tinh xảo gương trang điểm, chính diện là phản quang kim sắc, phản diện là tầng một đen như mực nhan sắc, người khác nhưng thật ra không chú ý quân ngu trong tay cầm này gương. Gia Nguyên Phương trượng lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía quân ngu, kia tử bi thanh âm mang theo trịnh trọng nói, thí chủ trăm triệu bảo quản hảo vật ấy. Cũng không nói nhiều, nghĩ đến quân ngu định là rõ ràng trong đó lợi hại, quân ngu gật đầu, lập tức thu hồi hư di kính, thứ này tự nhiên không thể lại làm nó làm ác, chỉ là rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ngăn chặn, còn phải đợi hết thể bình ổn lại làm quyết định, bất quá hắn giờ phút này cũng coi như là minh bạch. Vì sao Gia Nguyên Phương trượng đối tùy chi kế hoạch này hết thể như thế rõ ràng, về thi dụ ngọn nguồn, chỉ sợ không có người so Phật môn rõ ràng hơn, đương này đó quái vật xuất hiện thời điểm, Phật môn tất nhiên đã biết hư di kính một lần nữa xuất thế. Phương trượng đại sư, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu? Vũ Văn Quang Diệu không cấm mở miệng hỏi, hai người chi gian không khí thần bí, tựa hồ là về thi dụ. Nhưng chính là không nói rõ ràng, còn phải hắn tò mò thực, lúc này mới vừa liếc liếc mắt một cái kia gương, quân ngu liền thu lên, hơi hơi híp mắt nhìn nhìn quân ngu, này nam tử thật đúng là Mỹ, mặc dù tâm tính thật tốt, thế nhân túi ra tốt xấu cũng sớm không có như vậy nồng cạn xấu đẹp nhận thức, chỉ là nhìn đến này nam tử thời điểm, vẫn là không thể ức chế quơ quơ thần. Trước mắt nam tử tựa thật tựa huyễn, chợt vừa thấy khi, hắn thế nhưng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Mặc dù này nam tử trang điểm thật sự quái dị chút, kỳ thật cũng chính là xuyên. Quá ít chút, nhưng tổng cho người ta một loại không dung dâm loạn thánh khiết cảm giác, mà chính là như thế Mỹ người, kia Mỹ lại không phải ai đều có thể xem, kia mặc mâu nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua tới, lại mặc danh mang theo một loại thật sâu cảnh cáo, làm người trong lòng không khỏi run rẩy. Vũ Văn Quang Diệu hắc mặt thu hồi tầm mắt, bị quân ngu ảnh hưởng, mới vừa hỏi cái gì vấn đề cũng tức khắc quên ở sau đầu. Chỉ là chính mình thế nhưng ở một thân phận không rõ nam tử trước mặt thất thố, còn bị người uy hiếp, cái này làm cho Vũ Văn Quang Diệu trong lòng tức khắc không thoải mái cực kỳ. Vương tử bên người như thế nào lại nhiều một nhân vật như vậy? Giờ phút này càng thêm cảm thấy quân ngu thân phận không đơn giản. A-di-đà Phật, thi dụ còn ở, chúng ta nhiệm vụ còn không có kết thúc. Gia Nguyên Phương trượng đánh cái Phật hiệu, đối với quân ngu thân phận lại là vô tình nhiều lời. Hiện tại nguy hiểm còn không có hoàn toàn giải trừ, đương nhiên cũng không phải xả khác thời điểm. Quả nhiên, bị Gia Nguyên Phương trượng vừa nhắc nhở, mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía vương tử. Hiện tại ngay cả bọn họ này đó vị cực người thượng các đại gia chủ cũng không tự chủ được nghe theo vương tử hiệu lệnh. Tại đây loại hết đường xoay sở thời điểm, bọn họ tựa hồ theo bản năng chờ mong vương tử bình tĩnh mở miệng, nói cho bọn họ việc này như thế nào giải quyết vân vân. Không có người nhìn đến Tuệ Viễn khẽ thở dài một cái, kia hiểu rõ trong mắt xuất hiện đau lòng thần sắc, vương tử là hắn đồ đệ, hắn tận mắt nhìn thấy cái này vắng vẻ vô danh tiểu nha đầu từ hoa hạ một đường đi đến nơi này, vốn là cái tiêu sái cực kỳ nha đầu, cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu, nàng trên vai cũng khơi mào như vậy nhiều thị thị phi phi, không có chỗ nào mà không phải là liên quan đến lục giới cách cục cùng thiên hạ thương sinh đại sự, lúc trước cái kia luôn miệng nói thiên. Hạ thương sinh cùng ta không quan hệ nha đầu, hiện tại bất cứ giá nào người cũng rõ ràng là nàng. Nay từng đôi nhìn vương tử đôi mắt, giờ phút này hay không còn nhớ rõ chính mình cũng là cái gọi là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Còn có từng chuyện mà nói ra tới vang dội danh vọng địa vị. Bọn họ cũng biết bọn họ này vừa thấy, vương tử muốn trả giá chính là cái gì. Việc này nhất định phải có người đứng ra giải quyết, nếu là không có vương tử này tầng một, hắn không ngại người này là ai, là Phật môn cũng hảo, là người khác cũng hảo, nhưng duy độc vương tử không giống nhau, đó là nàng đồ đệ, hắn có tư tâm, nếu là có thể tránh cho, hắn nhiều hy vọng không cần từ vương tử đi, đi này hồi không được đầu lộ. Thí dụ năng lượng chỉ có thể hấp thu, chứ cái này ra không có biện pháp khác. Vương tử mở miệng, mọi người đều là sửng sốt, hấp thu. Thí dụ năng lượng đủ để cho cái này lục giới trăm ngàn chỗ hở, vô hình hắc động một đám xuất hiện, kia năng lượng căn bản là không có giới định, ai cũng không biết có thể thừa nhận như vậy năng lượng, yêu cầu cái dạng gì điều kiện, hiện tại nói hấp thu. Ai có thể làm được? Kia năng lượng tà ác cực kỳ, đều không phải là thường nhân năng lượng có khả năng kiêm dung, hấp thu căn bản không có khả năng. Một người trầm giọng nói, vương tử ngước mắt, lại thấy người nói chuyện là Cơ Viêm, hắn vừa rồi cùng ra nguyên phương trượng bọn họ một khối tới, lại thấy Cơ Viêm cũng chính nhìn về phía vương tử, hồ ly trong mắt giờ phút này tràn đầy ngưng trọng, cũng có thực rõ ràng không tán đồng, có lẽ hắn trong lòng minh bạch, vương tử sở dĩ có thể nói ra như vậy biện pháp, sợ là đã có tính toán, nên không phải là nàng chính mình đi. Liên tính không phải vương tử, cũng là bên người nàng ai, nếu không hắn không thể tưởng được ở đây còn có ai có như vậy năng lực, như vậy nguy hiểm sự tình, mặc kệ là bọn họ ai làm, hắn đều không đồng ý, mặc dù hắn ý kiến có lẽ cũng không sẽ khiến cho coi trọng. Vị đạo hữu này nói không sai, tu luyện người năng lượng không ngoài 10 loại, tùy tiện loại nào đều không thể hấp thu thi dụ năng lượng, mặc kệ làm ai làm, đây đều là không có phần thắng sự tình. Không nói được còn muốn bạch bạch đáp thượng người nọ tánh mạng. Hạ Tâm Viễn cũng trầm giọng nói. Vương tử, ngươi nên sẽ không. Vũ Văn Hoa nhìn về phía vương tử, muốn nói lại thôi, nhưng hắn ý tứ người khác đều hiểu, hắn cũng không có khuyên, mà là càng thêm trực tiếp làm rõ chính mình suy đoán. Loại này thời điểm, giống như bất luận cái gì sự tình đều có thể như vậy dễ dàng cùng vương tử liên tưởng đến cùng nhau. Vũ Văn Hoa vững vàng trên mặt cũng không cấm xuất hiện chút do dự. Vương tử xoay người, có chút không nghĩ nhìn đến nhiều người như vậy hoặc ngưng trọng hoặc lo lắng thần sắc, nàng hôm nay không phải muốn ở trước mặt mọi người làm anh hùng, nàng chỉ là muốn hoàn thành nàng cần thiết làm sự tình, nàng muốn thân thủ chung kết chính mình tham lang vận mệnh, tựa như Quy Hồng nói, quá không được này quan, lục giới suốt đêm nàng cũng quá không được, này một bước, nàng cần thiết chính mình đi. Vương tử, ngươi thật sự thấy vương tử không nói gì, Cơ Viêm tiến lên vài bước, thực sốt ruột muốn xác nhận, vì cái gì nhất định phải nàng đi làm. Chính là hắn thanh âm bị bao phủ ở một trận tiếng nổ mạnh chung. Toàn bộ không gian đều có một lát đong đưa, kia nổ mạnh dư uy một con dao động tới rồi rất xa địa phương, mọi người nhíu mày nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một thân bạch y vệ tử khiêm tự một trận huyết vụ bên trong đi ra, bên người có tầng một trong suốt kết giới, mà ở hắn cánh tay thượng, chậm rãi bò một bộ màu lục đậm cự mãng, kia cự mãng thật dài thân thể nối tiếp nhau ở vệ tử khiêm trên người. Hơi hơi vặn mẹo, thoạt nhìn tốc độ thông thả, nhưng chỉ một lát sau, toàn bộ thân rắn liền biến mất ở vệ tử khiêm phía sau. Vệ tử khiêm quanh thân uy nghiêm chiến ý còn không có thối lui, ánh mắt chi dàn kia màu lục đậm đường cong, làm người rất dễ dàng nhớ tới vừa mới biến mất cái kia cự mãng. Mọi người trong lòng dùng mình, lúc này mới nhớ tới, này ngày thường ôn nhuận như ngọc nam tử, chân chính thân phận chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Thẳng đến vệ tử khiêm lắc mình đi ra kia huyết vụ, mọi người mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nơi xa dần dần bình ổn chiến trường, mới vừa rồi kia động tĩnh lại là một người tự bạo nguyên anh mà tạo thành. Tùy chi mang đến người, quả nhiên một đám đều là chút bỏ mạng đồ đệ. Có vệ tử khiêm bên này động tĩnh, những người khác cũng không khỏi nhanh hơn tốc độ, như vậy tự bạo vẫn là không cần tái xuất hiện cho thỏa đáng. Vệ tử khiêm ở vương tử bên người đứng yên, khẽ cười cười, đã biến trở về kia ôn nhuận bộ dáng. Mới vừa rồi người nọ tự bạo đột nhiên, dưới tình thế cấp bách hắn không thể không dùng bản thể thiết hạ lĩnh vực, nếu không kia chờ tu vi người tự bạo, không có khả năng chỉ là thoạt nhìn thanh thế to lớn mà thôi. Vương tử vừa định cùng vệ tử khiêm nói chuyện, lại đột nhiên gian nhấp khẩn khỏe môi, mặc mâu tức khắc biến sắc bén vô cùng, nháy mắt nhìn về phía thi dụ, bởi vì vương tử như thế ngưng trọng thâm sắc, vệ tử khiêm cũng lập tức nhìn lại, từ bọn họ góc độ nhìn lại. Lại thấy thi dụ hoa quan phía trên nối tiếp nhau tầng một đen nhánh năng lượng, mà cho tới nay an phận năng lượng hiện tại lại là ở chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra. Như là bị gió thổi đi sương mù, bắt đầu hướng nơi xa lan tràn, tại sao lại như vậy? Nó chính mình động. Không biết là ai nói, ngữ khí kinh ngạc vô cùng, có người thế nhưng nhịn không được lui về phía sau. Thi dụ đáng sợ là đáng sợ, nhưng trước đó, bọn họ cũng đều biết, thi dụ chỉ có thể sinh trưởng tại chỗ, mà nó bản thân năng lượng cũng sẽ không rời đi nó nhụy hoa, nhưng hiện tại nó rõ ràng động. Có một người lui, liền có người thứ hai lui, bọn họ đều rõ ràng, thi dụ năng lượng không phải bọn họ có thể tiêu hóa, nhìn kia dần dần bò ra tới hắc khí, bọn họ hiện tại tựa hồ chỉ còn lại có thể trốn rất xa liền trốn rất xa ý tưởng. Nó chờ không kịp. Vương tử trầm giọng nói, không sai, thi dụ chờ không kịp, đã không có tùy chi hiệu lực, thi dụ đã không có kiên nhẫn, nó biết cái kia có thể thừa nhận nó năng lượng người liền đứng ở cách đó không xa, nàng bất quá đi, đành phải nó chính mình đi tìm. Mà kia tà ác hắc khí rời đi thi dụ hoa quan lúc sau, thực mau liền nhìn đến nó lan tràn phương hướng, chính hướng tới vương tử. Cửu U, vệ tử khiêm, quân ngu đều theo bản năng che ở vương tử trước mặt, chỉ là mới vừa động. Liền biết chính mình cách làm chỉ là phi công, quân ngu đôi mắt tối sầm lại, đồng nhiên phi thân đi ra ngoài, thẳng đến kia màu đen năng lượng, ta trước thử xem. Hán đảo muốn nhìn một chút, này thi dụ năng lượng rốt cuộc có phải hay không chỉ có tiểu vương tử mới có thể khắc chế. Trên đường quân ngu thân hình biến đổi, tóc bạc tức khắc biến làm tóc đen, mà cặp kia thon dài chân cũng biến thành một cái đen nhánh đuôi cá, kia hơi thở biến quá cực đoan, làm chú ý tới mọi người đều là một trận kinh ngạc. Lại thấy quân ngu dùng ra nhất chiêu vật đuổi sao rời, cuồn cuộn năng lượng xuyên qua ở kia màu đen xương mù giữa, cái này chiêu thức sách vở tới ý cảnh là tá lực đả lực, mà xem quân ngu ý tứ, tựa hồ là muốn đem thi dụ năng lượng chuyển rời đến địa phương khác. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn, mắt thấy thi dụ năng lượng ở theo quân ngu lôi kéo mà động, mọi người không khỏi vui sướng, thi dụ năng lượng tựa hồ cũng không phải như vậy khó đối phó a. Nhưng mà ý nghĩ như vậy mới vừa khởi, lại thấy kia vốn dĩ ngoan ngoãn theo quân ngu năng lượng mà động hắc khí bỗng nhiên đình chỉ. Ngược lại một trận hủy thiên diệt địa năng lượng ầm ầm nổ tung. Không hề báo động trước tràn ngập toàn bộ không trung. Mọi người trước mắt một mảnh đen nhánh, kia chấn động năng lượng làm mọi người lồng ngực đều nhịn không được buộc chặt, thân hình cũng chịu không nổi lui về phía sau, cho đến rời khỏi 100 nhiều mệ xa mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mọi người trong lòng hoảng hốt. Đây là thi dụ năng lượng. Như thế quỷ dị, như thế cường đại. Như vậy phi tự nhiên năng lượng, cơ hồ làm cho bọn họ không chút sức lực chống cự. Càng quan trọng là, kia tà ác hơi thở vô cùng bất nhập chui vào bọn họ thân thể, cực nhanh thẩm thấu tiến mọi người kinh mạch. Mọi người thậm chí có thể nghe được từng đợt quỷ dị thét chói tai ở bọn họ trong thân thể vang lên, tựa hồ mang theo xúi dục, lại tựa hồ mang theo tà ác dụ hoặc, mọi người trong lòng kinh hoàng, thần thức không song đong đưa lên, ngay sau đó trong lòng dùng mình. Lại là bỗng nhiên lại lui 100 mét, không khỏi phân trần khoanh chân đả tọa. Vương tử cũng một trận kinh ngạc, ổn định tâm thần không có động, thi dụ những cái đó thẩm thấu ra tới năng lượng, mỗi một cái phần tử đều giống như ẩn núp thật lớn năng lượng, như vậy không chút để ý thẩm thấu lại đây, lại là không khỏi bất luận kẻ nào tiếp cận. Nó năng lượng dẫn không đi, tán không được, chính là vương tử nói, chỉ có thể hấp thu. Ở cách xa mọi người còn như thế, quân ngu đứng núi chịu sào. Tự nhiên thâm chịu này hại, thử một lần không thành, quân ngu chợt phi thân rút về, biến trở về bình thường bộ dáng, tiết hầu hơi hơi lan lột, ẩn ẩn nhưng hắn kia thạch trái cây giống nhau khỏe môi bao trùm tầng một đỏ tươi, kia máu tươi lại là bị hắn sinh sôi nuốt trở vào. Tiểu vương tử một lát sau, quân ngu mới mở miệng, chỉ là thanh âm kia lại mang theo chút hề hoài, mắt thấy thi dụ những cái đó nổ mạnh khai năng lượng lại quỷ dị tụ tập ở bên nhau, như là một con tội ác tay. Lại lần nữa tìm được lộ, một lần nữa bỏ hướng vương tử. Này thi dụ năng lượng, rõ ràng chỉ nhận vương tử. Không quan hệ. Vương tử ngón tay đè ở quân ngu khoe miệng, vừa lúc hủy diệt kia một chút đỏ thám tơm máu, ta sẽ không có việc gì, ta đáp ứng ngươi nhóm. Cùng lúc đó, tất cả mọi người phi thân trở về, lãnh thương nhất thời thoát không khai thân. Này sau một lúc lâu cùng kia ba người đánh thời điểm, chỉ là muốn bước lui ba người, lúc này bởi vì đối vương tử lo lắng. Chiêu thức bên trong lại là mang lên sắc khí, càng thêm sắc bén lên, mà kêu ba người lại là không chút hoang mang, mặc dù thi dụ đã xảy ra như thế đại biến hóa, ba người cũng hoàn toàn không quan tâm. Chủ nhân, Hàn Tị đi đến vương tử trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm kia dần dần bò lại đây hắc khí, quay đầu thật sâu nhìn vương tử liếc mắt một cái, đồng nhiên ôm vương tử cọ cọ, chủ nhân, ta đi trước, ngươi nhất định cẩn thận. Dứt lời liền đồng nhiên lắc mình bay ra. thân hình ở không trung xoay tròn, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cổ nùng liệt tử khí. Thực mau hình thành một cái thật lớn lốc xoáy nhanh chóng tiếp cận thi dụ kia cổ năng lượng, hai loại hơi thở tuy rằng bất đồng, lại đều mang theo thật sâu nguy hiểm, hoan ra ngõ hẹp, kia thi dụ năng lượng rốt cuộc đỉnh chỉ tiếp tục thẩm thấu. Mọi người vừa mới chống lại trụ thi dụ đối bọn họ kinh mạch ảnh hưởng, mở to mắt liền nhìn đến như vậy tình hình, lại thấy kia tận trời lốc xoáy xoay quanh ở thi dụ chung quanh, kia thật lớn khẩu tử liền đối diện thi dụ năng lượng, giờ phút này ẩn ẩn hình thành rằng có chi thế. Mà đã sớm trở thành một mảnh phế tích trên mặt đất, hiện tại lại bỗng nhiên bay nhanh mọc ra từng viên thô tráng đại thụ, mà kia đại thụ bộ dáng cũng thực ướt kỳ lạ, cả người đen nhánh, thật dài chạc cây rũ ở trên mặt đất, mà chạc cây thượng sinh trưởng lại không phải là cây, mà là căn căn bén nhọn gai ngược. Như vậy đại thụ trong nháy mắt mãn nhãn phim chính hoang vu mặt đất, kia theo gió lắc lư dày nặng chạc cây, thế nhưng cũng mang theo một cổ nùng liệt tử vong chi khí, cùng nào lốc xoáy năng lượng không có sai biệt. Này chẳng lẽ là tử vong chi mục? Vũ Văn Quang Diệu nghẹn họng nhìn chân chối, ngữ khí thực không xác định, nhưng kia đại thụ ngoại hình lại cùng tử vong chi mục sở ghi lại như vậy ăn khớp. Tử vong chi mục chính là thái cổ bát linh căn trí nhất, nếu là xuất hiện ở chỗ này cũng quá không thể tưởng tượng một ít, huống hồ này hết thảy đều là hàn tị cái kia nam tử sở triệu hồi ra tới, tử vong chi mục sao có thể sẽ nghe người ta sai xử. Mặc kệ người khác ở chú ý cái gì, Vương Tử hiện tại sở hữu lực chú ý đều tập trung ở hàn tị cùng thi dụ rằng co phía trên, thi dụ năng lượng ở phản kháng hàn tị, nó tựa hồ cũng không tưởng bị hàn tị nuốt vào, thi dụ vô hình giữa sinh ra ý thức càng ngày càng rõ ràng, nó lựa chọn cũng càng ngày càng minh xác, thế nhưng phóng tử vong chi một nguyên thần không cần, cũng chỉ nhớ thương Vương Tử. Nhưng mà trận này rằng co cũng không có liên tục thời gian rất lâu, hàn tị huyễn hóa ra lốc xoáy bỗng nhiên tăng lớn năng lượng, đáp xuống. Đánh vỡ hai bên chi gian rằng co, chỉ một thoáng, chỉ thấy thi dụ năng lượng mãnh liệt vọt vào kia lốc xoáy khẩu tử. Tại đây đồng thời, trên mặt đất những cái đó tử vong chi mục tử thụ cũng kịch liệt lắc lư lên, như là ở tiêu hóa này đó đông nhiên mà đến năng lượng. Kia lốc xoáy ở dần dần lui về phía sau, theo thi dụ năng lượng đường nhỏ lui về phía sau, thẳng đến ngừng ở thi dụ hoa quan phía trên, nơi đó mới là nó đại bản doanh. Vương Tử đang khẩn trương trung chờ đợi thật lâu. Cảm giác thời gian tức khắc biến rất chậm, ta đi xem. Sau một lúc lâu, Vương Tử trầm giọng nói là đi xem, nhưng ai đều biết nàng muốn đi làm cái gì. Tiểu công chúa Cửu U kêu, mày gắt gao thúc khởi, mắt đỏ bên trong tràn đầy lo lắng, nói thật, Cửu U như thế không xác định bộ dáng. Vương Tử chưa từng có nhìn thấy quá, Cửu U chưa bao giờ sẽ trơ mắt nhìn Vương Tử đi làm không xác định sự tình, nhưng hắn lúc này đây lại không có ngăn cản, hắn trong lòng thống khổ. Tất nhiên so bất luận cái gì thời điểm đều mãnh liệt. Ta sẽ không có việc gì, ngươi chờ ta. Vương Tử phủng Cửu U mặt, thật mạnh ở hắn giữa mày rơi xuống một hôn, xoay người nhìn những người khác, các ngươi chờ ta. Nàng nói kiên định, dứt lời liền không hề kéo dài, phi thân xông lên thi dụ hoa quan. Mà ở Vương Tử rời khỏi sau, Cửu U sờ sờ Vương Tử hôn môi địa phương, mắt đỏ cuồn cuộn phức tạp cảm xúc, đồng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Minh Vương. Nếu nàng có ngoài ý muốn, ngươi chết 100 lần đều không đủ. Lại nói Vương Tử bay lên thi dụ hoa quan, kia thi dụ năng lượng cơ hồ nháy mắt liền hưng phấn lên, ở hoa quan phía trên hình thành một đám loại nhỏ lốc xoáy, tựa hồ muốn thoát khỏi hàn tị căn ướt, chỉ là kia năng lượng càng thêm giảm bớt, lại không thấy gián đoạn. Vương Tử bỗng nhiên nhìn về phía hàn tị biến thành lốc xoáy, hàn tị ngươi mau dừng lại. Thi dụ năng lượng đã bị hàn tị cắn nuốt quá nửa. Hoa quan phía trên thu hoạch lớn năng lượng hiện tại đã loang rất nhiều, lộ ra kia chủi lủi thi dụ nhụy hoa. Hàn tị lại không có cho nàng đáp lại, giống như hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thanh âm, kia hấp thu thi dụ tiến trình lại không co dừng lại. Vương Tử tức khắc có chút sốt ruột, kia hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu là đều bị hàn tị hấp thu, tử vong chi mục đều thừa nhận không được. Nhìn lại trên mặt đất những cái đó tử vong chi mục tử thụ, hiện tại đã có chút hề hoài. Kia thật dài chạc cây không giống mới vừa rồi lay động tinh thần, có vẻ có chút hề và hiểu xìu, nhưng cái đó tử thụ trạng huống liền có thể rõ ràng phản ánh ra hàn tị trạng huống, hắn hiện tại đã gần đến cực hạn. Hàn tị ngươi mau dừng lại tới. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vương Tử không khỏi lại lần nữa hô, chính là hàn tị vẫn như cũ không có đáp lại, vô pháp, Vương Tử đành phải mạnh mẽ triệu hoán hắn, chỉ là hiện tại Hàn Tị tinh thần lực phóng đại tới rồi cực hạn, ngay cả nàng triệu hoán đều khởi không đến tác dụng. Vương tử hung hăng mà nhíu mày, rốt cuộc là Hàn Tị không thả lỏng vẫn là dừng không được tới. Hắn hiện tại rõ ràng là liều mạng, tuyệt không có thể tùy ý hắn tiếp tục đi xuống. Lại thấy vương tử bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, một lần niệm thú vương quyết trong vòng có rất nhiều cưỡng chế khẩu quyết hắn trước nay cũng chưa dùng quá, nhưng hiện tại lại bất chấp như vậy nhiều. Quả nhiên, không bao lâu, lại thấy Hàn Tị khế ước thông đạo truyền đến dao động, kia xoay quanh ở thi dụ trên không lốc xoáy cũng tức khắc yếu đi rất nhiều, thi dụ năng lượng thế nhưng cũng biết bắt lấy thời cơ chạy trốn, kia cổ tà ác năng lượng bỗng nhiên hướng tới nhụy hoa chỗ sâu trong toàn, bởi vậy, Hàn Tị phản ứng lớn hơn nữa chút, bỗng nhiên, lại thấy kia không trung nối tiếp nhau lốc xoáy biến mất, thay thế chính là Hàn Tị như ẩn như hiện thân thể. Vương tử phi thân đi tiếp được Hàn Tị, nắm chặt Hàn Tị cánh tay, nhưng mà trong tay xúc cảm cũng khi có khi vô, Hàn Tị toàn thân năng lượng đều cực không ổn định. Hàn Tị! Vương tử vội vàng kêu, sốt ruột muốn xác nhận hắn tình huống hiện tại, lại chỉ thấy Hàn Tị mày thật sâu nhăn chặt, đôi mắt thần sắc thay đổi thất thường, cả người hơi thở cũng biến cùng thi dụ vô dị, hắn bản thân tử vong chi khí cơ hồ bị thi dụ tà ác hơi thở che giấu. Hàn Tị bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, kia mặt trên di động khổng lồ năng lượng, mang theo thật sâu hủy diệt cảm giác, cặp mắt kia cũng không phải vương tử sở quen thuộc thần sắc, tràn ngập xa lạ cùng dối dám. Vương tử bỗng nhiên cả kinh. Chỉ vì Hàn Tị kia giơ lên nắm tay đột nhiên hướng nàng huy hạ. Kia gần trong gang tấc năng lượng thổi bay vương tử tóc dài, nhưng mà trừ bỏ kinh hãi, vương tử lại một chút di động không được. Chỉ vì quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh. Nhưng mà kia ngàn quân áp đỉnh quyền kinh lại chỉ hiểm hiểm cọ qua vương tử sơn mặt, kia một quyền năng lượng ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, đánh tới thi dụ hoa quan phía trên, lập tức ở kia như gang giống nhau hoa quan thượng đánh một cái đối xuyên, vẫn cứ dư uy không giảm nhằm phía mặt đất. Vương tử cơ hồ nháy mắt mất đi thính giác, chung quanh lại đại nổ vang đều không thể truyền vào trong tai, bị kia năng lượng sở chấn, vương tử trong đầu có một lát chỗ trống. Hàn Tị bỗng nhiên ôm chặt vương tử, cơ hồ muốn đem vương tử thân thể xóa nát, có lẽ chính hắn đều không thể khống chế chính mình. Thi dụ năng lượng ở hắn trong thân thể tàn sát bừa bãi, hắn toàn bộ sức lực đều dùng để bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà cái loại này muốn phá hư vẫn là không ngừng nảy sinh. Hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần hắn một tiếng hiệu lệnh, liên thông lục giới vô số hắc động đều có thể nghe hắn chỉ huy, thật giống như hoàn toàn kế thừa thi dụ năng lượng. Chính là hắn rõ ràng hơn, nếu là hắn dựa theo thi dụ bổn ý đi làm, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tự mình. Tựa như hiện tại, mặc dù hắn biết trước mặt đứng người là hắn yêu nhất người, hắn nắm tay cũng sẽ nhịn không được quanh hướng nàng, thi dụ năng lượng như thế cuồng mãnh, hắn cơ hồ vô pháp khống chế. Hàn Tị, đừng quên ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại thấy ta, dư lại giao cho ta, ngươi làm đủ nhiều. Vương tử vẫn chưa để ý Hàn Tị cơ hồ bẻ gãy nàng thân thể lực đạo, nghiêng đi mặt ở bên thai hắn từng câu từng chữ nói, Hàn Tị thân thể không ngừng run rẩy, hắn ở duy trì trong cơ thể năng lượng cân bằng, cơ hồ liền nói một câu khe hở đều không có. Lại thấy Hàn Tị đem vùi đầu ở vương tử cổ cọ cọ, giống như này đó là hắn đáp lại, theo sau bước ra mà lui, thân hình ở không trung xẹt qua, nháy mắt biến mất vô tung, liên quan mặt đất thượng kia từng cây tử vong chi mục tử thụ cũng như xuất hiện thời điểm giống nhau quỷ dị mà nhanh chóng, biến mất sạch sẽ. Vương tử tầm mắt trở lại thi dụ năng lượng tà môn thực, giờ này khắc này vương tử cơ hồ đã thói quen áp chế kia bạo ngược sát dục, vương tử thật sâu hít một hơi, âm thầm nói cho chính mình, mặc kệ trong chốc lát sẽ phát sinh cái dạng gì chẳng huống, nàng đều cần thiết bảo trì thanh tỉnh, nàng không thể làm chờ đợi mọi người lo lắng, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vương tử chậm rãi giang hai tay, lại thấy trên tay nàng bỗng nhiên xuất hiện tầng một hồn hậu ma khí, mà nàng vẫn luôn áp lực kinh mạch cũng vào giờ phút này bỗng nhiên mở ra, thi dụ năng lượng tức khắc biến sinh động lên, vừa rồi còn chui vào nhụy hoa bên trong thật sâu cất giấu. Hiện tại lại là bỗng nhiên bừng lên, cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được vương tử tiếp nhận, hưng phấn vây thượng vương tử. Kia đen nhánh năng lượng nháy mắt phủ qua vương tử ma khí, theo vương tử lòng bàn tay hưng phấn chui vào kinh mạch, cơ hồ là một đường nhảy nhót hướng về luân hải xuất phát, thi dụ hoa quan cũng chậm rãi lắc lư lên, nhìn kỹ, lại thấy kia hoa quan lại là có khép lại xu thế. Tất cả mọi người duỗi dài cổ nhìn qua, bởi vì vương tử thân hình đã bao phủ ở kia đen nhánh năng lượng bên trong, hơn nữa hoa quan dần dần khép lại, càng thêm thấy không rõ lắm, bọn họ không biết Hàn Tị đi nơi nào, càng không biết vương tử hấp thu thi dụ dư lại một nửa năng lượng lúc sau, sẽ là cái dạng gì kết quả. Cửu một hàng càng thêm khẩn trương, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vương tử hiện tại cảm giác thật không tốt, ở đối mặt Hàn Tị thời điểm, nàng lo lắng, cũng sốt ruột, nhưng rốt cuộc không biết Hàn Tị thừa nhận như thế nào dãy rua. Giờ phút này chính mình lại là ở thật sâu thể hội, mới đầu nàng còn có thể dùng chính mình năng lượng áp chế, nhưng chậm rãi, thi dụ năng lượng càng ngày càng cường, nàng linh lực đã hoàn toàn bị xa lánh tới rồi không biết tên địa phương. Tiếp theo là Vu Nguyên Lực, lại thiên tâm ở, nàng cũng nhiều một cái giúp đỡ, chính là thời gian dài, thi dụ lực ảnh hưởng cũng sẽ lan tràn đến thiên tâm trong thân thể, thiên tâm quá đơn thuần, lại còn có vị thành niên. Vương tử hoàn toàn không nghĩ làm thi dụ đi khảo nghiệm thiên tâm tâm tính, kia hậu quả cũng không phải là nàng có thể chiếu cố, đành phải quyết đoán đóng cửa tâm huyết, cắt đứt cùng thiên tâm liên hệ. Chính mình năng lượng cơ hồ hoàn toàn vô pháp xu thế, luyện yêu hồ còn ở bay nhanh xoay tròn, kia kim sắc hồ thân không ngừng chấn động, hồ thân tám mặt phía trên đồ án hiện ra tới, tám tà thân ảnh ở hồ quanh thân vây chậm rãi phiêu đãng, hồ cái phiêu lên, thi dụ năng lượng ở không ngừng rót vào. Vương tử đã vận dụng chính mình sở hữu có thể sử dụng lực lượng, trừ bỏ nàng giấu ở luân hải thân ở ma lực, cũng chính là kia thuộc về tham lang ma lực. Nàng biết kia năng lượng có rất mạnh phản kháng tính, nếu không phải trời sinh liền đi theo nàng, cũng sẽ không nghe nàng chỉ huy. Nhưng bị thi dụ năng lượng dụ dỗ, vương tử không dám bảo đảm nó còn có thể ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vương tử cũng không tưởng vận dụng. Nhưng mà cái này vạn bất đắc dĩ lại tới nhanh như vậy, luyện yêu hồ tựa hồ đã bao hòa, hồ thân chấn động càng thêm lợi hại lên, chính là lại không cách nào tiếp tục hấp thu thi dụ năng lượng, liền luyện yêu hồ cũng không có thể ra sức. Vương tử cắn chặt răng, làm chính mình thanh tỉnh một chút, đơn giản hoàn toàn bung ra chính mình kinh mạch, thi dụ năng lượng không phải tưởng chiếm cứ thân thể của nàng sao. Vậy đến đây đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút thi dụ rốt cuộc lợi hại ở đâu, hai đời thêm lên. Nàng vương tử còn chưa bao giờ cảm thấy có chuyện gì là nàng làm không được. Phía trước băn khoăn lại nhiều, cũng không thắng nổi hiện tại vương tử đập nồi dìm thuyền tâm. Nếu đã không có đường lui, sao không thông thống khoái khoái đánh cuộc một eo, một lần. Thi dụ hoa quan lúc này đã hoàn toàn khép lại lên, một mảnh trong bóng tối, vương tử đôi mắt cái gì đều không nhìn không tới, bên cạnh chỉ quay chúng quanh thi dụ tà ác năng lượng, nồng đậm giống như liền đè ở nàng trong lòng, thẳng làm nàng không thở nổi. Đặc biệt là giờ phút này, nàng sở hữu ý thức đều đã dùng để làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nếu không nàng một chút đều không nghi ngờ, chỉ cần nàng thoáng thả lỏng một khắc, thuộc về thi dụ tà ác liền sẽ lập tức chiếm cứ nàng tư tưởng. Vương tử tay khẩn tùng, lòng lại khẩn, cả người sát khí cũng không chịu khống chế lan tràn. Thi dụ năng lượng chiếm cứ ở luân hải trung, không ngừng áp xúc, nó ở chính mình tìm kiếm thích hợp vị trí, mà vương tử trừ bỏ tư duy có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh ở ngoài, toàn bộ thân thể đều có chút khó có thể khống chế. Nay cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng, vương tử thật sâu minh bạch, càng là tại đây loại thời điểm, càng là một khắc đều không thể thả lỏng. Mà thi dụ năng lượng rốt cuộc còn có bao nhiêu, vương tử căn bản không biết. Kế tiếp quá trình tựa hồ biến phá lệ chậm, vương tử mồ hôi lạnh cũng không biết ra mấy tầng, nàng lại có loại muốn gào giống, muốn rít gào cảm giác. Cắn chặt hàm răng quan, nếu không nàng không dám xác định, chính mình có thể hay không thật sự nhịn không được kêu lên. Không biết khi nào, kia trào dâng tiến vương tử kinh mạch năng lượng đột nhiên chặt đứt, vương tử giờ phút này cảm giác không đến, nguyên lai kia nhụy hoa phía trên nối tiếp nhau năng lượng đã hoàn toàn biến mất. Ở kia hoa quan chậm rãi mở ra thời điểm, mấy cái thân ảnh đã bay nhanh lại đây, còn không đợi kia hoa quan hoàn toàn mở ra, cửu u lắc mình bay đi vào. Nhưng mà nên đón hắn chính là vương tử không lưu tình chút nào một trường. Kia bàn tay thượng bao trùm tầng một đen nhánh năng lượng, tràn ngập tà ác cùng hủy diệt hơi thở. Thi dụ năng lượng từ hoa quan thượng biến mất, lại chuyển rời đến vương tử trong cơ thể. Cái loại này mãnh liệt uy hiếp chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nùng liệt. Cửu U phất tay hóa giải kia nên diện mà đến một trường, vừa vận hình lại không thể không bay nhanh về phía sau. Thi dụ hoa quan khép lại lên có mấy chục mét đường kính. Nhưng ở như thế đại động tác chung lại hiện như vậy hẹp hòi, khó khăn lắm giải trừ nguy hiểm. Cửu U đánh vào thi dụ hoa quan thượng, đại ổn định thân hình sau đột nhiên nhìn về phía vương tử, mắt đỏ trung hiện lên mãnh liệt lo lắng. Chương 116 không xong chuyển biến. Chỉ là cửu U vừa mới ổn định thân hình, còn không đợi hắn thấy rõ ràng vương tử trạng huống, nháy mắt truyền đến một trận mãnh liệt sát khí, hảo tưởng đột nhiên đặt mình trong một mảnh dần dần chân không mảnh đất, chỉ còn lại có kia như chân không túi giống nhau dần dần buộc chặt tác khí. Cửu U không kịp xem, chỉ có thể ở kia sát khí xông tới thời điểm lắc mình né tránh, mà phía sau kia kiên cố thi dụ nhụy hoa tức khắc bị hoành khai một cái thật lớn lỗ thủng. Nhưng mà dù vậy, kia thi dụ vẫn là chặt chẽ đứng ở tại chỗ, chỉ là kia đen nhánh không gian tức khắc bị ngoại giới ánh sáng chiếm cứ, trước mắt hết thể cũng trong sáng lên, cửu U xoay người nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử trải vớt chỉnh tề mặc phát đã ở không biết khi nào rơi rụng xuống dưới, mặc phát vũ điệu, cả người bị tầng một tà ác năng lượng sở bao trùm. Phía sau kia chậm rãi di động hắc khí, giống như là một con tùy thời mà động quái thú, nó vô thanh vô tức, rồi lại giống như không có lúc nào là không ở tản ra tà ác dụ dỗ. Vương tử cặp mắt kia càng thêm thâm trầm, chỉ là bên trong nhiều cửu u không quen thuộc thần sắc, đó là một loại lạnh băng thấu xương xa lạ cùng tùy ý lan tràn sát khí. Nay không phải là vương tử nên có cảm xúc, không phải là nàng nên có ánh mắt, lại thấy vương tử đôi tay chỉnh câu, móng tay không biết khi nào trở nên thon dài mà sắc bén, như là một phen hàn quang lấm lâm đao, chân thân sát khí càng là bức người. Tiểu tử, vệ tử khiêm phi thân dừng ở cửu u bên người, lo lắng thanh âm gọi, bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến tình huống xuất hiện, chân chính nhìn đến thời điểm lại là như thế lo lắng. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người lại là cực kỳ bình tĩnh, bọn họ không có tùy tiện tiến lên, bởi vì bọn họ minh bạch giờ phút này nhất nên làm là làm vương tử thanh tỉnh, mà không phải không hề ý nghĩa lo lắng. Nàng vẫn là bị ảnh hưởng, là bởi vì nàng kia cổ mà khi sao. Thao thiết trầm giọng hỏi, cặp kia cuồng tứ đôi mắt hiện tại tràn đầy kiên nghị, tuy rằng lo lắng, nhưng kia trong mắt chắc chắn lại một khắc đều chưa từng biến mất quá, hắn tựa hồ ở thật sâu tin tưởng vững chắc, vương tử sẽ chiến thắng này hết thảy, bởi vì không lâu trước đây nàng còn nói quá, nàng sẽ trở về, nàng làm cho bọn họ chờ. Là, hiện tại nàng hẳn là đã phân không rõ chính mình năng lượng cùng thi dụ năng lượng, một khi kia ma khí gặp được thi dụ, nếu là ngay từ đầu vô pháp ngăn cản, biến sẽ là cùng một ruột kết cục, liền như lúc này như vậy. Thanh Long nhíu mày, chắc không được thi dụ sẽ tìm tới vương tử, nàng ma khí quả nhiên là nhất thích hợp cất chứa thi dụ năng lượng. Mặc dù là hàn tị, hán tử vong chi lực cùng thi dụ năng lượng cũng là đối lập hai loại năng lượng, không phải ngươi chết chính là ta sống, nhưng vương tử không giống nhau, thi dụ năng lượng hiện tại hoàn toàn cùng vương tử ma khí trùng hợp. Thanh Long mấy người suy đoán không sai, vương tử vẫn luôn không dám dùng chính mình ma khí tới đối kháng thi dụ, thẳng đến nàng vô pháp chống cự thời điểm, mới bất đắc dĩ vì này. Nhưng mà mặc dù là từ nhỏ đi theo nàng năng lượng, cũng sẽ bởi vì thi dụ năng lượng nói tới mà hưng phấn không thôi. Liên như lúc này, vương tử quanh thân lan tràn, trừ bỏ thi dụ kia tà ác năng lượng, thế nhưng còn có tầng một khó phân biệt này hình xương đen. Kia đồ vật rất nhiều người đều gặp qua, kia xương đen vốn là mang theo hủy diệt tính lực lượng, cơ hồ không người có thể chán. Hiện tại lại là cùng thi dụ năng lượng cùng xuất hiện. Như thế nào mới có thể làm nàng tỉnh? Mộ Thiên Công nhìn vương tử, trong lòng sốt ruột, chỉ vì hắn nhìn ra được, vương tử hiện tại đều không phải là hoàn toàn mất đi ý thức, nàng vẫn luôn ở dãy rua, ở tranh đoạt khống chế thân thể của mình quyền chủ động, nàng quanh thân năng lượng như vậy không ổn định, trong chốc lát khuyết tán trong chốc lát co rút lại, nàng rõ ràng còn biết nàng muốn đối mặt chính là người nào, nàng rõ ràng cũng biết nàng không thể ra tay. Nhìn vương tử thống khổ bộ dáng, bọn họ sao có thể dễ chịu, chỉ có thể bồi nàng. Chỉ cần nàng không thương tổn chính mình. Thanh Long thanh âm càng thêm trầm thấp, bởi vì mặc dù bọn họ đã cứ như vậy hậu quả thảo luận quá rất nhiều lần, cũng vẫn luôn không có hữu hiệu biện pháp, vương tử trong cơ thể năng lượng hiện tại ai đều chạm vào không được, ai đều không thể giúp nàng trải vớt, chỉ có thể làm vương tử chính mình chinh phục. Tuy rằng hiện tại xem ra, muốn thực hiện cái này mục tiêu cũng biến như vậy khó khăn. Nha đầu, Tuệ Viễn kinh dị mà lo lắng thanh âm vang lên. Ngựa khi dễ rất lớn, ít nhất mọi người chưa từng nghe tới quá Tuệ Viễn như thế thất thố ngữ điệu, như vậy hô lên tới thậm chí có chút biến điệu, lại thấy Tuệ Viễn cũng phi thân tiến vào, phía sau đi theo ra Nguyên Phương Trượng, còn có Vũ Văn Hoa mấy người, còn là có rất nhiều người lưu tại chỗ, thậm chí còn có người đi trước lui về bên trong thành. Nha đầu, Tuệ Viễn đứng yên, không cấm lại là một tiếng, kia bạch tròm dâu hơi hơi run rẩy, lại trừ bỏ như thế khiếp sợ tiếng la. Rốt cuộc nói không nên lời khác, vương tử hiện tại bộ dáng làm hắn lo lắng cực kỳ, hắn làm sao không biết đây là cực kỳ không song tình hình. Ở hấp thu thi dụ năng lượng thời điểm ra đường rẽ, ban đầu thuộc về thi dụ năng lượng hiện tại hoàn toàn chuyển rời đến vương tử trong cơ thể. Bất đồng chính là, thi dụ năng lượng chỉ có thể quay chung quanh ở thi dụ chung quanh, mà hiện tại, nó cắm rễ ở vương tử trong cơ thể, nó muốn làm, đều có thể thông qua vương tử làm được. Nếu trước kia thi dụ chỉ là một cái không có tư duy mà cường đại năng lượng thể, như vậy hiện tại nó chính là ở ban đầu cơ sở thượng, nhiều tư duy. Vương tử nếu là vô pháp áp chế thi dụ năng lượng, nàng tư duy sẽ càng ngày càng đi theo thi dụ bản năng đi, có lẽ là hủy diệt, có lẽ là nhiễm hắc, có lẽ thật sự muốn đem thế giới này điên đảo trọng tới. A-di-đà Phật ra nguyên phương trượng tháo xuống trên cổ treo Phật châu, đồng nhiên đặt ở trong tay nặng nề niệm một tiếng, kia một loại đem hết thể giao cho không biết trịnh trọng, giống như ở làm một hồi xưa nay chưa từng có xa hoa đánh cuộc, thân là Phật môn người, hắn vốn nên rõ ràng biết, nếu là vương tử vẫn cứ vô pháp làm được, kia hắn phải làm, chính là mở ra vạn pháp về một đại trận. Nhưng mà ở nhìn đến như vậy ác liệt xu thế khi, gia nguyên phương trượng lại không có làm, trong miệng nhanh chóng niệm kinh Phật, hắn ở cầu Phật thứ tội, hắn không có dựa theo Phật ý chỉ đi làm, nếu vương tử cuối cùng vô pháp chiến thắng thi dụ, hắn phạm phải chính là ngập trời tội lớn. Thế ngoại vực mấy người cũng ngưng trọng liếc nhau, hiện tại không phải rồi dám đúng sai như thế nào thời điểm, bọn họ ai cũng không biết như thế nào đối phó thi dụ, là vương tử đưa ra biện pháp, cũng là từ nàng tới thực thi, liền tính hiện tại kết quả không được như mong muốn, bất luận cái gì oán trách cũng tuyệt phi biết rõ cách làm. Này nhưng như thế nào cho phải? Có không từ chúng ta đại gia cùng hỗ trợ áp chế nàng trong cơ thể năng lượng? Hạ Tâm Viễn lập tức nói, mặt mày gian quan tâm như vậy chân thật, ngữ khí cũng mang theo bức thiết, như vậy làm người không cấm suy nghĩ, chỉ cần có thể làm vương tử bình yên vượt qua, mặc dù làm hắn cống hiến ra một thân tu vi, hắn chỉ sợ đều thật sự sẽ làm. Không được, thí dụ năng lượng chỉ tiếp thu tiểu tử, nó sẽ không thương tổn nàng, bởi vì nó đem nàng làm như là thân thể của mình, nhưng nó sẽ mượn dùng tiểu tử tới thương tổn các ngươi hiện tại ai đều không thể tới gần, bởi vì các ngươi không phải nàng đối thủ. Tựa hồ bởi vì người nói chuyện là Hạ Tâm Viễn, thêm chí hắn như thế vội vàng thanh âm, mới làm vệ tử khiêm thoáng phân thần giải thích, không sai, đừng nói thí dụ năng lượng bọn họ vô pháp đối kháng, liền tính là vương tử bản thân kia ma khí, kia quỷ dị xương đen, cũng là bọn họ sở không thể tiếp cận. Kia làm sao bây giờ? Liền như vậy nhìn sao? Hạ Tâm Viễn tức khắc nóng nảy, thanh âm cũng không cấm nâng lên lên. Không, các ngươi còn có khác sự làm. Từ Đồng Thanh Thúy lại hơi mang lạnh lẽo thanh âm vang lên, Hạ Tâm Viễn tức khắc nhìn lại, lại phát hiện vẫn chưa gặp qua nữ tử này, đầy người lạnh lẽo, giờ phút này mày đẹp trói chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung nơi nào đó, tựa hồ mang theo nào đó ngưng trọng. Hạ Tâm Viễn theo bản năng nhìn lại, chuyện gì? Hỏi cũng kịp thời, chỉ cần là có trợ giúp vương tử, bọn họ hiện tại đều cần thiết nếm thử. Ngăn lại những cái đó tiểu quỷ. Tử Đồng nói tiếp, Hạ Tâm Viễn còn ở nghi hoặc Tử Đồng theo như lời tiểu quỷ là có ý tứ gì, lại thấy kia màu thủy lam kết giới bỗng nhiên khai vài cái khẩu tử. Nhìn kỹ, kia khẩu tử lại không phải khai ở kết giới thượng, mà là trực tiếp từ không trung bỗng nhiên xuất hiện. Như là bỗng nhiên mở ra túi tiền, bên trong hô hô thổi ra từng đợt tà phong, mà cùng với kia tà phong xuất hiện, lại là từng đám ríu rít bóng dáng. Kia bóng dáng xuất hiện cực nhanh, cũng tách ra cực nhanh, nháy mắt liền lan tràn tới rồi rất nhiều địa phương, như là một đoàn bỗng nhiên thổi qua mây đen, thẳng đến chúng nó tách ra mới thấy rõ ràng, kia rõ ràng là vô số hắc ảnh. Mà kia hắc ảnh bọn họ cũng từng gặp qua, chính là những cái đó vũ trụ trong hắc động tà vật. Như thế nào sẽ là loại đồ vật này? Nhân ngư tộc kết giới phá sao? Vũ Văn Quang Diệu không dám tin tưởng kêu sợ hãi, đột nhiên đối mặt 6-7 cái vũ trụ hắc động, kia trào ra tới tà vật càng là nhiều đếm không xuể. Nhân ngư tộc kết giới phía trước rõ ràng có thể ngăn cách này đó, vì cái gì hiện tại ra ngoài ý muốn? Nếu các ngươi muốn lưu lại hỗ trợ, liền ngăn lại mấy thứ này, nếu như bằng không, liền nhân lúc còn sớm đi. Hỗn độn đống nhiên mở miệng, hắn phát hiện hắn thế nhưng cũng có thể tâm bình khí hòa nói ra nói như vậy, mặc dù những người này hiện tại đều quay đầu liền đi, hắn cũng sẽ không giống lấy như vậy đều sát sạch sẽ, kia nhất định không phải vương tử nguyện ý nhìn đến, vương tử phải làm sự tình, trước nay cùng người khác không quan hệ. Mặc kệ là niệm nàng hảo vẫn là niệm nàng hư, nàng phải làm sự tình đều sẽ từ đầu làm được đuôi làm tốt, một khi đã như vậy, bọn họ liền giúp nàng làm được. Hạ Tâm Viễn nhìn nhìn Vương Tử, lại nhìn nhìn những cái đó tứ tán bay ra đi hấp ảnh, chúng nó muốn đi phương hướng là bên trong thành. Hạ Tâm Viễn cái gì cũng chưa nói, dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến phía trước, thi triển pháp thuật bày ra kết giới, trong lòng mặc niệm, hắn sẽ ngăn đón. Liên ở Hạ Tâm Viễn rời đi sau không lâu, Vũ Văn Hoa cũng lắc mình hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, mặc kệ là xuất phát từ đối Vương Tử tôn trọng, vẫn là đối đại cục suy xét, ở lúc ban đầu lựa chọn đi theo Vương Tử lộ, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Gia Nguyên Phương Trượng, có lẽ ngươi hẳn là điều lệnh trận pháp giữa tăng nhân đi núi dưới biển phương hướng. Thanh Long xoay người nhìn về phía Gia Nguyên Phương Trượng, hắn nói đột nhiên, nhưng Gia Nguyên Phương Trượng cũng hiểu được trong đó ý tứ, núi dưới biển là những cái đó quái vật tụ tập địa phương. Tuy rằng hiện tại hư di kính đã bị quân ngu thu hồi, nhưng những cái đó bị thi dụ năng lượng sở chăn nuôi quái vật, ở được đến giờ phút này Vương Tử mệnh lệnh khi, vẫn cứ sẽ cùng mà động. Mọi người thần sắc biến càng thêm ngưng trọng, vừa rồi ai cũng không có giải thích những cái đó hắc động vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện, chỉ vì chúng nó đều trong lòng biết rõ ràng, đó là bởi vì Vương Tử, nàng biết như thế nào có thể xuyên qua hơn người cá tộc kết giới. Vương Tử giờ phút này ý thức đã càng ngày càng bạc nhược, đã ở tiếp thu thi dụ ảnh hưởng. Này đó khó chơi hắc ảnh đã xuất hiện, khó bảo toàn kế tiếp những cái đó quái vật sẽ không ngóc đầu trở lại. Giờ phút này nhân loại đã không có một lần nữa đối chiến chi lực, cũng chỉ thừa Phật môn lực lượng. Thanh Long lời này, rõ ràng là ở làm ra Nguyên Phương Trượng làm lựa chọn, hoặc là tin tưởng Vương Tử, hoặc là tin tưởng Phật môn. Rút khỏi châm pháp trung tăng nhân, lại chuẩn bị bày trận, liền không khả năng. Gia Nguyên Phương Trượng chuyển động Phật Châu tay hơi hơi dừng lại, sau một lúc lâu, mới nói, A-di-đà Phật. Lão nạp này liền đi an bài. Đại gia Nguyên Phương Trượng rời khỏi sau, Vương Tử nơi đó lại là đã xảy ra biến hóa. Lại thấy Vương Tử trên người năng lượng càng cay càng cường, đó là tà ác mà hủy diệt hơi thở, thuộc về Vương Tử chính mình lực khống chế đã ở dần dần biến mất, càng thêm không song chính là, Vương Tử bỗng nhiên tế ra nàng Trảm Thiên Kiếm. Chương 117 nàng ra tay. Không tốt. Này cơ hồ là mọi người giờ phút này cộng đồng ý tưởng, sự tình thật sự ở hướng tới càng ngày càng không song phương hướng đi, lại thấy Vương Tử trong tay Trảm Thiên Kiếm tùy ý tản mát ra một trận yêu dị màu đen cùng kim sắc, chỉ là có một chút bất đồng, Trảm Thiên Kiếm cũng ở nhanh chóng hướng tới ám hắc phương hướng chuyển biến. Lại thấy Trảm Thiên Kiếm phía trên kim quang đống nhiên bạo trướng. Đó là Phật lực. Là Trảm Thiên Kiếm thân kiếm phía trên được khảm Phật Xá Lợi ở phát huy tác dụng, tựa hồ muốn bài trừ ngoại giới đối Trảm Thiên Kiếm ảnh hưởng cùng dụ dỗ. Mọi người tim đập quả thực muốn đình chỉ, Tuệ Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Trảm Thiên Kiếm, tựa hồ đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở kia viên Phật Xá Lợi phía trên. Trong tay bỗng nhiên vê Phật Châu chuyển động lên, chỉ là kia chuyển động tốc độ bay nhanh, hảo tưởng ở phản ánh hắn giờ phút này khẩn trương tâm tình. Trảm Thiên Kiếm vốn dĩ chính là một phen ma kiếm, hắn chịu tải quá nhiều sát khí cùng oán khí, nghịch thiên cực kỳ. Phật Xá Lợi có thể áp chế Trảm Thiên Kiếm ma khí, nhưng tiền đề cũng là nó chủ nhân, nếu không Trảm Thiên Kiếm vẫn cứ sẽ không an phận. Chính là hiện tại. Vương Tử tư tưởng thế nhưng càng ngày càng bạc nhược, cái loại này tà ác năng lượng cơ hồ hoàn toàn xâm chiếm Vương Tử thân thể, bao gồm nàng ý thức. Tuệ Viễn khẩn trương chờ đợi, trơ mắt nhìn kia kim sắc Phật quang càng ngày càng yếu, trong lòng về điểm này hy vọng cũng càng ngày càng loãng. Đột nhiên, lại thấy Tuệ Viễn trong tay Phật Châu phát ra một tiếng thanh thúy đứt đoạn thanh, Phật Châu tứ tán bay đi ra ngoài, mà Tuệ Viễn cương xuống tay, cũng không có nhàn hạ đi quan tâm kia Phật Châu, mà là nhìn kia đột nhiên biến mất Phật Quang, trong lòng thật mạnh run lên. Trảm Thiên Kiếm Phật Quang rốt cuộc vẫn là biến mất, kia yêu dị thân kiếm, từ nó xuất thế bắt đầu, lần đầu tiên xuất hiện chỉ còn ma khí tình huống, mọi người thói quen Trảm Thiên Kiếm kia yêu dị hai sắc. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy nó như thế âm u thời điểm. Trung quanh bỗng nhiên xuất hiện khặc khặc quái kêu tiếng động, hết đợt này đến đợt khác, chỉ trong chốc lát liền gọi người có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, Trảm Thiên Kiếm hơi thở biến như lúc này Vương Tử giống nhau, tràn ngập chứ ma khí cùng thi dụ tà ác năng lượng, thân kiếm phía trên được khảm Phật Xá Lợi giờ phút này ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên là hoàn toàn bị áp chế đi xuống, thế nhưng phóng thích Trảm Thiên Kiếm thiên tính. Đây là bọn họ nhất không muốn nhìn đến. Trảm Thiên Kiếm sát khí quá mạnh, đặc biệt là tới rồi Vương Tử trong tay, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Một khi múa may lên, rất khó có người có thể làm nó dừng lại. Trảm Thiên Kiếm thượng sát khí cùng oán khí cùng trào dâng ra tới, màu đen trung ẩn ẩn mang theo chút huyết tinh màu đỏ. Thí dụ đối vương tử ảnh hưởng cơ hồ là vô khổng bất nhập. Mặc dù là phía trước song diện ma năng lượng, cũng chỉ là tạm thời khống chế vương tử thân thể, cũng không thể khống chế nàng ý thức, bởi vậy song diện ma năng lượng cũng quả quyết khống chế không được Trảm Thiên Kiếm, nhưng giờ phút này, lại là xưa nay chưa từng có khó làm. Tiểu tử Tử Mộ Thiên Công đôi môi khẽ nhúc nhích, lại không có phát ra âm thanh, chỉ là nhẹ nhàng nỉ non, hắn hẳn là như thế nào làm. Chưa từng có như vậy sợ hãi quá, sợ hãi vương tử cuối cùng vô pháp khống chế chính mình, sợ hãi nàng thật sự biến thành một cái không có ý thức cô máy giết người, mặc dù hắn lần lượt nói cho chính mình, không cần nghĩ như vậy, chính là nhìn hiện tại vương tử, vẫn là như vậy lo lắng. Tiểu tử tử, chỉ có lúc này đây, ngươi sẽ vượt qua, có phải hay không? Đồng nhiên, lại thấy vương tử quanh thân năng lượng bạo trướng. Như vậy ám hắc mà thị huyết năng lượng, mà vương tử đồng nhiên ngửa đầu tiếng rít một tiếng, trong trẻo thanh âm truyền ra thật xa, ở không trung một vòng quanh quẩn, mà nghe thế thanh âm sau, những cái đó từ trong hắc động trào ra tà vật lại là hư phấn, quái kêu đi gặm cắn những cái đó chặn đường kết giới, còn có rất nhiều tà vật phụ trách đi công kích chặn đường người. Cùng lúc đó, những cái đó du đãng ở núi dưới biển quái vật cũng tựa hồ đống nhiên tìm được rồi phương hướng, hướng tới thanh âm truyền ra địa phương chạy tới, chỉ là còn không đợi chúng nó chạy ra rất xa, lại thấy nước biển bên trong đống nhiên xuất hiện một đám kim quang cuốn thân tăng nhân, lôi ra thật dài phòng ngự phong tỏa, đem nam bắc hai mang núi dưới biển bên ngoài đổ kín không kẽ hở. Ở mọi người sở không biết lục giới, rất nhiều vị diện đều ở nháy mắt nhiều chỗ tân hấp động, vô số tà vật hưng phấn gia nhập xâm lược đội ngũ. Đối mặt cái này thế giới mới, này hoàn toàn bất đồng với hắc động thế giới, chúng nó phá hư tựa hồ cũng càng thêm mãnh liệt. Lúc này lục giới đã là vỡ nát, này hết thể tới như vậy mau, tiến triển càng là bay nhanh, tận thế đã đến, luôn là như vậy đột nhiên, đại đa số người hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền không thể không mã bất đình để đầu nhập bỏ mạng buôn ba cùng trong chiến đấu. Phương Đông cùng phương Tây giao diện xác nhập lúc sau. Cơ hồ một khắc không ngừng nên đón lần này khiêu chiến, Đông Tây phương giao diện người có lẽ còn ở mưu hoa như thế nào triển khai bọn họ tân kết giao cùng dung hợp, liền tại đây trường thai nạn chung, dung hợp bước chân bị động bay nhanh lên, kia chuyên môn thiết lập truyền tống vị diện cơ hồ ở 20 mấy thiên nội nhanh chóng trưởng thành tới rồi một cái cực kỳ thành thục vị diện. Nhưng mà giờ phút này, ngoại giới vốn là không xong tình huống, tức khắc dậu đổ bìm leo. Vương tử chính mình tất nhiên không biết, nàng ở vô hình bên trong cổ vũ nhiều ít hủy diệt tước số. Trở lại thi dụ nơi địa phương, lại thấy vương tử Trảm Thiên Kiếm một hành, một đạo quần cuộn kiếm khí quét ngang mà ra, gào thét kiếm minh tiếng động đón cửu u bọn họ mà đi, nàng cuối cùng là động thủ. Mọi người lắc mình né tránh, chỉ là này mới vừa một trốn, lại nhất kiếm đã ngay sau đó đã đến. Chỉ chốc lát sau vương tử đã đánh ra mười mấy chiêu thức, mọi người chỉ có phòng ngự, nhưng không ai tế ra binh khí, càng sẽ không đem chính mình nắm tay nhắm ngay vương tử, chính là vương tử chiêu thức đã càng ngày càng mãnh, lực phá hoại không ngừng bay lên, mọi người thay phiên hóa giải vương tử chiêu thức, chỉ là vương tử giờ phút này lực lượng cùng phía trước so sánh với, đã là khác nhau như trời với đất. Tiên tử tỷ tỷ muốn chạy. Tử Vũ kêu sợ hãi, nhìn ra vương tử muốn lẻ ra mọi người vây quanh vòng, trong lòng khiếp sợ, vương tử hiện tại bày ra ra lực lượng như vậy cuồn cuộn. Hắn thế nhưng cũng không dám trực tiếp đi tiếp nàng chiêu thức, mặc kệ là kia ma khí, vẫn là thi dụ năng lượng, giờ phút này đều trở nên cực kỳ quỷ dị. Vương tử tựa hồ cũng biết những người này ở cố ý vô tình ngăn đón nàng, đem nàng vây ở này phạm vi mấy trăm mễ không gian trong vòng, ở thử trong chốc lát không có công kích đến mọi người lúc sau, cũng không nghĩ cùng những người này dây dưa, tựa hồ muốn lao ra đi. Cửu U đông nhiên lắc mình ngăn lại vương tử đường đi. Vương tử phi thân mà đến, thế nhưng ở không trung đống nhiên huyện hóa ra một cái đen như mực sắc cự long. Kia cự long tuyệt đối không phải nàng ngày thường thủy thiên huyễn biến ảo ngũ trảo kim long, giờ phút này cự long là mang theo sát khí tới. Lại thấy kia thật lớn long đầu rít gào từ không trung lao xuống dưới, mở ra kia đen như mực mồm to, trong miệng răng nanh dày đặc, đồng thời phun ra một ngụm tràn đầy khí tà ác long tức. Vương tử thế nhưng đem thủy thiên huyễn dùng tới rồi loại địa phương này. Nếu nàng biết chính mình đối phó người là Cửu U, nàng sẽ là cái dạng gì ý tưởng? Cửu U mắt đỏ trầm xuống, kia thâm thúy mắt đỏ bên trong ẩn ẩn quay cuồng máu tươi giống nhau màu đỏ, trong miệng bay nhanh niệm cái gì, lại thấy hắn lại quyền phía trên bao vây lấy tầng một đỏ như máu năng lượng, đối mặt kia hùng hổ cự long, Cửu U lui về phía sau một bước, huy quyền mà ra, kia đỏ như máu năng lượng đánh vào cự long trong miệng. Từ kia cự long đại trương trong miệng, thậm chí có thể nhìn đến kia đỏ như máu năng lượng một đường bay nhanh mà xuống, công thành đoạt đất, đem kia cự long thật dài thân thể dập nát, nháy mắt hóa thành một đoàn xương đen tiêu tán. Tử Vũ hơi hơi mở to hai mắt nhìn lại đây, cái kia nam tử thế nhưng là phương Tây người. Như vậy năng lượng ở phương Đông đã thật lâu không có xuất hiện, huống hồ là như thế chấn động ra tay. Từ thượng giới giới môn đóng cửa lúc sau, lục giới trong vòng thế nhưng còn tồn tại như vậy cao thủ. Khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt, Tử Vũ động tác không chút nào đình trệ, đã ở Cửu U bên kia vừa mới hóa giải cự long uy hiếp lúc sau, lắc mình ngăn cản chạy về phía hắn bên này vương tử, lại thấy vương tử nhất kiếm đánh xuống, mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi thế, so với vừa rồi Thủy Thiên Huyễn càng thêm lợi hại. Cẩn thận! Né tránh nơi đó! Tử Vũ đang muốn đi tiếp vương tử chiêu thức, lại nghe đến thanh long la lớn, thanh âm kia có chút vội vàng, tựa hồ có nói cái gì đã không kịp nói, mong muốn bên trong mang theo nồng đậm cảnh cáo. Tử Vũ trong lòng một đột, biết chỉ sợ là vương tử này chiêu thức bên trong giấu giếm huyền cơ, liền cũng không đi đón đỡ, tức khắc phi thân lui về phía sau. Nhưng mà hắn vẫn là đã muộn, lui về phía sau bên trong đống nhiên cảm giác được phía sau xuất hiện một đạo rắn chắc năng lượng, chặn hắn đường đi, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, lại lập tức phát hiện không chỉ có là phía sau, bốn phương tám hướng đều đã không có đường lui, mà sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn bị nhốt ở một cái lĩnh vực bên trong. Kinh ngạc. Tử Vũ vô pháp không kinh ngạc, này lĩnh vực xuất hiện nhỏ giọng vô tức, không hề có cho hắn phát hiện thời gian, mà trong nháy mắt chen chúc mà thôi kiếm khí mới là càng thêm làm hắn khiếp sợ, cặp kiếm ngưng trọng nghiêm trọng chiếu rọi ra vô số lóe hàn quang bóng kiếm, kể hết hướng về phía hắn mà đến. Tử Vũ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, cả người bỗng nhiên bùng nổ một trận làm cho người ta sợ hãi năng lượng, trừ bỏ phong ngự, song trưởng lại là trong dây lát đánh hướng đỉnh đầu lĩnh vực. Kia cơ hồ ngưng tụ hắn cường đại nhất lực lượng, hắn là tưởng oanh khai cái này lĩnh vực, chính là này đều không phải là giống nhau lĩnh vực, mà là một cái nghịch thiên chiêu thức, thứ nguyên trảm, mà kia lĩnh vực cũng là năng lượng nháy mắt động lại đến mức tận cùng biểu hiện, nó duy trì không được. Nhiều thời gian dài, chính là liền tại như vậy ngắn ngủn thời gian nội, cũng đủ làm đối thủ trời cao không đường, xuống đất không cửa. Nhưng mà ở vừa rồi kia một trưởng đánh ra lúc sau, kia dày đặc bóng kiếm có nháy mắt chỗ trống, kia lĩnh vực cũng có hơi hơi đong đưa, lại thấy Tử Vũ trên lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi che trời cánh. Kia màu tím cánh lóe hoa lệ quang, nháy mắt đoạt người trong mắt. Kia cánh cực đại, hơi hơi kích động lên sở kéo trận gió, thế nhưng liền thứ nguyên không gian trong vòng bóng kiếm cũng vô pháp tiếp cận. Tử Vũ thân hình đột nhiên kia chớp rút khởi, một đôi cánh cơ hồ biến thành một thanh vượt mọi trông gai lưới dao sắc bén, hung hăng xuyên qua thứ nguyên không gian. Hắn thế nhưng từ thứ nguyên trảm chiêu thức trung ra tới. Mà thứ nguyên không gian vừa vỡ, thứ nguyên trảm cũng liền phá, kia vô số bóng kiếm trong nháy mắt biến mất vô hình, thanh long nhắc tới tâm nháy mắt thả xuống dưới, bất quá lại kinh ngạc nhìn Tử Vũ sau lưng cánh. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, này cánh hẳn là thần chi cánh, hậu thiên 10 đại linh khí chi nhất, cũng là phi hành pháp khí giữa đỉnh chi vật. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều có nghịch thiên bản lĩnh. Thần chi cánh tin tức cũng tại thượng cổ liền gián đoạn, không nghĩ tới lại là ở Tử Vũ trong tay. Chương 118 lấy thân tế kiếm. Canh 2. Tử Vũ xoay người nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử một khắc không ngừng, cường đại chiêu thức một cái tiếp theo một cái, bất luận trước mặt người là ai, nàng sát khí đều chẳng phân biệt đối tượng trào ra, Thủy Thiên Huyễn, Thứ Nguyên Trảm, một lưu trưởng, cửu trọng túng vân trưởng liên tiếp dùng ra. Này đó đều là thiên cực đồ nội cực kỳ nghịch thiên chiêu thức, hơn nữa vương tử hiện tại một hồi hồn hậu lực lượng, này đó chiêu thức đều phát huy ra xưa nay chưa từng có cường đại, mặc dù là thanh long bọn họ một đám người, giờ phút này cũng không thể tránh khỏi chật vật lên, đặc biệt là bọn họ không thể đối vương tử ra tay, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể tận lực kéo dài đi xuống. Như vậy không được Cửu Vũ trầm thấp thanh âm truyền tới mọi người trong thai, vương tử chính mình vô pháp tỉnh táo lại. Bọn họ cần thiết cấp vương tử dẫn đường, mặc dù như vậy dẫn đường khả năng hoàn toàn khởi không đến tác dụng, kia cũng so cái gì đều không làm hảo. Ngươi có biện pháp nào? Đông Càn lập tức hỏi. Các ngươi tránh ra. Cửu U đông nhiên nói, mọi người hơi hơi do dự, hiện tại thối lui vương tử có lẽ sẽ nhân cơ hội rời đi. Chính là Cửu U nói cũng chân thật đáng tin, nếu là hắn thật sự có biện pháp, cũng không có thời gian cho bọn hắn suy xét. Nhạc Cửu trầm ngâm trong chốc lát, dẫn đầu thối lui, những người khác cũng nhanh chóng tránh ra, chỉ là còn căng thẳng thần kinh, để ngừa vương tử nơi đó ra ngoài ý muốn. Quả nhiên, vương tử thực mau liền phát hiện ngăn đón nàng người rời đi, thân hình chợt lóe, cơ hồ nháy mắt liền không có tung tích. Mọi người trong lòng cả kinh, quên vương tử hiện tại lực lượng quỷ dị lợi hại, nàng tốc độ càng là cơ hồ có thể tránh đi bọn họ thần thức. Đang ở mọi người đi tìm vương tử thân hình thời điểm, lại thấy vương tử bỗng nhiên lại xuất hiện, hơn nữa trên người năng lượng bỗng nhiên biến sóng gió nổi lên, không giống mới vừa rồi thuần túy tà ác chi lực cùng ma lực, hiện tại trên người nàng phiếm ra một trận đỏ như máu năng lượng, mọi người có nháy mắt kinh ngạc, chỉ vì kia năng lượng bọn họ rõ ràng ở cửu u trên người nhìn đến quá. Hiện tại vương tử trên người thế nhưng nối tiếp nhau như vậy cường đại huyết tộc chi lực, đó là thuộc về cửu u lực lượng, mọi người đảo mắt nhìn về phía cửu u. Lại thấy cửu u đôi tay bấm tay niệm thần chú, mắt đỏ nhìn chằm chằm vương tử động tác trong nháy mắt đều đỉnh trệ xuống dưới, cứng đờ chuyển hướng cửu u phương hướng, kia máy móc mà âm trầm trong ánh mắt dần dần xuất hiện rất cường liệt dao động, như là ở dãy rủa giống nhau, mọi người ngừng lại rồi hô hấp, này đại biểu cho vương tử ý thức còn ở. Vương tử mặt hướng tới cửu u phương hướng, trong mắt thần sắc khi thì thâm thúy khi thì đằng đằng sắc khí. Tay nàng chậm rãi bao trùm ở xương quai xanh địa phương, dần dần nắm khẩn quần áo, kia bén nhọn móng tay cơ hồ nháy mắt liền cầm quần áo xé rách mở ra, lộ ra một tảng lớn trắng non da thịt. Chỉ là hiện tại không ai có nhàn tâm chú ý khác, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến kia ánh hồng giá chữ thập, hình thức dấu vết giống nhau, đỏ tươi màu sắc như là nằm nóng hôi hổi máu tươi. Kia giá chữ thập mặt trên di động đỏ như máu năng lượng, mọi người cơ hồ lập tức phát hiện. Áp chế vương tử năng lượng chính là nơi phát ra tại đây. Không biết có cái gì thanh âm bỗng nhiên xông vào vương tử trong óc, loáng thoáng, đứt quãng có nghe hay không ra, chỉ âm nhạc có thể phân biệt đó là một cái trầm thấp giọng nam, kiên nhẫn mà sủng lịch đem từng câu lời nói tưởng nàng dặn dò. Cái này năng lượng cũng rất quen thuộc, chính là hiện tại cái này năng lượng lại làm nàng thực không thoải mái. Vương tử đứt quãng nghĩ, đó là nàng tiềm thức. Thí dụ năng lượng áp bách nàng, làm nàng vô pháp nhớ lại càng nhiều chi tiết, mặc dù là đối mặt cái kia tây trang rải ra nam tử, nàng cũng nhịn không được đó là ai, chỉ biết người kia tựa hồ đối hắn rất quan trọng, mặc dù trong cơ thể năng lượng kêu gào phá tan hắn nhà giam, nhưng nàng vẫn cứ không nghĩ làm như vậy. 9. Cửu u là ai? Vì cái gì tên này sẽ nhảy vào trong óc? Vương tử ánh mắt nheo lại, hiện lên nháy mắt mê võng. Chính là thân thể có thể đấu đá lung tung năng lượng không ngừng đánh gãy nàng, không cho nàng tưởng. Tiểu công chúa, ngươi sao lại có thể quên ta? Ngươi sao lại có thể quên chính ngươi? Cửu U nghe được, mặc dù thanh âm kia nhỏ đến cơ hồ mai một ở chấn động trong không khí, mặc dù thanh âm kia do dự mà vụ về, hắn vẫn là nghe tới rồi, phảng phất một cái lạc đường hài tử, nàng ở dùng hết sức lực thăm dò. Cửu U đồng tử hơi co lại, như vậy vương tử làm hắn đau lòng không thôi. Nàng luôn là ở không ngừng bức chính mình, như vậy tuyệt vọng mà vô tận nếm thử, mỗi một lần trải qua đều giống như trọng sinh một lần, kia niết bàn chi khổ lại chỉ có nàng một người biết. Tuy rằng hắn càng muốn khinh thanh tế ngữ cùng nàng nói, không quan hệ, từ từ tới, nhưng trên thực tế hắn không thể không như vậy kích thích nàng, nếu không thật vất vả được đến tiến triển sẽ lập tức gián đoạn. Cửu u là ai? Ta là ai? Ta quên mất ai? Vương tử ở thống khổ nghĩ. Ý nghĩ như vậy làm nàng cả người đều đau đớn không thôi, giống như toàn thân tế bào đều ở phản đối nàng, đều ở làm nàng dừng lại. Tiểu nha đầu, ngươi là vương tử, ngươi thấy rõ ràng chúng ta là ai. Ngươi sẽ không tưởng như vậy đối chúng ta, là thí dụ năng lượng khống chế ngươi, ngươi mau tỉnh lại, không cần nghe nó nói. Thao thiết hô, bất luận vương tử có nghe hay không đến hiểu, hắn đều ở nỗ lực nói. Thí dụ lại là ai? Ai khống chế ta? Không có khả năng, không có khả năng có người khống chế ta. Vương tử bỗng nhiên giãy giụa lên, cả người ma khí bạo trướng, mọi người cả kinh. Nay cũng không phải cái gì hảo hiện tượng, bởi vì hiện tại thí dụ năng lượng đã cùng vương tử ma khí hợp hai là một, mới vừa rồi cửu u áp chế đi xuống có thể luyện đột nhiên cuồng bạo lên, vương tử ý thức cũng lại lần nữa trở nên mơ hồ. Vương tử tay vẫn luôn đặt ở xương quai xanh vị trí, mặc dù nàng ý thức không thanh tỉnh, cũng biết nơi đó nóng dự thực. Kia cổ làm nàng không thoải mái năng lượng chính là nơi phát ra tại đây, không biết có phải hay không thao thiết nói nổi lên phản tác dụng, kia dần dần móng tay bỗng nhiên đâm thủng da thịt, theo kia giá chữ thập địa phương thật sâu khảm vào thân thể bên trong, máu tươi cũng nháy mắt phun trào mà ra. Tiểu tử, tiểu chủ nhân, vương tử, mấy người đồng thời kêu sợ hãi, trăm triệu không thể tưởng được vương tử sẽ dùng như vậy phương thức tới thương tổn chính mình. Cửu U cũng kinh ngạc một cái trước mắt, ý thức có một lát rời rạc, mà vương tử trên người giá chữ thập cũng xuất hiện một lát tạm đạm, nhưng vương tử lại không hài lòng, tựa hồ muốn đem kia năng lượng hoàn toàn rút ra chính mình trong cơ thể, kia thật dài móng tay trong giây lát lại thâm nhập mấy tấc, mọi người xem trong lòng run sợ, kia sắc bén móng tay, cơ hồ có thể đem vương tử thân thể đánh cái đối xuyên, nhưng nàng giờ phút này lại một chút không biết đau đớn, mặc cho máu tươi chỉ chừa. Nàng lại giống như này hết thảy đều là ở hướng người khác làm giống nhau, lạnh nhạt đáng sợ. Cửu U nháy mắt lắc mình tới, bắt lấy vương tử tay túm ra tới, máu tươi cũng nhiễm hồng hắn tay. Cửu U không kịp xem xét vương tử thương thế, vương tử công kích cũng đã tới rồi, kia mang huyết ngón tay bỗng nhiên uốn lượn, xông thẳng Cửu U mặt mà đi, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, đồng thời công kích lại đây, hoàn toàn không có do dự. Cửu U cùng vương tử chỉ chốc lát sau liền qua mười mấy chiêu. Cửu U nơi trốn nhường nhịn, vương tử lại chiêu chiêu chí mệnh. Thẳng đến sau lại, vương tử bỗng nhiên tế ra Trảm Thiên Kiếm, không khỏi phân trần tiếp tục đi công kích Cửu U. Hai người chiêu thức đem quanh mình mấy chục mét không gian ngăn cách mở ra, mọi người chỉ có thể nhìn, lại không cách nào làm cái gì. Đánh lâu không dưới, vương tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn, chiêu thức càng hung hiểm hơn, Trảm Thiên Kiếm mang theo dày đặc ma khí phách đem xuống dưới, Cửu U rõ ràng có thể tránh đi. Lại do dự một cái trước mắt, nếu là nàng thật sự muốn gặp huyết, nếu là máu tươi có thể gọi hồi nàng thần trí, chịu này nhất kiếm thì đã sao? Cửu U tiện nghi thân thể bỗng nhiên ngừng lại, đây là không né. Mọi người đều là khiếp sợ, sôi nổi kêu to làm hắn tránh đi, Cửu U như thế nào có thể làm loại này việc đốc. Ngày sau vương tử tỉnh táo lại, biết nàng từng dùng Trảm Thiên Kiếm thương quá Cửu U, nàng nên sẽ cỡ nào thống khổ. Gia Nguyên Phương Trượng cũng là lúc này gấp trở về. Vừa lúc thấy như thế tình hình, kia trương trầm ổn trên mặt tức khắc xuất hiện khiếp sợ, thí chủ không thể. Thanh âm kia như chuông lớn giống nhau, tức khắc ở ồn ào hoàn cảnh trung nổ tung, thật mạnh truyền vào mọi người lỗ tai. Gia Nguyên Phương Trượng trên mặt còn mang theo sốt ruột, tựa hồ hận không thể lập tức xuất hiện ở Cửu Vũ cùng vương tử bên người, ngăn cản này hết thảy. Áo cà sa đột nhiên vung lên, thân hình bỗng nhiên gia tốc đến mức tận cùng, đôi mắt càng trừng càng lớn. Nhìn Trảm Thiên Kiếm càng ngày càng tới gần Cửu U, Gia Nguyên Phương Trượng quả thực lòng nóng như lửa đốt. Không còn kịp rồi, Gia Nguyên Phương Trượng trong lòng trầm trọng không thôi, vị kia thí chủ cứu không được. Nhưng mà liền ở Gia Nguyên Phương Trượng đã từ bỏ thời điểm, lại thấy một người quỷ dị xuất hiện ở vương tử trước mặt, kia thon dài năm ngón tay khâu ở Trảm Thiên Kiếm mũi kiếm phía trên, sinh sôi cản trở Trảm Thiên Kiếm thế đi. Người tới lại là Minh Vương. Minh Vương nhìn Cửu U. Giữa mày hơi hơi nhăn lại, nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ tún Cửu U bay nhanh tối lui. Nàng có thể làm được, ngươi đây là ở xẻo nàng tâm. Minh Vương trầm giọng nói, Cửu U lại là kéo kéo khoe miệng, mắt đỏ dày đặc, cả người lạnh nhạt đều nồng đậm không ít, nàng là ta tiểu công chúa. Chỉ một câu đơn giản nói, chỉ là cường điệu ta hai chữ, mặc kệ nàng có bao nhiêu gái nam nhân, nàng đều là hắn duy nhất, hắn nói qua sẽ bồi nàng đi qua sở hữu sự tình. Mặc kệ tốt xấu. Minh Vương bình tĩnh tại đây loại thời điểm có vẻ như vậy biến thái, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều thua chị kém em lên, nhưng đó là hắn, hắn cùng hắn không giống nhau, hắn chỉ nghĩ làm tiểu công chúa biết hắn còn ở, bày mưu lập kế người có một cái là đủ rồi, hắn không bỏ được tiểu công chúa một người thừa nhận. Minh Vương kia màu lục đậm đồng tử chuyển hướng Cửu U, ngươi có thể vì nàng chết, nhưng nàng không thể không có ngươi. Bọn họ đều có thể vì nàng chết. Nhưng vương tử sẽ không tiếp thu như vậy kết quả, kia sẽ chỉ làm nàng đau đớn muốn chết. Ta sẽ không chết Cửu U như mày, thân thể hắn vốn chính là bất tử chi thân, hắn sao có thể sẽ có chết như vậy ngu xuẩn ý tưởng. Nhưng Trảm Thiên Kiếm không giống nhau. Minh Vương đánh gây hắn, ánh mắt nhìn về phía vương tử, nàng hiện tại đối thủ thế nhưng biến thành lãnh thương, liền ở vừa rồi trong nháy mắt, lãnh thương cũng gia nhập tiến vào, kia ba cái tinh cung chi chủ lại xa xa đứng ở một bên. Thờ ơ lạnh nhạt. Có cái gì không giống nhau? Ngươi có không nói cho ta sự tình? Cửu U thực hỏi mau nói, về vương tử mệnh số, rốt cuộc còn ẩn giấu nhiều ít bí mật, phương đông lưu lại tới vấn đề như thế nào sẽ nhiều như vậy? Vì cái gì đều phải bắt lấy tiểu công chúa không bỏ? Nghe ra Minh Vương trong giọng nói bất đồng, Cửu U ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Minh Vương. A-di-đà Phật, thí chủ thiết không thể có lấy thân tế kiếm ý tưởng, Trảm Thiên kiếm hiện giờ tuy rằng mất khống chế, nhưng nhất định có khác biện pháp. Lúc này ra Nguyên Phương trưởng đống nhiên tới rồi, ngữ khí còn có chút cấp nói, tựa hồ còn không có tử vừa rồi kinh hãi bên trong hoán lại đây, nhìn đến Minh Vương cứu Cửu U, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không cấm lập tức khuyên bảo. Lấy thân tế kiếm, có ý tứ gì? Cửu U lại là nghi hoặc, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào lên. Chương 119 đừng quên ta. Gia Nguyên Phương trượng nhìn Minh Vương, nghe được Cửu U hỏi như vậy, đảo như là căn bản không biết có chuyện như vậy, hay là Cửu U cũng không cảm kích. Trong thời gian ngắn kinh ngạc lúc sau, Gia Nguyên Phương trượng đánh cái Phật hiệu, im lặng không nói, nếu là Minh Vương cảm thấy việc này không nên nói Minh, là một cái người xuất gia, hắn cũng không đi chỗ lẫn. Rốt cuộc sao lại thế này? Trảm Thiên kiếm có cái gì không giống nhau? Nơi này có cái gì là ta không biết? Cửu U lại không tính toán bóc qua đi, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương, làm hắn nói rõ ràng ý tứ không cần nói cũng biết. Trảm Thiên kiếm là vương tử bản mạng pháp khí, nó năng lượng cùng vương tử là tương dung. Minh Vương trầm thấp thanh âm nói, nhưng mà đều không phải là chỉ nói cho Cửu U một người, thanh âm kia ở ồn ào hoàn cảnh chung lại rõ ràng truyền tới những người khác trong thai. Mà nghe được Minh Vương thanh âm, mọi người ở làm tốt chính mình sự tình rất nhiều, cũng phân ra một bộ phận lực chú ý nghe. Nếu có thể địch thanh Trảm Thiên kiếm năng lượng, thi dụ năng lượng cũng sẽ bị hao tổn, ít nhất có thể cho vương tử nhất định thời gian khống chế. Minh Vương nói tiếp, mọi người nghe xong trong lòng đều là vui vẻ, Kinh Hồng lập tức liền hỏi, như thế nào địch thanh Trảm Thiên kiếm năng lượng? Đúng vậy, đã có biện pháp vì cái gì không còn sớm điểm nói. Cung Kỳ cũng ngay sau đó nói, nếu muốn làm Trảm Thiên kiếm thoát ly thi dụ năng lượng, cần thiết lấy người tế kiếm, mà người này cần thiết là toàn tâm toàn ý ái vương tử người, cam tâm tình nguyện lấy tâm huyết tế kiếm. Minh Vương thanh âm như cũ vững vàng, mặc dù như vậy biện pháp nghe tới như vậy tàn khốc, mọi người nghe xong lại một chút đều không có do dự, ngược lại rất là kinh hỉ. Ta đi. Đây là mọi người trọng điệp thanh âm, nếu chỉ là như thế, kia có thể làm được cũng chỉ có bọn họ, Trảm Thiên kiếm tuy rằng lợi hại. Nhưng lấy bọn họ bản lĩnh tới nói, lấy tâm huyết tế kiếm cũng sẽ không muốn bọn họ mệnh, lấy như vậy đại giới đổi về vương tử thanh tỉnh, ở bọn họ xem ra thực giá trị. Nói xong, liền nhìn đến hai mươi mấy người thân ảnh đồng thời hướng tới vương tử mà đi, đôi mắt đều nhìn chằm chằm vương tử trong tay Trảm Thiên kiếm, ý muốn vì sao lại rõ ràng bất quá, chỉ là còn không đợi mọi người động thủ, liền cảm thấy một trận chợt nếu như tới năng lượng đem mọi người bức hai, kia năng lượng hồn hậu cực kỳ. Mọi người trong lòng khiếp sợ, theo năng lượng phát ra phương hướng nhìn lại, lại thấy đúng là Minh Vương. Đừng đụng Trảm Thiên kiếm. Minh Vương thanh âm bỗng nhiên biến nghiêm khắc rất nhiều, mọi người đối Minh Vương này cử thực không hiểu, đã có biện pháp, vì cái gì muốn ngăn cản bọn họ. Chỉ hoan trong chốc lát vương tử đều sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta nói cho các ngươi là cho các ngươi bảo vệ tốt chính mình, không phải cho các ngươi chịu chết. Minh Vương ngay sau đó nói, mọi người càng thêm không rõ. Lấy bọn họ lực lượng, ở Trảm Thiên kiếm hạ giữ được tánh mạng cũng đều không phải là việc khó, đâu ra chịu chết vừa nói. Bàng Quan Tuệ Viễn khẽ thở dài một cái, lại là thay thế Minh Vương giải thích, lấy thân tế kiếm, là không có khả năng còn sống, huống chi là Trảm Thiên kiếm, muốn lấy một người linh hồn cùng thân thể hiến tế, một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại, nói cách khác, tế kiếm người, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Như thế tàn khốc biện pháp. Kỳ thật cũng là Trảm Thiên kiếm bị rèn thành ma kiếm thời điểm sở lưu lại nhất âm độc một chút, mặc kệ Trảm Thiên kiếm lại lợi hại, nó thị huyết, nó phệ hồn, nhưng đều là nhằm vào địch nhân, chỉ có điểm này, nó là nhằm vào kiếm chủ nhân bản thân, lúc trước kia đồ đúc người định là người điên. Vì làm Trảm Thiên kiếm tương lai chủ nhân cũng biến thành một cái vô tình vô tâm của ma, đem Trảm Thiên kiếm thiết hạ như thế âm độc một quan, nếu muốn làm Trảm Thiên kiếm năng lượng sạch sẽ. Nhất định phải lấy một viên trí ái chi tâm vì tế, mà đối với kiếm chủ nhân tới nói, tất nhiên là một lần hủy diệt tính đả kích. Nếu là làm vương tử biết, vì làm nàng thanh tỉnh mà hy sinh ai, vương tử tất nhiên cũng sẽ đau đớn muốn chết. Tuệ Viễn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mọi người, cho nên đừng đụng Trảm Thiên kiếm, còn chưa tới cần thiết làm như vậy nông nỗi, nha đầu sẽ nỗ lực, bảo vệ tốt chính mình, đừng làm nha đầu tỉnh lại lúc sau thống khổ, nếu như vậy. Nàng nhất định tình nguyện chết chính là nàng chính mình. Tuệ Viễn chậm rãi nói, hắn nói cũng đúng là Minh Vương ý tứ, Cửu U mới vừa rồi suýt nữa chính mình đưa đến Trảm Thiên kiếm hạ, như vậy hậu quả ai cũng đoán trước không đến. Vì cái gì Thanh Long không cấm nỉ non, vì cái gì muốn như vậy? Làm cho bọn họ có điểm hy vọng thời điểm lại hung hăng bóp tắt. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn họ biết, bảo vệ tốt chính mình mới có thể bảo hộ vương tử. Bọn họ rõ ràng hơn, vương tử sẽ không nguyện ý nhìn đến bọn họ bất luận cái gì một người làm như vậy. Trừ cái này ra, không có cách nào sao. Lãnh Thương Phi thân lui về phía sau, mày rậm nhăn lại, đã có chút không biết nên làm như thế nào, nhìn chỉ biết giết chóc vương tử, mỗi một khắc đều là dày vò. Vương tử thế nào? Đúng lúc vào lúc này, Hạ Tâm Viễn hô, thanh âm từ rất xa địa phương truyền đến, tiêu thức cấp, giống như mặc dù chỉ là nói này một hai câu lời nói cũng là thật vất vả mới tìm được không kích, không cần xem cũng biết bọn họ nơi đó tình huống không dung lạc quan, nhưng cái đó hắc ảnh rất khó triển, bọn họ đã thực cố hết sức. Thanh âm này không thể nghi ngờ làm mọi người càng thêm khẩn trương lên, liền tính bọn họ nơi này chờ được, bên ngoài mọi người cũng chờ không được. Vương tử lực ảnh hưởng ở bất chi bất giác chung mở rộng, vô luận phương diện kia nói đều thực không dung lạc quan. Minh Vương ánh mắt nhìn về phía vương tử, màu lục đậm đồng tử liền càng thêm thâm thúy, kia trong mắt tựa hồ quát lên thật sâu lốc xoáy, giữa mày cũng dần dần thốc khởi, hắn không phải không có biện pháp, chỉ là hắn không thể. Vương tử, chỉ có một lần cơ hội. Bỏ lỡ lần này, nàng rốt cuộc vô pháp bài trừ cái này mệnh số, nàng vĩnh viễn làm không được thuần túy chính mình. A. Lại nghe vương tử đống nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng rít, cả người năng lượng bạo tăng. Trảm Thiên kiếm đống nhiên chém vào Lãnh Thương lĩnh vực phía trên, lại thấy kia hàn băng làm thành lĩnh vực ầm ầm dập nát, hàn khí hướng bốn phía nổ tung, mà vương tử đằng đằng sát khí nhìn mọi người, tựa hồ bị triền nổi giận, nàng thế nhưng cũng không nóng nảy rời đi. Trảm Thiên kiếm hoành trong người trước, ánh mắt đảo qua mọi người, như vậy xa lạ mà lạnh lẽo ánh mắt làm mọi người trong lòng lại là căng thẳng. Các ngươi đều phải chết. Sau một lúc lâu, lại nghe vương tử thanh âm nặng nề vang lên, ngữ tốc rất chậm, hảo tưởng không thích hứng nói chuyện giống nhau, chỉ là thanh âm kia truyền ra, cơ hồ làm chung quanh độ ấm đều nháy mắt thấp mấy độ. Tiểu tử vệ tử khiêm nhẹ gọi, này rõ ràng là hắn tiểu tử, chính là nàng lại ngủ rồi, nàng ý thức bị xa lánh tới rồi một cái khác địa phương, nàng cái gì cũng không biết, nếu không nàng như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Tức phụ nhi hỗn độn cũng gọi một tiếng, chậm rãi nắm chặt nắm tay, lúc này vương tử cũng thế giết lại đây. Hỗn độn đón nhận đi, hắn tuyệt không có thể đại ý, bọn họ không biết có thể làm vương tử thanh tỉnh cơ hội ở khi nào xuất hiện, ở kia phía trước bọn họ đều đến nghĩ mọi cách kéo dài, đừng làm cho vương tử rời đi thi dụ bản thể phụ cận, đừng làm cho nàng mang đi thi dụ năng lượng. Tân một vòng chiến đấu lại một lần bốc cháy lên, chỉ là lúc này đây chiến đấu rõ ràng thăng cấp. Rực rỡ năng lượng ở không trung lui tới, chung quanh hết thể đều ở trải qua lặp lại hủy diệt. Minh Vương trên mặt bình tĩnh hóa giải vương tử thế công, trong lòng lại cơ hồ là đếm chính mình hô hấp quá, chỉ có hắn rõ ràng lúc này đầy kiếp số đối với vương tử ý nghĩa, tham lang mệnh số từ xưa đều tồn tại, không ai có thể đủ thoát khỏi. Mặc dù vương tử là bất đồng, kia ma lực tự vương tử lúc sinh ra liền tồn tại, nghe theo vương tử chỉ huy, chính là ở thi dụ năng lượng xuất hiện thời điểm, nó vẫn cứ ruồng bỏ vương tử bổn ý. Thế gian trí tà trí ác năng lượng ở bản chất đều có tương dung đặc tính, vương tử ma khí cùng thi dụ năng lượng tương dung là tất nhiên, vương tử tránh không khỏi. Mặc dù không có thi dụ năng lượng, ngày sau bị mặt khác tà ác năng lượng dụ dỗ, vương tử vẫn cứ sẽ thâm chịu này hại, nếu muốn làm này đó năng lượng hoàn toàn thần phục với vương tử, cơ hội liền lần này kiếp số bên trong, cho nên hắn cần thiết chờ. Đây là cái cực kỳ dày vò quá trình. Bởi vì hắn cũng không biết vương tử rốt cuộc có thể kiên trì tới trình độ nào, nếu thật sự vô pháp trừ tận gốc, hắn không ngại về sau vẫn luôn vì vương tử giải quyết tốt hậu quả, chính là kia đối với vương tử tới nói, nhất định là rất thống khổ một sự kiện, nàng tất nhiên sẽ không tiếp thu như vậy tà ác chính mình. Bà bối, ngươi có thể làm được, ngươi đã nói. Minh Vương ở trong lòng nghĩ, màu lục đậm đồng tử nhìn vương tử, cẩn thận phân biệt thần sắc của nàng. Hắn nhiều hy vọng giây tiếp theo liền nhìn đến kia trường tuyệt mỹ dung nhan phía trên xuất hiện hắn quen thuộc thần sắc. Chiến đấu bên trong, vương tử Trảm Thiên kiếm căn bản mặc kệ đối phương là ai, chỉ biết chém giết, đang ở kia kiếm phong chỉ hướng một người thời điểm, lại thấy người nọ không biết là tránh né không kịp vẫn là không có tính toán tránh né, trong lúc nhất thời đứng ở không trung cũng không động tác. Cùng kỳ bỗng nhiên thu hóa một bàn tay, một bên chặn lại vương tử kiếm khí, một bên bay nhanh chụp bay người nọ, ngươi tới làm gì? Cung Kỳ ngữ khí không tốt hô, hiện tại hắn sở hữu kiên nhẫn đều dùng ở vương tử trên người, một chút đều không muốn vì người khác phân tâm, huống chi là còn cần hắn đi cứu người. Hỗ trợ! Bị chụp bay người nọ chỉ bình tĩnh nói, hồ ly trong mắt trấn tĩnh dị thường, trên mặt căng chặt, đó là bởi vì quá mức ngưng trọng duyên cớ, nhưng mặc dù vừa rồi mạo hiểm một khắc, mặc dù nghe được cùng kỳ như thế mang theo tức giận chất vấn, người nọ cũng vẫn chưa xuất hiện khác cảm xúc, đôi mắt vẫn cứ nhìn vương tử, mà người này, lại là Cơ Viêm. Tránh ra! Cùng kỳ không kịp nhiều lời, chỉ phất tay đưa ra một trận năng lượng, đem Cơ Viêm bức thối lui thật xa, Cơ Viêm còn quá yếu. Húng chi là đối mặt hiện tại vương tử, hắn liền bảo hộ chính mình đều làm không được, còn giúp gấp cái gì. Cơ Viêm không tra, thân hình bị buộc về phía sau bay đi, hồ ly trong mắt lại là sóng lớn cuồn cuộn, hắn chưa bao giờ từng như vậy thống hận quá lực lượng của chính mình. Hắn từng nghĩ tới, hắn không có được trời ưu ái thân phận, làm không được một bước lên trời, nhưng hắn chưa bao giờ từng từ bỏ quá, bởi vì hắn không tin có chính mình làm không được sự tình, chỉ cần tồn tại. Hắn một ngày nào đó có thể đi đến hắn muốn độ cao. Hắn không thiếu thời gian, hắn dùng hết sức lực làm chính mình kia viên nóng nảy tâm an tĩnh lại, không đến mức ở đối đại vương tử cảm tình thượng làm ra không thể vãn hồi sự tình. Chỉ là giờ phút này, hắn lại không thể không thừa nhận, hắn thật sự quá chậm. Mặc dù vương tử hiện tại trạng huống làm hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn lại cái gì đều không thể làm, liền hỗ trợ đều không được. Trước mắt hết thể đều hung hăng đánh hắn tâm, cho hắn biết, đây là bọn họ chi gian khoảng cách, ở nàng yêu cầu thời điểm hắn không thể động thân mà ra, nàng hết thể hắn đều ở bỏ lỡ, không ngừng bỏ lỡ, hắn bỗng nhiên thực sợ hãi, mặc dù hắn có kiên nhẫn đuổi theo nàng bước chân, nhưng hiện thực có thể hay không như vậy tàn khốc, ở như vậy một lần bỏ lỡ chung, vĩnh viễn cùng nàng gặp thoáng qua. Không thể. Nghĩ đến như vậy kết quả, Cơ Viêm cả người đều bắt đầu phiếm lãnh, hắn có thể hai bàn tay trắng, duy độc không thể không có vương tử. Anh. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng gầm rú vang lên, ngay sau đó đó là đất rung núi chuyển giống nhau động tĩnh, cái này địa phương vốn là tùy chi lúc trước thiết hạ kết giới, giờ phút này lại bỗng nhiên sụp đổ, nước biển trong giây lát từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào, trong nháy mắt dòng khí kịch liệt bạo loạn lên, mọi người thân hình đều theo này thật lớn động tĩnh qua lại lắc lư. Giống như sóng thần giống nhau, kết giới nội nháy mắt bị nước biển tràn ngập. Khổng lồ lực lượng làm nước biển bất quy tắc đè ép đong đưa, lại là vài tiếng nặng nề mà xa xưa tiếng gầm rú, kia vừa mới lại chút bình ổn nước biển càng thêm kịch liệt đong đưa lên. Một trận đáy biển cuộn sóng mãnh liệt thổi quét mà đến, mặc kệ là ai, đều không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thân hình theo đáy biển cuộn sóng đong đưa, ở vẩn đục trong nước biển, trong lúc nhất thời cái gì đều thấy không rõ lắm, nhưng cái đó trong hắc động tà vật cũng quái kêu dãy rủa. Đã xảy ra sự tình gì? Mọi người trong lòng đều ở kinh dị nghĩ, nhưng là một loại dự cảm bất hảo vẫn là lặng yên ở mọi người trong lòng bước lên lên, đáy biển động tĩnh một chút đều không có giảm nhỏ, ngược lại càng thêm mãnh liệt lên. Tiểu công chúa, Cửu U đông nhiên kêu, trong tầm mắt đã nhìn không tới vương tử thân ảnh, chỉ có thể dựa vào hai người chi gian cảm ứng bay nhanh đi tìm được nàng, Cửu U ngăn ở vương tử trước mặt, xem nàng bộ dáng, lại là cũng không có đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Ở dung chuyển đáy biển vẫn cứ có thể hành động tự nhiên. Vương tử chỉ nhắc tới Trảm Thiên Kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu U, làm, khai. Hai chữ, tựa hồ còn có chút vụng về nói ra, Cửu U mắt đỏ lại là hơi lượng, khoe miệng cười cười, tiểu công chúa, ngươi vẫn là nhớ rõ ta. Cho nên ngươi không có trực tiếp động thủ, mặc dù cái loại này ý thức vẫn là bạc nhược thực, hắn vẫn cứ thật cao hứng. Không tốt, là nhân ngư tộc hộ tộc đại trận. Tuệ Viễn đông nhiên hô, mọi người chỉ nghi hoặc nháy mắt, liền nhìn đến kia dần dần bước lên lên kim sắc quang trận, ở trong nước biển vằn mèo, lại là một cái khổng lồ trận pháp, chỉ là kia quang trận kịch liệt kích thích, ẩn ẩn có hỏng mất sử dụng. Nhân ngư tộc hộ tộc đại trận sắp sụp đổ. Tại sao lại như vậy? Quân ngu không thể tin tưởng nói, nhân ngư tộc hộ tộc đại trận hắn là chính mắt gặp qua, lúc trước vương tử tuy rằng cầm đi luyện yêu hồ, nhưng là dùng một cái khác pháp khí thay thế. Quả quyết sẽ không xuất hiện hiện tại ngoài ý muốn. Nhất định là có người âm thầm phá rối. Đông Càn ngưng trọng nói, nhân ngư tộc hộ tộc đại trận như vậy để phòng nghiêm ngặt địa phương, đã ra quá một lần ngoài ý muốn, nhân ngư tộc nhất định sẽ gấp đôi cẩn thận, còn là làm lỗi, hộ tộc đại trận vừa vỡ, thí dụ đối lục giới lực ảnh hưởng sẽ thành lần gia tăng, những cái đó quái vật cũng sẽ nhanh chóng trốn nhảy đi ra ngoài. Ảnh tộc. Thanh Long cơ hồ lập tức tiếp lời, trừ bỏ ảnh tộc không có người khác. Nếu luận đê tiện, không còn có so ảnh tộc càng đê tiện người, Tùy Chi đã giải quyết, mặc dù mất đi cái này phía đối tác, ảnh tộc vẫn cứ có thể ở bọn họ sau lưng hạ độc thủ. Không kịp quản trận pháp, xem trọng vương tử. Tuệ Viễn Dương giọng hô, phất tay tại bên người thiết hạ kết giới, chống đỡ dao động nước biển mang đến đánh sâu vào, linh lực tập trung ở hai mắt, mọi nơi tìm vương tử, có nước biển cách trở, mọi người hành động biến không có phương tiện lên, khi bọn hắn tìm được vương tử thời điểm, lại thấy nàng đang ở cùng Cửu U đánh nhau. Mọi người vừa mới đỉnh ổn thân hình, đáy biển bên trong lại là truyền đến liên tiếp càng vì chấn động tiếng vang, cơ hồ muốn đem đáy biển lật qua tới động tĩnh. Cùng lúc đó, lại thấy vương tử cả người năng lượng quỷ dị kích thích, kia đứng yên bất động thân hình, tuy rằng nói cái gì đều không nói, nhưng là mọi người luôn có loại nàng ở truyền đạt cái gì tin tức giống nhau cảm giác. Quả nhiên, lại thấy những cái đó nước chảy bèo trôi tà vật đống nhiên hội tụ tới rồi cùng nhau, ở trong nước biển hình thành một tảng lớn màu đen bóng ma, nhanh chóng hướng tới một phương hướng dũng đi, này tập thể hành động làm mọi người trở tay không kịp. Mắt thấy những cái đó tà vật phá tan vốn là lung lay sắp đổ kết giới bay đi ra ngoài. Này đó tà vật quỷ dị thực, toàn thân giống như liền một trương miệng ở động, vô luận gặp gỡ cái gì đều có thể nhét vào trong miệng, mặc dù là một cái sống sờ sờ người, cũng có thể làm chúng nó một giây nuốt vào trong bụng, bên trong thành tình huống vốn là thực tao, bị thương người quá nhiều, vô lực tái chiến cũng quá nhiều, nếu là làm này đó tà vật qua đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Không xong. Hạ Tâm Viễn phi thân đuổi theo, những người khác cũng thực mau áp dụng hành động, chính là rốt cuộc có chút đại thế đã mất. Hộ tộc đại trận đã hủy, không cách nào xoay chuyển tình thế sao Tuệ Viễn trầm trọng tưởng, tình huống hiện tại đã không thể càng không xong, sở hữu không tốt sự tình đều ở trong nháy mắt bùng nổ. Hộ tộc đại trận hủy hoại, chúng nó khổ tâm thiết hạ nhà giam, đã hỏng mất, thi dụ tựa hồ, vô pháp cản trở. Nha đầu Tuệ Viễn ánh mắt nhìn về phía vương tử. Ngươi biết hiện tại đã phát sinh hết thảy sao? Ngươi có thể nhìn đến sao? Đao Ngột ánh mắt nhìn chằm chằm vương tử Trảm Thiên Kiếm, nho nhỏ trong mắt ảnh ngược kia màu đen thân kiếm tung bay quỹ đạo, trong mắt đông nhiên hiện lên rất nhiều cảm xúc, thân hình chợt lóe, lại là thẳng đến vương tử mà đi. Chuẩn xác mà nói, là buôn nàng Trảm Thiên Kiếm mà đi. Đao Ngột ngươi muốn làm gì? Chỉ là trên đường lại bị Lãnh Thương bay nhanh cản lại, Lãnh Thương một tay chế trụ Đao Ngột bả vai, đem hắn quăng trở về. Cặp kia tuyết trắng trong mắt có khiếp sợ, lại cũng có lý giải, cuối cùng chỉ còn lại có thở dài. Đào Nột cũng từng đi theo hắn thời gian rất lâu, cái kia cuồng ngạo rảo hoạt người, thế nhưng cũng có quyết tâm từ bỏ chính mình một ngày. Hắn biết rõ lấy thân tế kiếm là chịu chết, nhưng hắn vẫn là quyết định làm như vậy, Lãnh Thương vô pháp giáo huấn hắn, lại không thể không ra tay ngăn cản hắn. Đã có biện pháp làm nàng thanh tỉnh, ta đi không phải khá tốt sao? Đào Nột ổn định thân hình. Lại là không chút hoang mang nói, khỏe miệng mang theo cười, trong mắt đã là một mảnh quyết tuyệt, nếu lấy thân tế kiếm có thể làm nàng thanh tỉnh, ta đi không hảo sao, các ngươi không thể chết được, nhưng ta đã chết, nàng sẽ không như vậy đau đi. Nếu không chiếm được nàng tâm, sống sót cũng mệt mỏi. Đào Ngột tâm tư mọi người đều minh bạch, nhưng không ai vạch trần quá, chính là hắn hiện tại lại làm như vậy lựa chọn, làm mọi người nhất thời trầm mặc. Lấy thân tế kiếm người cần thiết là toàn tâm toàn ý ái vương tử, mới có thể đổi về Trảm Thiên Kiếm sạch sẽ. Đào Ngột đây là ở nói cho mọi người, hắn đó là như thế tâm tư, hắn toàn tâm toàn ý ái vương tử, mặc dù nàng cũng không biết. Hảo cái gì hảo? Lãnh Thương lại lần nữa ngăn trở muốn quá khứ Đào Ngột, nàng không thích thiếu nhân tình, huống chi, ngươi sao biết nàng đối với ngươi toàn vô nửa điểm tình ý. Ha ha, nếu có một chút, vậy là tốt rồi. Đào Ngột cười. Lại là đi ý không thay đổi, sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc, các ngươi đều biết hiện tại kéo dài đến không được, không phải sao? Kia cũng sẽ không dùng loại này biện pháp. Lãnh Thương lập tức trả lời, hắn làm sao không biết, không thể được chính là không được. Đào Ngột lại bỗng nhiên đối Lãnh Thương ra tay, muốn bức Lãnh Thương tránh ra, hai người tức khắc động khởi tay tới, chỉ là mọi người ai bận việc nấy, lại không thấy được một bóng người đột nhiên hiện lên, thẳng đến vương tử. Mà đương người nọ nhào hướng Trảm Thiên Kiếm thời điểm, đang ở cùng vương tử so chiêu Cửu Vũ cùng Thanh Long đều là sửng sốt, đã thấy rõ trước mắt tình huống khi, đồng tử mãnh xúc, cũng không biết nói nên như thế nào làm. Vương tử động tác cũng bỗng nhiên ngừng lại, tay cầm Trảm Thiên kiếm, mà kiếm một chỗ khác lại là thật sâu đâm vào một người ngực, máu tươi chỉ một thoáng theo người nọ ngực ùa vào Trảm Thiên kiếm. Đây là tự Vương Tử tế ra Trảm Thiên kiếm sau, lần đầu tiên uống người khác huyết. Vương Tử tay cầm kiếm có chút run rẩy, không biết là bởi vì giờ phút này bỗng nhiên trở nên khó có thể khống chế Trảm Thiên kiếm, vẫn là bởi vì trước mắt người nọ phức tạp ánh mắt. Cơ Viêm. Cùng Kỳ hô một tiếng, không khó nghe xuất phát từ trong giọng nói khiếp sợ, kia nhào lên Trảm Thiên kiếm người, đúng là Cơ Viêm. Cơ Viêm nhìn Vương Tử, hồ ly trong mắt có rất cường liệt không tha, ánh mắt nhất biến biến đảo qua Vương Tử ngũ quan, hắn muốn cuối cùng lại xem vài lần, về sau đều không thấy được. Thẳng đến vừa rồi, hắn nghe được Đào Ngột nói, mới biết được có tế kiếm này một biện pháp. Đào Ngột nói rất đúng, nhưng hắn, có lẽ càng thích hợp đi, bọn họ đều không thể chết, nhưng nếu là hắn, Vương Tử sẽ không như vậy đau đi. Mặc dù có chịu tội cảm giác, thời gian dài cũng sẽ dần dần phai nhạt đi. Sau đó tính cả hắn cũng cùng nhau quên mất. Vương Tử Cơ Viêm bắt lấy Trảm Thiên kiếm, Trảm Thiên kiếm rõ ràng là vô phong chi kiếm, chính là ở hắn tay vừa mới đụng tới, kia kiếm khi đã thật sâu dứt bỏ rồi hắn huyết nhục, gặp được dày đặc bạch cốt, máu tươi theo Trảm Thiên kiếm thượng thật nhỏ hoa văn chảy xuôi, cùng tâm huyết sẽ ở đâu một chỗ, chảy về phía được khảm Phật xá lợi địa phương. Lại thấy Cơ Viêm nắm chặt Trảm Thiên kiếm, thân thể cũng thẳng tắp về phía trước đi rồi hai bước, thân kiếm xuyên qua da thịt thanh âm tựa hồ tuy rằng thật nhỏ, mọi người lại giống như đều rõ ràng nghe được, Trảm Thiên kiếm vắt ngang ở Cơ Viêm ngực chi gian, không nghiêng không lệch xuyên qua trái tim, Cơ Viêm sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, thẳng đến trắng bệnh không ánh sáng. Kia đau đớn nhất định là phi thường kịch liệt đi, nhưng dù vậy, Cơ Viêm chỉ nhìn không chớp mắt nhìn Vương Tử, giống như hoàn toàn xem nhẹ đau đớn trên người, hắn biết để lại cho hắn thời gian còn thừa không có mấy, hắn liền đau thời gian đều không có. Vương Tử lại là một tiếng nhẹ gọi, nháy mắt ý đồ nói chút khác, nhưng bỗng nhiên chi gian, lại giống như nói cái gì đều dư thừa, hắn kỳ thật rất muốn cho Vương Tử biết, hắn là cỡ nào thích nàng, cỡ nào ái nàng, từ ở Tề Hằng Đại Lục nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền không phải hắn. Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly đều khuyên hắn từ bỏ quá, hắn cũng nếm thử quá, chính là kia thống khổ cực kỳ, hắn làm không được, mặc dù rất thích thú đau, nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, hắn ảo tưởng quá. Nếu có một ngày hắn đuổi tới Vương Tử, hắn cũng bị nàng sở thích, hắn nhất định phải lên án một chút Vương Tử ngày xưa vô tình, hắn thích vất vả, này dài lâu mà cô độc lộ, hắn đi rồi thật lâu. Chính là đột nhiên, hắn cảm thấy này đó đều không quan trọng, kia đều là hắn buồn khổ là lúc ảo tưởng mà thôi, hắn đã làm cái gì, căn bản không cần thiết làm Vương Tử biết, hắn chỉ là thích nàng, chỉ là ái nàng, không hơn, hắn luyến tiếc làm nàng lưng đeo hắn qua vãng, này. Đều là hắn tự nguyện A. Vương Tử, ngươi tỉnh tỉnh. Đừng làm cho ta bạch chết, hảo sao? Cơ Viêm bỗng nhiên cười, cặp kia hồ ly trong mắt xuất hiện vui lùa thần sắc, thần thái sáng láng, chỉ là kia trắng bệnh mang thanh sắc mặt làm người nhìn nhìn thấy ghê người. Vương Tử cả người run rẩy càng thêm lợi hại, nắm kiếm tay càng là run run lên, Trảm Thiên kiếm thượng được khảm Phật xá lợi ẩn ẩn xuất hiện kim sắc Phật quang. Mọi người tuy rằng khiếp sợ với Cơ Viêm bỗng nhiên xuất hiện, nhưng cũng thấy được như vậy rõ ràng biến hóa, ảm đạm Phật xá lợi một lần nữa vận tác, đây là chuyển tốt hiện tượng, mọi người nói không nên lời giờ phút này là cái gì cảm giác, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ trong lòng là chờ mong. Vương Tử nhìn về phía nháy mắt, kia lạnh lẽo ánh mắt cũng biến phức tạp lên, nào đó kịch liệt dây rủa xuất hiện ở nàng trong mắt, quanh thân hơi thở cũng ở mãnh liệt dao động, Cơ Viêm cười, hơi hơi ho khan một tiếng, chỉ là lao ra khẩu lại là tanh ngọt máu. Kia máu bắn tới rồi Vương Tử trên mặt, Cơ Viêm tức khắc vươn đi lau, chỉ là vừa mới nâng lên tay, lại thấy được chính mình nhanh chóng khô khốc tay, Cơ Viêm dừng một chút, lúc này mới cảm nhận được khắp người đau đớn. Nhưng hắn cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt trong chốc lát mà thôi, tiếp tục ngẩng đầu, lau đi Vương Tử trên má lây dính vết máu, chỉ là hắn đã quên chính mình trên tay cũng đều là máu tươi, không có lau, ngược lại dính càng nhiều, Cơ Viêm tầm mắt nhoáng lên. Linh hồn chỗ sâu trong truyền đến kịch liệt đau đớn, trước mắt hết thể đều mơ hồ lên. Cơ Viêm chịu đựng thân thể cùng linh hồn đau đớn, sau vội chân loạn đi lau, có mấy lần đều sát tới rồi Vương Tử đầu tóc thượng, sau một lúc lâu, nháy mắt thật vất vả sờ soạng đem tay đặt ở Vương Tử trên má, trong tay ấm áp da thịt làm hắn như vậy quyến luyến. Cơ Viêm thật vất vả đem tầm mắt nhắm ngay Vương Tử, chỉ là bất đắc dĩ phát hiện, hắn vẫn là thấy không rõ, hồ ly mắt meo lại. Cơ Viêm giờ phút này bộ dáng có chút đáng sợ, vốn dĩ phong thần tuấn lãng nam tử toàn không thần thái, cơ hồ thành một khối thây khô, kia quần áo gắn vào trên người cũng có vẻ trống không lên. Thực xin lỗi, nháy mắt thật vất vả mới nói, hô hấp đều thực khó khăn, khô khốc bàn tay hơi hơi vớt ve, làm dơ sát không sạch sẽ. Đừng quên ta, Cơ Viêm mỏng manh thanh âm nói, ao hám trong mắt chảy ra một giọt nước mắt, hắn hảo luyến tiếc, hắn kỳ thật tưởng nói đã quên hắn đi, tốt nhất một chút đều không cần nhớ rõ, chính là hắn phát hiện hắn làm không được như vậy tiêu sái, hắn luyến tiếc, trên thế giới này hắn cái gì đều có thể không cần, duy độc vương tử, hắn chỉ nghĩ muốn nàng trong lòng kia một chút vị trí, đừng làm cho hắn biến mất sạch sẽ, hắn tưởng ở tại vương tử trong lòng. Cơ Viêm tay vô lực rũ xuống, mặc dù hắn lại nỗ lực, cũng nhìn không tới hắn người yêu, Phật Xá Lợi Kim Quang cũng đống nhiên bạo trướng. Cơ hồ phủ qua Trảm Thiên Kiếm thượng tà ác năng lượng, Cơ Viêm thân thể cũng đống nhiên bắt đầu tiêu tán, đầu tiên là hai chân, sau đó không ngừng hướng về phía trước, hóa thành tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang, bị nước biển hướng đi. Cơ Viêm vương tử đống nhiên kêu, duỗi tay bắt lấy Cơ Viêm rũ xuống đi tay, chỉ là không trong chốc lát, nàng trong tay xúc cảm liền biến mất, như là bắt được một phen không khí. Chương 120 vương tử qua đời. Ở Cơ Viêm biến mất ngay mắt, hắn cười, bởi vì ở cuối cùng thời khắc làm hắn thấy được vương tử tỉnh táo lại bộ dáng, nghe được nàng thanh âm, hắn là như vậy luyến tiếc, không biết khi nào, hắn thế nhưng cũng thành một cái người sợ chết, hắn đã từng phát qua thề, nhất định phải tồn tại, chỉ có tồn tại mới có thể tiếp cận nàng, chính là hắn làm không được. Vương tử cương xuống tay, cả người đều ở kịch liệt run rẩy. Trong cơ thể năng lượng cơ hồ muốn đem nàng xé nát, mà ở nàng thanh tỉnh trong nháy mắt chỗ đã thấy, lại làm nàng như thế nào đều không thể tiếp thu. Cơ Viêm cặp kia hồ ly trong mắt cuối cùng phức tạp thần sắc, dùng hết cả người sức lực trợn mắt xem nàng bộ dáng, như vậy đột nhiên đâm vào nàng trong lòng. Nàng không thể tin được Cơ Viêm chính là chết ở nàng dưới kiếm, thậm chí không dám lưng đeo như vậy nùng liệt cảm tình, nhìn kia màu xanh lục ánh huỳnh quang nhanh chóng biến mất, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Vương tử trinh lăng, nàng liền cứu hắn cơ hội đều không có. Làm nàng thiếu hạ lớn như vậy một bút nợ, sau này nàng muốn như thế nào yên tâm thoải mái tồn tại, muốn nàng như thế nào còn. Trảm Thiên Kiếm thượng kim quang càng thêm nùng liệt, vương tử trong đầu truyền đến một trận mãnh liệt dao động, thi dụ năng lượng tựa hồ muốn ngóc đầu trở lại, không kịp lại tưởng Cơ Viêm sự tình, nàng thật vất vả khống chế thân thể của mình, tận dụng thời cơ. Vương tử cắn răng, ma khí đã một lần nữa nghe theo nàng chỉ huy, không ở cùng thi dụ năng lượng thông đồng làm bậy, nàng sở hữu hy vọng đều ký thác ở ma khí phía trên. Nha đầu Tuệ Viễn vui mừng nỉ non một tiếng liền không nói chuyện nữa, không dám quấy rầy vương tử thật vất vả được đến thanh tỉnh, vương tử lực lượng của chính mình dần dần trở về, nàng ở lật xem thi dụ năng lượng. Có thể hay không áp chế liền xem hiện tại. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tử thống khổ dãy rua, ngoại giới hỗn loạn ở tiếp tục. Chính là bọn họ không có thời gian đi quản, nhân ngư tộc hộ tộc đại trận đã hoàn toàn hỏng mất, có thể nghĩ hiện tại đáy biển hỗn loạn, nhưng cái đó quái vật đang ở điên cuồng hướng tới trên biển bỏ chạy đi. Này phiến hải là ở tu chân giới vị diện thượng, này đó quái vật đi ra ngoài tất nhiên sẽ tạo thành tân một vòng phá hư, tu chân giới người còn không đủ để ngăn cản này đó biến thái quái vật. Trước phái người đi ra ngoài thông chi vị diện người trên, về giao diện thông đạo, không thể làm những cái đó quái vật lại nhảy đi mặt khác vị diện. Bên kia, Vũ Văn Hoa nhanh chóng phân phó, mọi người nghe được, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhân ngư tộc hiện tại đã thất thủ, liền tính nơi này tai nạn mở rộng, cũng cần thiết khống chế ở cái này vị diện phía trên, liền tính lấy này một cái vị diện hủy diệt làm đại giới, cũng không thể làm chúng nó lẻn đến khác vị diện. Ta đi. Vũ Văn Quang Diệu hô to một tiếng, hắn tự mình đi làm, nói liền quay lại thân hình, hướng tới mặt biển thượng lao đi. Vũ Văn Hoa tự nhiên yên tâm, thân hình triển khai, cả người năng lượng bạo khởi, đem Vũ Văn Quang Diệu chỗ chống bổ thượng, tạm thời chặn đứng đám kia tà vật vọt tới phương hướng. Mà lúc này vương tử, Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên chém ra, lại chỉ là căn bản không có phương hướng, không có mục đích phát tiết, cái kia phương hướng Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến lắc mình né tránh, khẩn trương nhìn vương tử, nàng đá đâu đĩa năng lượng không ngừng biến hóa. Liền nàng chính mình cũng không biết chính mình là muốn làm gì. Nếu là địch nhân cùng nàng mặt đối mặt, kia chỉ cần hết sức chém giết đó là, nhưng hiện tại nàng địch nhân lại chỉ là một cái khổng lồ vô cùng năng lượng, hơn nữa là nối tiếp nhau ở nàng trong cơ thể, nàng là ở cùng chính mình phân cao thấp, loại này hữu lực không chỗ xử cảm giác một chút đều không tốt. Mỗi khi nàng ma khí muốn công chiếm luân hải thời điểm, đều sẽ bị thi dụ năng lượng hung hăng áp hồi góc, nàng lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, cả người mồ hôi trong khoảnh khắc liền ra vài tầng, không tự giác đánh ra một đám chiêu thức, giảm bớt trong cơ thể sắp nổ mạnh cảm giác. Mà người chung quanh đành phải một bên kiên nhẫn né tránh, một bên nôn nóng nhìn chằm chằm vương tử động tĩnh. Hiện tại làm sao bây giờ? Vẫn là chỉ có thể chờ sao? Quân ngu nôn nóng nói, hắn chưa từng có gặp qua vương tử như thế chật vật bộ dáng, hắn tưởng tượng không đến cái loại này thống khổ, nhưng là nhìn vương tử gần như điên cuồng chiêu thức, hắn tình nguyện lấy thân đại chi, hắn còn chưa từng có nếm thử quá, chính mình cũng sẽ có như vậy mãnh liệt cảm xúc, cướp đoạt chính mình sở hữu tri thức, cũng tìm không ra có thể có tác dụng đồ vật, không tự giác tự trách lên, tuy rằng như vậy tự trách có vẻ như vậy không đạo lý, nhưng hắn chính là vô pháp khống chế chính mình. Lúc trước hết thảy đều tưởng quá đơn giản, hắn cho rằng chỉ cần Hàn Tị cùng Minh Vương ở, lần kiếp nạn này cũng sẽ không liên tục bao lâu, chính là hiện tại lại có loại sống một giây bằng một năm cảm giác. Cho tới bây giờ hắn mới vừa rồi rõ ràng, này hết thảy khó không ở thi dụ, mà ở vương tử, đối mặt hiện tại vương tử, hắn căn bản vô pháp lý trí, hắn vô pháp dự đoán sự tình hướng đi, trái tim đi theo vương tử động tác mà kịch liệt nhảy lên, chỉ có vương tử hoàn toàn an toàn, hắn mới có thể khôi phục bình thường. Trảm thiên kiếm đã xa lánh ra thi dụ năng lượng, vương tử ma khí cũng đã nghe nàng chỉ huy, đây là hảo hiện tượng, chúng ta lại kiên nhẫn một chút, nàng có thể làm được thanh long nói, là ở trả lời quân ngu nói, càng là ở trấn an chính mình. Bọn họ đều minh bạch, mặc dù vương tử linh lực là cấp bậc tối cao lực lượng, nhưng hiện tại lại bị áp chế gắt gao, vũ nguyên lực cũng không phải thi dụ đối thủ, tinh hồn lực cùng Phật Đà linh lực liền càng không cần trông cậy vào. Duy nhất có thể cùng thi dụ một trận chiến cũng chỉ có nàng ma lực. Hiện tại ma lực một lần nữa trở lại vương tử trong tay, có thể từ thi dụ năng lượng trung tách ra tới, đã thuyết minh nàng ma lực không chịu thi dụ ảnh hưởng, càng quan trọng là, thi dụ đối tham lang ảnh hưởng rất có khả năng cũng bởi vậy đoạn tuyệt. Này tuyệt đối là cái phi thường tốt bắt đầu. A. Vương tử hét to một tiếng, có chút khó có thể thừa nhận trong cơ thể năng lượng xé rách, giống như muốn đem nàng tĩnh mạch nội phủ đều phá tan giống nhau. Thanh âm kêu kêu mọi người cũng đi theo khẩn trương lên. Vương tử một thanh âm bỗng nhiên ở vương tử trong đầu vang lên, thanh âm kia trầm thấp, mang theo kim loại giống nhau từ tính, đặc biệt là giờ phút này nghiêm túc thanh âm, làm vương tử tư duy đều có nháy mắt rõ ràng, vương tử chịu đựng đau, phân biệt một chút thanh âm kia nơi phát ra, lại bỗng nhiên phát hiện thanh âm kia liền ở nàng chỗ sâu trong óc. Vương tử, không phải sợ. Thanh âm kia lại một lần truyền đến, vương tử cơ hồ đã ướt nước hốc mắt, nàng hiện tại rất đau, nàng nếm thử quá vô số lần, bất luận nàng cỡ nào nỗ lực, thi dụ năng lượng thật giống như ở cùng nàng nói giỡn cũng giống nhau, ở nàng dùng hết toàn thân sức lực phản kích thời điểm, thi dụ năng lượng sẽ dễ như trở bàn tay, cười nhạo giống nhau đem nàng năng lượng đánh hồi góc. Nàng chỉ có thể máy móc kiên trì, bởi vì nàng sợ hãi một thả lỏng lúc sau chính mình liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy cơ viêm liền bạch đã chết, như vậy nhiều chờ nàng người cũng sẽ đau đớn muốn chết, nhưng nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng không nghĩ làm chính mình biểu hiện như vậy chật vật, đánh ra chiêu thức, chém ra kiếm, hoàn toàn không phải nàng ý nguyện, nàng làm cái gì, liền nàng chính mình đều khống chế không được. Ta vương tử gian nan nói ra một chữ, lại rất mau lại bị luân hải trung đánh sâu vào quấy rầy tư duy, mang nàng phục hồi tinh thần lại, đã là sau một lúc lâu lúc sau. Ta sợ làm không được nàng sẽ không từ bỏ, nhưng nàng cũng sẽ sợ, sợ chính mình thật sự kiên trì không đến cuối cùng. Không phải sợ, nghe ta, ngươi đừng nói chuyện, chỉ cần nghe ta thì tốt rồi. Thanh âm kia lại nói, lại là Quy Hồng thanh âm, giờ phút này còn ở hư vô không gian trong vòng Quy Hồng gắt gao cao mày, hắn nhìn không tới vương tử hiện tại bộ dáng, nhưng là có thể đoán được nàng hiện tại nhiều thống khổ. Chính là hắn không có thời gian đau lòng cùng an ủi vương tử. Hắn cần thiết nắm chặt thời gian, nếu không nếu là vương tử ý thức mơ hồ, hắn cùng vương tử chi gian liên hệ cũng sẽ gián đoạn, ngươi trước nếm thử mở ra tâm huyết, thả ra vu nguyên lực. Vương tử không rõ Quy Hồng vì cái gì muốn cho nàng làm như vậy, vu nguyên lực tồn tại căn bản dâu dịa, nó vô pháp đối kháng thi dụ năng lượng, huống hồ nàng thực lo lắng thiên tâm có thể hay không cũng chịu này hại, thiên tâm quá đơn thuần, nếu là bị thi dụ năng lượng dụ dỗ. Nàng không thể bảo đảm chính mình còn có sức lực đi quản thiên tâm. Chiếu ta nói làm, nó là cắn nuốt thiên tâm, sẽ không có việc gì. Quy Hồng đã biết vương tử ý tưởng, lập tức nói. Vương tử chịu đựng trong cơ thể năng lượng xé rách, hoảng hốt gian nhớ tới phía trước một chút sự tình, ở cùng ảnh tộc tộc trưởng thời điểm chiến đấu, thiên tâm cũng từng cắn nuốt quá kia ảnh tộc đồ đẳng thượng năng lượng, ảnh tộc năng lượng vốn chính là tà ác âm hiểm, thiên tâm lại hoàn toàn có thể tiêu hóa, thuyết minh hắn bản thân đối tà ác năng lượng đều không phải là không có sức chống cự, ngược lại có rất mạnh dung hợp tính. Vương tử cũng không do dự, lập tức thử mở ra tâm huyết, kinh mạch trong vòng đều bị thi dụ năng lượng chiếm trước. Khí huyết nội vu nguyên lực cũng còn thừa không có mấy, mặc dù là mở ra tâm khuyết đơn giản như vậy sự tình, vương tử cũng làm cực kỳ gian nan, đặc biệt là nàng còn cần thiết chiếu cố luân hải nội tình huống. Hồi lâu, vương tử rốt cuộc mở ra tâm khuyết. Vu nguyên lực có nháy mắt tràn đầy, từ tâm khuyết trong vòng dũng hướng khí huyết, sau đó hướng tới luân hải phương hướng xuất phát. Thi dụ năng lượng cũng đã nhận ra vu nguyên lực, chỉ sợ là đối này bỗng nhiên xuất hiện mặt khác một loại năng lượng rất bất mãn. Lập tức mang theo ngập trời chi thế vây quanh đi lên. Ở thi dụ năng lượng trước mặt, vũ nguyên lực nhàn như vậy nhỏ yếu, nhưng mà ở bị thi dụ năng lượng phát lại đây thời điểm, vũ nguyên lực lại bỗng nhiên lui về phía sau, ở không có được đến vương tử chỉ huy dưới tình huống lui về phía sau. Đừng núp nhích. Làm nó đi. Vương tử vừa định ngăn cản, sợ thi dụ năng lượng chạy trốn tâm khuyết, đó là trái tim địa phương A. Nàng sẽ càng thêm bị động, nhưng Quy Hồng lại lập tức nói. Vương tử theo bản năng thả lỏng, mắt thấy thi dụ năng lượng đi theo vu nguyên lực mãnh liệt thoán vào nàng tâm khuyết. Một trận đau nhức. Vương tử cảm giác nàng tim đập đều ở nháy mắt đình chỉ có một trận xưa nay chưa từng có tim đập nhanh đánh úp lại, trong đầu cũng là trống rỗng, chờ nàng tìm về thần trí thời điểm. Nội coi tâm khuyết, lại thấy thiên tâm thân thể ghé vào không gian nội, lông xù xù cái đuôi vờn quanh tại bên người. Thi dụ năng lượng lại đem nó bao quanh vây quanh lên. Còn có nhiều hơn năng lượng không ngừng dũng mãnh vào, nhưng mà kỳ quái chính là, những cái đó năng lượng cũng không có làm tâm khuyết biến thành một mảnh âm u mà không thể khống chế địa phương, nàng vu nguyên lực cũng không có biến mất. Lại nhìn kỹ, lại thấy thiên tâm trên người lông tóc theo nó hô hấp chậm rãi đong đưa, mà thi dụ năng lượng lại là dọc theo nó thân thể không ngừng thấm vào, thiên tâm nhắm chặt con mắt, sau một lúc lâu, cái đuôi chậm rãi đong đưa lên, tựa hồ hấp thu có chút cố hết sức lên. Nhưng nó làm nhiên không có đình chỉ. Thi dụ năng lượng đối với cắn nuốt thiên tâm tới nói là chất dinh dưỡng, hắn vô lực hấp thu thời điểm chính mình sẽ đình chỉ, ngươi trước thử ngưng tụ một chút linh lực. Quy Hồng thanh âm vững vàng vang lên, vương tử cũng đông nhiên bình tĩnh rất nhiều, không biết là bởi vì Quy Hồng làm bạn, vẫn là bởi vì nàng thân thể đích xác nhẹ nhàng một ít. Vương tử thử ngưng tụ linh lực, chính là thử vài lần đều không hề phản ứng. Không nên gấp gáp, lại đến. Quy Hồng ở nàng trong đầu nói, thi dụ năng lượng đối linh lực áp chế quá mãnh liệt, nàng hiện tại vô pháp ngưng tụ lên cũng thuộc bình thường. Vương tử ừ một tiếng, lại lần nữa nếm thử ngưng tụ linh lực, thi dụ năng lượng tựa hồ tưởng ngăn cản nàng, cũng tựa hồ nhận thấy được tâm khuyết cũng không phải một cái hảo công chiếm địa phương, chính là ở nó muốn minh kim thu binh thời điểm, lại thu không trở lại. Hãm hại giống như đã không phải nó đi công chiếm tâm khuyết, mà là thiên tâm lôi kéo nó không bỏ. Thi dụ năng lượng còn đang không ngừng thấm vào thiên tâm thân thể, mà này cũng cho vương tử rất nhiều thời gian đi ngưng tụ linh lực. Luân hải trung kia thập hệ linh lực thối lui đến thật sâu góc, 10 loại nhan sắc năng lượng bị tễ tới rồi cùng nhau, rõ ràng đã là nhảy ra thiên thần kỳ lực lượng, lại vẫn là ngăn cản không được thi dụ áp chế. Lúc này thi dụ năng lượng bị thiên tâm vướng, thập hệ năng lượng hơi có thả lỏng, lại được đến vương tử không ngừng triệu hoán, kia năng lượng cũng ngo ngoe dục dịch lên. Rốt cuộc ngưng tụ khởi một tia linh lực. Vương tử trong lòng vui vẻ, nhanh hơn tốc độ, mà kia thập hệ năng lượng cũng từ góc tễ ra tới, rốt cuộc khắp nơi luân hải chung một lần nữa tìm được rồi vị trí. Vương thượng năng lượng thay đổi. Nam khuyết cơ hồ lập tức phát hiện vương tử biến hóa, kinh hỉ nói, mọi người đồng dạng mặt lộ vẻ vui sướng. Vương tử trên người bỗng nhiên xuất hiện linh lực dao động, không có so như vậy biến hóa càng làm cho bọn họ vui sướng. Vương tử. Một cái khác thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên, thanh âm kia đồng dạng vững vàng, mang theo chút càng thêm bình tĩnh đạm mạc, lại biến thành vân trạch. Vương tử không kịp nói với hắn lời nói, bởi vì nàng lo lắng vừa nói lời nói liền thả lỏng đối linh lực không chế. Cũng may vân trạch cũng biết nàng chẳng huống, chỉ nói tiếp, nhớ rõ phong ấn ngũ sắc thạch năng lượng trận pháp sao. Trận pháp. Vương tử chỉ tạm dừng nháy mắt liền nghĩ tới, lúc trước từ Vu tộc tộc trưởng trong tay được đến ngũ sắc thạch thời điểm, ngũ sắc thạch năng lượng liền không thể hiểu được phong ấn tại thân thể của nàng, chỉ là ngũ sắc thạch năng lượng quá mức khổng lồ, nàng căn bản vô pháp khống chế, cũng may có trận pháp phong ấn. Đó là ta trận pháp, ta hiện tại giáo ngươi phá trận, dùng ngũ sắc thạch năng lượng đối kháng thi dụ năng lượng. Vân Trạch ngay sau đó nói, vương tử thực sự kinh ngạc một cái trước mắt, nàng hiện tại một lòng mấy dùng, đã rất là cố hết sức, nếu là hơn nữa phá trận, nàng không xác định nàng có thể làm được hay không. Quy Hồng có thể giúp ngươi ngăn cản một trận, ngươi chuyên tâm phá trận. Vân Trạch lại một lần ném cái vương tử một cái nổ mạnh tính sự thật, Quy Hồng giúp nàng ngăn cản. Sao có thể? Quy Hồng thân thể bị nhốt ở thiên cực đồ nội, ngoài tầm tay với, căn bản vô pháp hiện thân hỗ trợ, hắn sao có thể giúp nàng ngăn cản thi dụ năng lượng? Ngươi đây là xem thường ta. Quy Hồng lại là nhẹ nhàng một hừ, kia ngự khí nháy mắt liền cuồng vọng, cũng biến không như vậy nghiêm túc. Vương tử không nghĩ ra Quy Hồng muốn như thế nào làm, nhưng tuyệt đối không phải xem thường hắn, chỉ là bởi vì, lúc trước Vân Trạch rõ ràng đã nói với nàng, bọn họ không thể rời đi thiên cực đồ cùng tử cực trận. Chỉ là nàng còn không kịp hỏi, liền đỗng nhiên cảm giác được thi dụ năng lượng tức khắc cường thịnh lên. Đột nhiên từ tâm khuyết lui về, vương tử áp lực tức khắc tăng đại, vương tử cắn răng, lúc này mới phát hiện là thiên tâm gián đoạn hấp thu thi dụ năng lượng, đúng giờ đạt tới hắn cực hạn. Tâm khuyết trong vòng thiên tâm bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, kia lông xù xù một đoàn thân thể nhanh chóng biến đại. Trong miệng phát ra từng đợt lộc cộc thanh âm, có chút thống khổ bộ dáng, tựa hồ ở tiêu hóa trong thân thể bỗng nhiên nhiều tà ác năng lượng, mí mắt gục xuống, bảy loại nhan sắc ở thay phiên biến hóa, cái đuôi không ngừng tại thân thể chung quanh đong đưa, hô hấp đều biến trầm trọng rất nhiều. Chính là vương tử hiện tại lại không dễ chịu, cắn răng chống cự thi dụ phản công. Thập hệ năng lượng vừa mới xuất hiện liền có loại bị đánh trở về cảm giác, đang lúc nàng đau khổ chống đỡ chính là thời điểm, đống nhiên cảm giác một trận kỳ dị nhẹ nhàng. Nàng cùng thi dụ năng lượng dây dưa không biết thời gian dài bao lâu, dài dòng cơ hồ không có cuối, đang không ngừng trọng áp dưới, nàng liền ảo tưởng chính mình đánh bại thi dụ thời gian đều không có, nhưng mà giờ phút này cái loại này cực độ nhẹ nhàng lại là tới như vậy đột nhiên, hảo tưởng từ chống đỡ trong nháy mắt lên tới thiên đường. Cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình nằm mơ. Không cần thất thần, Quy Hồng có thể làm hữu hạ, ngươi nắm chặt thời gian. Vân Trạch thanh âm ở vương tử trống trải trong đầu vang lên, tức khắc đem nàng đánh trở về hiện thực, lúc này mới minh bạch là Quy Hồng làm, chỉ là hắn lại như thế nào làm được. Một trận cường đại ngoại lực chống đỡ ở nàng luân hải trung, đem thi dụ năng lượng ngăn cản bên ngoài, cho nàng xây dựng một mảnh nhẹ nhàng thi triển không gian. Ta nên làm như thế nào? Vương tử cũng biết giờ phút này thời gian lãng phí không được, liền lập tức hỏi. Đem ngươi linh lực rót vào phong ấn ngũ sắc thạch năng lượng trận pháp chung, tẫn ngươi có khả năng, làm trận pháp hiện hình. Hảo! Vương tử trầm giọng đáp, nhanh chóng đem linh lực rót vào kia trầm tịch trận pháp giữa, từ ngũ sắc thạch năng lượng bị phong ấn tại trong cơ thể, nàng chỉ thấy quá hai lần trận pháp hiện hình, một lần lúc đầu phong ấn, một lần là song diện ma năng lượng cuồng bạo là lúc. Lần đó song diện ma năng lượng làm ngũ sắc thạch năng lượng cũng sóng gió nổi lên, lúc này mới dẫn tới trận pháp cũng hiện hình. Kia trận pháp là vì phong ấn ngũ sắc thạch năng lượng mà tồn tại, nếu là không có kia trận pháp, vương tử đã sớm bị ngũ sắc thạch năng lượng nổ tan xác mà chết. Lúc này đây Vân Trạch lại là muốn cho nàng đem ngũ sắc thạch năng lượng thả ra, nàng trong thân thể đồng thời chịu tải hai sóng cường đại năng lượng, sẽ là cái gì hậu quả, nàng căn bản không dám tưởng. Vương tử liền vào giờ phút này, lại nghe Vân Trạch muốn nói lại thôi thanh âm vang lên. Ta làm không đúng. Vương tử không có nhận thấy được Vân Trạch ngữ khí, này sau một lúc lâu không có nhìn thấy trận pháp động tĩnh, nàng tưởng nàng thao tác không lo. Không, ngươi tiếp tục, nhưng ngươi hẳn là biết, ngũ sắc thạch cùng thi dụ năng lượng đều là có tính chất hủy diệt, ngươi có lẽ vô pháp thừa nhận. Hư vô không gian nội Vân Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước như vậy bình tĩnh. Nhưng hắn trong lòng lại không có như vậy vững vàng. Ta không đến lựa chọn. Vương tử lại không có do dự, cũng không có truy vấn. Nàng rõ ràng biết Vân Trạch ý tứ, thả ra ngũ sắc thạch năng lượng đó là một cái bất quy lộ. Nhưng nàng lại không đình chỉ, nhưng ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Đúng vậy, nàng không có lựa chọn, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Vân Trạch cùng Quy Hồng. Mặc kệ kết quả là cái dạng gì, nàng đều tiếp thu. Chúc mừng ngươi, tuyển đúng rồi. Quy Hồng mang cười thanh âm lại là vang lên, ẩn ẩn có chút cao ngạo ngữ khí, như là tán thưởng vương tử như vậy thông minh lựa chọn, ta sớm nói qua, chúng ta sẽ bồi ngươi, hạt nhọc lòng cái gì. Mà vẫn luôn chú ý vương tử những người khác, giờ phút này lại là càng ngày càng kinh ngạc, nhưng không thể bỏ qua chính là càng thêm tăng cường tin tưởng. Từ hồi lâu phía trước bắt đầu, vương tử trên người năng lượng liền càng ngày càng vững vàng, ma lực, vũ nguyên lực, linh lực lần lượt xuất hiện làm mọi người yên tâm rất nhiều. Lại thấy vương tử rẽ rủa thân thể cũng dần dần an ổn xuống dưới, thẳng đến cuối cùng ném xuống trảm thiên kiếm, khoanh chân ngồi ở không trung. Mọi người thấy vậy, tự giác cho nàng hộ pháp, một lát sau, lại thấy một trận màu xanh lá năng lượng đống nhiên xuất hiện ở vương tử trên người. Kia năng lượng ở vương tử quanh thân chậm rãi chuyển động, lại mang theo một loại cổ xưa mà hồn hậu cảm giác. Kia năng lượng vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người có nháy mắt kinh ngạc, mà ra nguyên phương trượng cùng tuệ viễn nhìn đến lúc sau càng là hoảng sợ. Kia năng lượng căn bản không thuộc về vương tử, hơn nữa cường đại cực kỳ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, có được như vậy năng lượng người, nên là cỡ nào cường đại người. Đó là vương tử cùng thi dụ ở ngoài một loại khác năng lượng, chính là vì cái gì sẽ xuất hiện ở vương tử trong cơ thể. Bọn họ xuất hiện minh vương đôi mắt nhíu lại, rõ ràng chỉ nhìn đến một loại năng lượng, hắn trong miệng nói lại là bọn họ, thẳng đến giờ phút này, kia vẫn luôn căng chặt màu lục đậm đồng tử mới có thoáng thả lỏng bộ dáng. Là Túc Vũ. Không đối. Là Quy Hồng. Thanh Long không tự giác nói, kia năng lượng có chút quen thuộc, cùng lúc trước Túc Vũ năng lượng rất giống, chỉ là càng vì cường đại, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến Quy Hồng. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện? Vệ tử khiêm cũng kinh ngạc, bọn họ là biết Quy Hồng cùng Vân Trạch tồn tại, nhưng cũng biết bọn họ bị nhốt ở thiên cực đồ cùng tử cực trận chung. Hiện tại Quy Hồng năng lượng xuất hiện, như thế nào có thể không kinh ngạc? Tại sao lại như vậy? Tuệ Viễn lại là nghi hoặc nỉ non, chỉ là không ai có rảnh cho hắn giải thích nghi hoặc, hắn chỉ nhìn kia chậm rãi di động màu xanh lá năng lượng, sau một lúc lâu, cũng không hề dối dám, vương tử sắc mặt ngưng trọng mà cẩn thận, nhưng so vừa nãy hảo quá nhiều. Thực mau hắn liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến vương tử trên người. Nhưng mà, giờ phút này kinh ngạc vạn phần còn có người khác, lại là vĩnh hằng tính bàn thủy, mục, hỏa ba vị tinh cung chi chủ, bọn họ vốn là thờ ơ lạnh nhạt này hết thể phát sinh, chờ đợi hết thể trấn ai lạc định lúc sau đi thêm mang về lãnh thương. Chỉ là nhìn đến kia màu xanh lá năng lượng xuất hiện thời điểm, ba người ván sắt giống nhau lạnh nhạt trên mặt thế nhưng xuất hiện hiếm thấy kinh ngạc. Này năng lượng kia hỏa thuộc tính tinh cung chi chủ cầm lòng không đậu mở miệng, ánh mắt đặt ở vương tử trên người, ngự khí kinh ngạc mà không xác định. Này năng lượng như thế quen thuộc kia thủy thuộc tính tinh cung chi chủ ngay sau đó nói, cùng mặt khác hai người nhìn nhau, từ hạ giới tới nay, lần đầu phát hiện lục giới trận này hạo kiếp có chút không tầm thường. Mà ở bên kia, còn có hai người biểu hiện thực khác thường, lại là Tử Đồng cùng Tử Vũ, lại thấy Tử Vũ không thể tin tưởng phi gần một ít. Nhìn vương tử trên người bỗng nhiên xuất hiện màu xanh lá năng lượng, trong miệng mơ hồ ở nỉ non không có khả năng. Như thế nào sẽ? Thậm chí còn nâng lên tay xoa xoa hai mắt của mình, chính là lại lần nữa nhìn lại thời điểm, kia năng lượng vẫn cứ không có biến mất. Tử Vũ quay đầu lại nhìn Tử Đồng, lại thấy Tử Đồng trong mắt cũng là giống nhau kinh ngạc, tỷ tỷ, ta vì cái gì cảm giác được sư phụ năng lượng? Tử Đồng không nói gì, nhưng thần sắc của nàng đã nói cho Tử Vũ. Nàng cũng có đồng dạng cảm giác. Lại một lát sau, lại thấy vương tử dưới thân bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ trận văn, kia hoa văn lan tràn thực mau, hỗn loạn khổng lồ năng lượng, đem mọi người đều bức lui thật xa, mà mọi người chỉ kinh ngạc phát hiện, trận pháp năng lượng càng ngày càng cường đại, trừ cái này ra, vương tử trên người cũng bỗng nhiên lại xuất hiện một cổ quần quận ngũ hành chi lực. Dựa theo ta nói niệm, mau chóng phá trận vần trạch thực mau nói, tựa hồ ở tranh thủ thời gian. Vương tử trịnh trọng đáp ứng, nghe theo Vân Trạch chỉ huy, trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, cựu chuyển trận bàn cũng ở luân hải trung vận chuyển lên. Hồi lâu, trận pháp xuất hiện dao động, ngũ sắc thạch năng lượng cũng ở trận pháp bên trong đong đưa lên, ẩn ẩn tưởng lao tới, vương tử ổn định tâm thần, tiếp tục phá trận. Không lâu, ở kia trận pháp đột nhiên bài trừ thời điểm, năng lượng đánh sâu vào làm vương tử đau nhức đồng thời, trong đầu cũng có thời gian dài chỗ trống. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của nàng tức khắc liền không phải nàng, ngũ sắc thạch năng lượng như núi lửa phun trào giống nhau, mãnh liệt hướng tới bốn phương tám hướng chạy đi, Quy Hồng năng lượng cũng ở phá trận trong nháy mắt kia biến mất, hiện tại chỉ còn lại có ngũ sắc thạch năng lượng cùng thi dụ năng lượng oan ra ngõ hẹp, các không nhường nhịn nhằm phía đối phương. A. Vương tử chịu không nổi gào giống một tiếng, nàng cảm giác thân thể liền phải nổ tung, hoàn toàn không nghe nàng chỉ huy, mọi người trong lòng căng thẳng, không rõ vừa rồi còn hảo hảo vương tử vì cái gì bỗng nhiên biến như vậy thống khổ. Lại thấy vương tử ngửa đầu, tóc dài phiêu ở sau người, thần sắc thống khổ cực kỳ. Kia nháy mắt đạt tới cực hạn thống khổ, lại không có duy trì thời gian rất lâu, ngũ sắc thạch năng lượng thế nhưng mãnh liệt vây quanh thi dụ năng lượng, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng lùi về vương tử luân hải, liền vương tử cũng không dám tin tưởng, ngũ sắc thạch năng lượng thế nhưng như thế hoảng sợ. Mọi người rõ ràng phát hiện, thi dụ năng lượng ở nhanh chóng giảm bớt, không quá vài phút, vương tử trên người kia tà ác hơi thở cơ hồ biến mất hầu như không còn. Thay thế chính là hồn hậu ngũ hành chi lực. Ngay cả vương tử đều ngoài ý muốn với như vậy thuận lợi, đồng nhiên mở to mắt, cặp kia thâm trầm mặc mâu đảo qua lo lắng mọi người, vừa định nói chuyện, luân hải trung luyện yêu hồ lại đột biến. Luyện yêu hồ hồ cái bỗng nhiên mở rộng ra, bên trong năng lượng cùng manh trào ra, bao gồm còn chưa luyện hóa thi dụ năng lượng, song diện ma năng lượng, cùng nhau dũng mãnh vào ngũ sắc thạch năng lượng bên trong, vương tử muốn ngăn cản thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Càng không xong chính là, không chỉ có như thế, kia thập hệ linh lực cũng điên cuồng ùa vào ngũ sắc thạch năng lượng giữa, tiếp theo là vu nguyên lực, ma lực, tinh hồn lực, Phật đà linh lực, đều không ngoại lệ. Này hết thể thế tới rào rạn, vương tử thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Như vậy nhiều năng lượng hội tụ ở bên nhau, đau đớn không ngừng thăng cấp, kia khổng lồ năng lượng ở nàng luân hải trung xé rách, hảo tưởng ai đều không nghĩ chịu được ai, nhưng mà trải qua hồi lâu tranh đoạt, lại thấy những cái đó năng lượng kỳ dị dung hợp tới rồi cùng nhau, kia va chạm sinh ra hình tròn năng lượng, tuy rằng thoạt nhìn nhỏ bé, lại phát ra một trận hủy diệt tính lực lượng. Lúc này đây vương tử cũng chưa thời gian đau, liền nháy mắt mất đi ý thức, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, càng không có bất luận cái gì cảm giác. Không. Rất nhiều trọng điệp gào giống, tê tâm liệt phế thanh âm, cơ hồ làm đáy biển đều chấn động lên. Cửu một hàng đều là khỏe mắt muốn nứt ra chạy đi, mới vừa rồi vương tử trên người bỗng nhiên bùng nổ một trận cường đại năng lượng, ở một mảnh hư vô màu xám lúc sau, một mảnh huyết vụ ở mọi người trong mắt nổ tung, vương tử hơi thở nháy mắt biến mất. Mà cùng nàng có khế ước quan hệ người, vô luận ra sao loại khế ước, đều nháy mắt gián đoạn. Mà bi thống mọi người không có nhìn đến, kia mấy cái hắc động bỗng nhiên chi gian nhanh chóng thu nhỏ lại. Những cái đó tà vật cũng giống như bị cái gì hấp dẫn giống nhau, đột nhiên lui về hắc động trong vòng, nhân ngư tộc nơi đáy biển như thế, lục giới cũng như thế. Các vị diện hắc động đột nhiên biến mất, thi dụ năng lượng cũng đột ngột biến mất sạch sẽ, lục giới người chính vì này kinh ngạc thời điểm, lại bỗng nhiên bị không trung dị tượng hấp dẫn lực chú ý. Vốn dĩ đầy trời tràn ngập hắc khí ở nhanh chóng tiêu tán, xuất hiện mọi người hồi lâu không thấy sáng sủa, mà đang lúc mọi người vì thế cao hứng thời điểm. Trên bầu trời lại bỗng nhiên lan tràn một trận hồng mang, kia hồng mang lấy cực nhanh tốc độ kéo dài, thực mau liền chiếm cứ phim chính không trung. Trên trời dưới đất tức khắc đều là một mảnh đỏ bừng. Lục giới người trong lòng đều là thấp thỏm nam an, đã trải qua thời gian dài như vậy hắc ám, bọn họ không biết kia hắc ám tan đi lúc sau vì cái gì sẽ lại một lần xuất hiện như vậy dị tượng, này đầy trời hồng rốt cuộc là cắt là hung. Mà có một ít người, thoáng bình tĩnh một chút lúc sau. Cơ hồ thực mau liền nhớ tới, này hồng mang rõ ràng cùng 20 năm trước phàm gian giới khác thường không có sai biệt. Tiên giới người càng hẳn là quen thuộc, lúc trước vương tử ra đời là lúc, như vậy dị tượng chính là rằng co một tháng. Kia dị tượng vốn là đến không được đáy biển, nhưng kỳ quái chính là, phim chính nước biển bên trong cũng tức khắc ánh hồng, tinh bản kia ba cái tinh cung chi chủ kinh dị vạn phần, hai mặt nhìn nhau, không biết nghĩ tới cái gì, thế nhưng một bộ ngưng trọng bộ dáng. A-di Đà Phật ra nguyên phương trượng trầm trọng thi thầm, đáy biển một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người trầm trọng không thôi, đặc biệt là cửu u bọn họ, vương tử biến mất làm cho bọn họ trong lòng tức khắc bịt kín tầng một thật sâu khói mù. Tĩnh mịch không khí lan tràn ở đáy biển, trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, bên trong thành ngoài thành người đều đang nhìn đột nhiên quỷ dị biến hồng nước biển, chính là có một chút bọn họ lại là đều rõ ràng nhận thức đến, thí dụ năng lượng đã biến mất. Kia vẫn luôn tràn ngập ở trong không khí tà ác hơi thở đột nhiên biến mất sạch sẽ. Thí dụ, diệt, khuất nam chính đức không dám tin tưởng nhỉ non, hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, bọn họ cảm thụ nên là nhất trực quan, bởi vì kia tảng lớn tà vật đột nhiên biến mất, kia mấy cái gào thét hắc động cũng không thấy. Thí dụ hơi thở đã không có. Hạ Tâm Viễn cũng kinh ngạc nói, cùng mặt khác người cách không đối nhìn liếc mắt một cái, mọi người giống như đồng thời nghĩ tới cái gì, thân hình bay nhanh hướng tới thi dụ nơi phương hướng chạy đi, đợi cho trước mặt thời điểm, lại thấy nơi đó một mảnh hỗn độn, thi dụ bản thể còn tại chỗ đứng sướng sướng, chỉ là không còn có kia cường đại mà có hủy diệt tính năng lượng. Hạ Tâm Viễn bỗng nhiên sốt ruột nơi này tìm kiếm vương tử thân hình, vương tử đâu? Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Hạ Tâm Viễn nôn nóng muốn xác nhận, chính là hiện tại không có người để ý đến hắn, những cái đó phong hoa tuyệt đại bọn nam tử, giờ phút này lại đều là một mảnh bị một mảnh khói mù bao phủ, cả người tản ra đáng sợ hơi thở, lệnh người không dám nhìn thẳng. Xem mọi người một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, thi dụ năng lượng rốt cuộc tiêu diệt, nhưng vốn nên nhẹ nhàng mọi người lại là một chút đều không có thả lỏng, nhìn mọi người một bộ muốn hủy diệt hết thể bộ dáng, Hạ Tâm Viễn trong lòng lộ bột một chút. Ánh mắt nhìn về phía Gia Nguyên Phương Trượng, tựa hồ muốn từ hắn nơi đó được đến đáp án. Hạ Tâm Viễn phi thân tới gần Gia Nguyên Phương Trượng đại sư, vương tử. Đâu? Hắn hỏi rất cẩn thận, thậm chí có chút không dám đối mặt sự thật, thi dụ năng lượng giống nhau bị Hàn Tị hấp thu, một nửa ở vương tử trong cơ thể, mà thi dụ năng lượng biến mất, vương tử lại không thấy bóng dáng, này ý nghĩa cái gì? A-di-đà Phật. Tạo hóa có thâm công. Vương tử thí chủ đều có nơi đi ra Nguyên Phương Trượng đánh cái Phật hiệu, nửa là thâm ảo nửa là từ bi nói, Hạ Tâm Viễn không có nghe được chuẩn xác đáp án, trong lòng càng cấp, đại hắn tưởng tiếp tục truy vấn thời điểm, lại thấy ra Nguyên Phương Trượng trong miệng nhẹ tụng kinh Phật, lại là không hề trả lời ý tứ. Vương tử đã chết sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Tâm Viễn rất muốn làm một người chuẩn xác nói cho hắn, chính là nhìn thấy vừa rồi kia một màn người đều không có không lý nàng. Chiến tây ngang không đành lòng Hạ Tâm Viễn như thế sốt ruột bộ dáng, hắn biết Hạ Tâm Viễn vẫn luôn đem vương tử làm như gia tộc của chính mình người. Chỉ là hắn vừa rồi mơ hồ cũng thấy được, nơi này nổ tung một trận huyết vụ lúc sau, vương tử liền không còn có hơi thở, thi dụ năng lượng như vậy đáng sợ, vương tử có lẽ cùng nó đồng quy vu tận. Không phải hắn không hướng chỗ tốt tưởng, chỉ là hắn không thể tưởng được, ở như vậy dưới tình huống, còn có ai có thể tồn tại xuống dưới. Chiến tây ngang vô vô Hạ Tâm Viễn bả vai, có chút an ủi ý tứ. Không có khả năng. Hắn bất an ủi con hảo, bởi vậy, Hạ Tâm Viễn cơ hồ là kích động ném ra chiến tây ngang tay, nàng không có khả năng sẽ chết. Này dị tượng ngươi thấy được không có? Cùng nàng sinh ra thời điểm giống nhau như lúc. Thượng một lần là nàng sinh ra, lúc này đây không có khả năng là nàng chết. Chiến tây ngang không nói gì, ẩn ẩn có nhân nhượng Hạ Tâm Viễn ý tứ. Hiện tại ngoại giới là tình huống như thế nào bọn họ cũng không biết, thi dụ lực ảnh hưởng có phải hay không thật sự đình chỉ, lục giới hắc động có phải hay không đều bị lấp kín, nhân ngư tộc di lưu vấn đề bọn họ cũng muốn mau chóng giải quyết, bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể tiếp tục ở chỗ này trì hoãn. Phương Trượng đại sư, thi dụ hạt giống làm sao bây giờ? Lại thấy Vũ Văn Hoa đi đến Gia Nguyên Phương Trượng trước mặt, trầm giọng dò hỏi, ánh mắt nhìn về phía thi dụ bản thể. Thi dụ năng lượng đã biến mất, lúc này đây hạo kiếp trên cơ bản đã giải quyết viên mãn. Hắn trong lòng không khỏi cũng ở lo lắng vương tử sinh tử, chỉ là hắn lý trí rõ ràng hơn nhắc nhở hắn, thi dụ năng lượng chỉ là ở nó nở rộ đúng vậy toàn bộ năng lượng, mà này cũng không đại biểu thi dụ hạt giống hoàn toàn biến mất. Tại thượng cổ thời kỳ, giải quyết thi dụ năng lượng, thi dụ hạt giống vẫn cứ là một kiện làm người đau đầu sự tình. Thế cho nên sau lại đem thi dụ hạt giống ném vào giao diện cây trụ chung cùng luyện chế, nhưng khi cách vài tỷ năm, cái loại này tử không làm theo bị tùy chi lấy ra sao. Như thế nào giải quyết thi dụ hạt giống, mới là hiện tại nhất khó giải quyết vấn đề. Phương Trượng, chúng ta hay không mang về thi dụ hạt giống Tuệ Viễn chịu đựng trong lòng bi thống cùng lo lắng, nghe được Vũ Văn Hoa vấn đề lúc sau, cũng xoay người xin chỉ thị ra Nguyên Phương Trượng, vương tử hiện tại sinh tử không rõ. Nhưng nàng dùng như vậy đại đại giới đổi lấy thắng lợi, bọn họ cần thiết hoàn chỉnh kéo dài đi xuống, thi dụ hạt giống cần thiết thích đáng giải quyết. Thượng cổ thời kỳ thi dụ hạt giống từ Phật môn trông coi, Tuệ Viện ý tứ đó là lần thứ hai từ Phật môn trông coi, Gia Nguyên Phương Trượng khẽ gật đầu, xem ra hắn cũng là như vậy tính toán, nếu không hắn không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Đoàn người hướng thi dụ bản thể bay đi, lúc này mặt khác mấy cái Phật môn cao tăng cũng tới rồi. Đang lúc bọn họ chuẩn bị liên thủ đem thi dụ hạt giống lấy ra thời điểm, lại thấy một người giành trước một bước, không có cùng bọn họ nói, liền phóng xuất ra một trận bàng bạc năng lượng, đem thi dụ bản thể vây quanh lên. Minh Vương. Tuệ Viễn không cấm kinh ngạc, Minh Vương muốn làm cái gì? Lại thấy Minh Vương trường thân lập với không trung, cả người phóng xuất ra một cổ khổng lồ lực lượng, mặc dù nhìn kia năng lượng, đều có loại khinh gần linh hồn cảm giác các bách. Mọi người đều là cả kinh, Minh Vương không hiện sơn không lộ thủy, nhưng hắn chân chính lực lượng lại là như thế bằng bạc. Mặc dù bọn họ tưởng nhịn xuống đứng ở tại chỗ, lại không có kiên trì vài giây liền không khỏi bắt đầu lui về phía sau, nếu không kia lực lượng lan đến gần bọn họ trên người, thẳng có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Kia năng lượng thuần túy mà bằng bạc, mọi người thế nhưng trong lúc nhất thời không cảm giác được kia năng lượng là tà là chính, chỉ biết là bọn họ tuyệt đối vô pháp tiếp cận. Mà ở Minh Vương năng lượng đem thi dụ vây quanh lúc sau, thi dụ kia thật lớn thân thể liền bắt đầu hòa tan, đầu tiên là từ hoa quan bắt đầu, sau lại toàn bộ rễ cây đều có dần dần hòa tan xu thế, màu đen nước mủ chảy xuôi trên mặt đất, tản mát ra một trận mùi hôi hương vị. Mọi người trong lòng nhịn không được khiếp sợ, thi dụ năng lượng tuy rằng không có, nhưng này bản thể cường hãn lại một chút đều không yếu. Mới vừa rồi ra nguyên phương trượng vốn là tính toán hợp mấy người bọn họ chi lực tới lấy thi dụ hạt giống, chính là Minh Vương thế nhưng một người làm. Lại thấy thi dụ bản thể nhanh chóng hòa tan, không bao lâu, lại thấy kia hơn 10 mét thô rễ cây cũng chỉ dư lại cánh tay phẩm chất, thẳng đến thi dụ bản thể toàn bộ hòa tan, đáy biển trên mặt đất đã chảy xuôi thật dày tầng một màu đen nước mủ. Minh Vương lực lượng lại không thấy giảm bớt, ngược lại càng cường đại hơn. Dần dần, lại thấy từ kia nước mủ bên trong dâng lên một cái này màu đen viên cầu, kia viên cầu có 2 mét nhiều đường kính, ở nó chung quanh vờn quanh một cổ như có như không tà ác hơi thở. So sánh với thi dụ, cái này viên cầu năng lượng điệu thấp có chút quá mức, nhưng mà mọi người lại đều biết, đây là thi dụ hạt giống. Minh Vương lại là như vậy mau lấy ra thi dụ hạt giống. Gia Nguyên Phương trượng sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc, chắp tay trước ngực, phi thân tiến lên. Thi dụ hạt giống cần thiết có Phật môn phong ấn. Hắn u sự không tin Minh Vương phong ấn, mà là không làm đại ý. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới nói xong câu đó khi, Minh Vương lại bỗng nhiên không ra một bàn tay, chém ra một cổ năng lượng, thẳng bức ra Nguyên Phương trượng. Ra Nguyên Phương trượng hai mắt trợn to, cổ động áo cả sa muốn hóa giải Minh Vương năng lượng, chính là nguyện xem thời điểm không để bụng, đại sắp tiếp cận kia năng lượng khi. Gia Nguyên Phương trượng mới phát hiện kia năng lượng nối nghiệp chi lực như vậy hùng hồn. Không thể đón đỡ, Gia Nguyên Phương trượng đành phải trước tiên lui trở về, trong lúc nhất thời lại về tới tại chỗ. Gia Nguyên Phương trượng trên mặt khó được xuất hiện lo lắng, Minh Vương đây là muốn làm gì? Hiện tại nhưng không chấp nhận được lại có khác ngoài ý muốn. Lại thấy Minh Vương quanh thân năng lượng đống nhiên biến càng thêm bàng bạc. Huyền sắc và tháo bay phất phới, mặc phát phi dương. Cả người đều tản ra nồng đậm bệ nghệ cùng uy nghiêm, màu lục đậm đồng tử sâu không thấy đáy, nhưng kia màu lục đậm lại không ngừng truyền ám, đến cuối cùng cơ hồ biến thành thâm trầm màu đen. Mà trong tay hắn kia cái được khảm minh thủy chi nhãn nhẫn cũng ở tản ra bàng bạc lực lượng, cùng Minh Vương lực lượng cơ hồ trở thành nhất thể, một trận màu đen cùng màu lục đậm năng lượng vây quanh thi dụ hạt giống, mọi người chỉ có thể cảm nhận được càng ngày càng hít thở không thông áp bách. Lại một chút không biết Minh Vương rốt cuộc muốn làm gì. Gia Nguyên Phương trượng không cấm lại tưởng tiến lên, chính là Tuệ Viễn lại mau một bước ngăn cản hắn, Phương trượng dừng bước. Minh Vương tuyệt không phải muốn phá hư. Ta đoán, hắn là tưởng luyện hóa thi dụ hạt giống. Tuệ Viễn cũng không hiểu biết Minh Vương, bọn họ ai đều chưa từng cùng Minh Vương tiếp xúc gần gũi quá, biết thân phận của hắn đã không dễ, mà Tuệ Viễn càng hiểu biết Vương Tử. Hắn biết Vương Tử bên người người mặc kệ thân phận như thế nào. Danh vọng như thế nào, mặc kệ là chính hay tà, ở Vương Tử trước mặt đều là thuần túy, Minh Vương cũng như thế. Hiện tại Vương Tử biến mất, bọn họ trong lòng khẳng định đều không dễ chịu, Minh Vương càng sẽ không ở ngay lúc này làm cái gì không tốt sự tình. Ngược lại, Vương Tử lần này bị thi dụ làm hại, hắn vô cùng có khả năng là tưởng luyện hóa thi dụ hạt giống, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Luyện hóa thi dụ hạt giống. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Gia Nguyên Phương trượng. Tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm Phật môn vài vị cao tăng, bao gồm Vũ Văn Hoa, Phật môn cao tăng đối thi dụ nhất rõ ràng, thi dụ hạt giống diệt không được, dung không xong, lúc trước ở thiên hỏa trung luyện chế lâu như vậy đều chút nào không tổn hao gì, hiện tại Minh Vương chỉ bằng bản thân chi lực, muốn đem như thế nghịch thiên hạt giống luyện hóa, này chẳng phải là quá mức không thể tưởng tượng. Chính là Tuệ Viễn thế nhưng làm ra lớn mật như thế suy đoán. Mọi người không tin. Thi dụ hạt giống là vũ trụ hỗn độn là lúc khí tà ác ngưng tụ, Bọn họ không tin có người có thể đem này như thế nguyên thủy mà quần quận khí tà ác hoàn toàn luyện hóa. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Minh Vương, nếu không phải luyện hóa, hắn lại đang làm gì? Kia không ngừng áp xúc lực lượng, lại tựa hồ thật sự đó là vì luyện hóa thi rủ hạt giống mà đi. Mọi người vừa mới nghĩ như vậy, phóng xạ ở bọn họ trên người lực lượng lại là càng thêm mãnh liệt lên. Lấy thi rủ hạt giống vì trung tâm, kia quần quận không ngừng lực lượng hướng tới bốn phía phát ra, mọi người ngăn cản không được, nhịn không được lại lui ra phía sau mấy chục mét, xa xa nhìn kia trường thân mà đứng Minh Vương, mọi người trong lòng khiếp sợ đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đại đa số người là ở khiếp sợ này bỗng nhiên xuất hiện nam tử là ai, có lẽ trước đó, bọn họ đều không có cẩn thận chú ý quá cái này luôn là đi theo vương tử người bên cạnh, mà giờ phút này hắn bỗng nhiên bày ra ra lực lượng, lại gọi người có loại muốn thật sâu phủ phục cảm giác. Vũ Văn Hoa cảm giác có lẽ càng thêm chấn động một ít, hắn nghe được Tuệ Viễn cùng Gia Nguyên Phương trưởng đối thoại giữa tin tức, người kia là Minh Vương. Nói thật, hắn đã từng chú ý quá người này, cũng đoán được quá người này thân phận có lẽ bất phàm, chính là tuyệt đối không nghĩ tới là Minh Vương. Minh Vương đại biểu chính là cái gì? Đó là Minh Giới. Là cái kia so thượng giới còn muốn thần bí ba phần Minh Giới, là cùng lục giới hoàn toàn bất đồng một cái khác thế giới. Mà Minh Giới chủ nhân thế nhưng đã sớm xuất hiện ở vương tử bên người. Cũng liền nói, ở thật lâu trước kia, vương tử lực lượng cũng đã kéo dài tới rồi lục giới ở ngoài. Kia đã từng cùng vương tử từng có thù hận thế ngoại vực, có phải hay không nên may mắn vương tử ân oán phân minh, không có xúc động dưới dùng Minh Giới lực lượng tới đối phó bọn họ. Nguyên lai trận này hạo kiếp, thế nhưng đã liên lụy đến như thế rộng khắp nông nỗi, Minh Giới đều xuất hiện, kia thượng giới đâu. Vũ Văn Hoa ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía những người khác, ở những cái đó nam tử giữa, cũng có hắn cũng không biết thân phận, mà bọn họ bên trong có hay không thượng giới người. Có lẽ, thật sự có đâu. Vũ Văn Hoa bỗng nhiên thật dài nhẹ nhàng thở ra, tức khắc nghĩ tới chính mình rất nhiều quyết định, thậm chí nhanh chóng lọc một lần chính mình ở bọn họ trước mặt lời nói việc làm, xác định không có không ổn chỗ, nếu không chính hắn đảo không quan trọng, nếu là tích lũy môn phái cùng gia tộc, kia chính là tai nạn tính. May mắn ở nhân ngư tộc thời điểm, hắn lý trí lựa chọn cùng vương tử kề vai chiến đấu, nếu không thắng lợi như vậy, bọn họ là tuyệt đối làm không được. Mà giờ phút này, Vũ Văn Hoa nhìn chằm chằm Minh Vương động tác, cũng đang khẩn trương, muốn nhìn xem Minh Vương rốt cuộc là muốn làm gì. Mà bên kia, Cửu U đứng ở vương tử biến mất địa phương, mới vừa rồi mùi máu tươi cũng thực mau liền bị nước biển hòa tan, Cửu U không dám tưởng, hắn tiểu công chúa. Thế nhưng lấy như vậy phương thức biến mất, như vậy tàn nhẫn. Hắn cùng vương tử chi gian cảm ứng cũng đông nhiên biến mất, kia năng lượng là hắn tự mình cấy vào vương tử trong cơ thể, hiện tại lại một chút không cảm giác được, như vậy hiện thực làm hắn xưa nay chưa từng có luống cuống lên, tựa như ở hoa hạ khi. Vương tử bỗng nhiên rời đi hắn sinh mệnh giống nhau, chỉ có thấu xương lạnh lẽo, giống như vĩnh viễn mất đi nàng giống nhau. Không có khả năng. Hắn đáy lòng có một cái kiên định thanh âm không ngừng kêu gào, chính là trước mắt nhìn đến này hết thể lại tính cái gì. Đây là ngươi cái gọi là vạn vô nhất thất cửu lũ thanh âm phảng phất từ địa ngục bò ra tới Tu La, chỉ thanh âm kia liền làm người khắp cả người phát lạnh, thoạt nhìn như là lầm bầm lồ bầu, nhưng hắn lại là đối với Minh Vương nói. Minh Vương rõ ràng nói cho bảo đảm quá, vương tử sẽ không có việc gì. Nhưng nàng hiện tại biến mất. Sống hay chết hắn cũng không biết. Liền chết cái này tự hắn cũng không dám nói. Này tính cái gì vạn vô nhất thất. Hắn liền không nên tin tưởng những người này. Minh Vương nghe được cửu u thanh âm, cặp kia màu lục đậm đồng tử manh xúc, chính là hắn lại không thể nói chuyện, ánh mắt dùng mình, chỉ nhanh hơn trong tay động tác, nhận chung năng lượng gào thét trào ra. Nước biển bên trong bỗng nhiên tràn ngập một cổ lăng nhiên sởn tóc gáy âm khí. Mà giờ phút này Minh Giới, kia vực sâu bên trong Minh Thủy bỗng nhiên chi gian nhấc lên sóng lớn. Mang theo bảng bạc lực lượng chụp đánh ở vực sâu hai sườn vách đá phía trên, phạm vi trăm dặm ở ngoài hồn phách đều run rẩy hướng nơi xa bay đi, Minh Thủy động tĩnh càng lúc càng lớn, thậm chí lan tràn tới rồi trên bờ. Mà kia Minh Thủy nơi đi đến, hết thảy vật còn sống đều nháy mắt vừa làm bụi đất. Minh Giới không khí càng là đột nhiên căng thẳng tới rồi cực hạn. Lưu thủ ở lâu đài cổ mọi người cũng kinh ngạc vạn phần, không biết Minh Vương vì sao sẽ vận dụng như thế đánh lực lượng, canh giữ ở cầu dây biên hai chỉ cự thú cũng gầm rú thối lui, nếu là bị Minh Thủy dính vào, mặc dù chúng nó lại lợi hại, cũng không dám bảo đảm có thể ôm chính mình hoàn toàn. Vương đây là Thật nổi giận Liêu Tam Nhi hơi hơi có chút nói lắp nói, Minh Thủy là hủy diệt chi nguyên, mặc dù bọn họ đi theo Minh Vương lâu như vậy, cũng chưa từng thấy Minh Vương như thế dẫn động Minh Thủy, lục giới nhìn không ra cái gì, nhưng Minh giới tất nhiên là phải trải qua một phen biến đổi lớn. Đúng vậy, Vương Phi còn không biết. Phi phi phi, Vương Phi nhất định còn hảo hảo. Nhiếp Ngang cũng kinh hài nói, chính mắt kiến thức tới rồi Vương Tử đối Minh Vương tầm quan trọng, Minh Vương thế nhưng thật sự tự mình tới làm như thế nghịch thiên sự tình. Thí dụ năng lượng chính là trời sinh, thế gian chính tà cũng là hỗ trợ lẫn nhau, bên này giảm bên kia tăng, thí dụ năng lượng trình độ nhất định đi lên nói là không thể tiêu diệt, chính là Minh Vương cũng không để ý, thế nhưng vận dụng Minh Thủy chi lực tới luyện hóa thí dụ hạt giống. Mà Minh Vương làm như thế nguyên nhân, chỉ là vì bài trừ Vương Tử mệnh số. Gia Nguyên Phương trượng tưởng không sai, thí dụ hạt giống sắc thật là diệt không được, thượng cổ kia một lần thất bại giáo huấn bọn họ cũng đều biết, chính là bọn họ cũng không biết, bọn họ làm không được không đại biểu thật sự không ai có thể làm được. Minh Thủy mãi hủy diệt chi thủy, nếu bàn về thế gian thuần túy nhất năng lượng, Minh Thủy việc nhân đức không nhường ai. Nhưng Minh Thủy tồn tại không phải vì hủy diệt, mà là vì duy trì thế giới này cân bằng, hủy diệt cùng tân sinh là cùng tồn tại, thế nhân có thể đối Minh Thủy tâm tồn sợ hãi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có tương ứng kính sợ. Đây là thế gian thuần túy nhất nguyên sinh chi lực. Phi kia chờ tà ác hơi thở có khả năng bằng được. Mà ngoại giới người cũng không biết, Minh Thủy chi nhãn đã sớm bị Minh Vương sở thu phục, Minh Thủy lực lượng cơ hồ cùng Minh Vương hòa hợp nhất thể. Về Minh Vương lực lượng, liền theo hắn lâu như vậy Liêu Tam Nhi bọn họ cũng không biết, càng bị nói những người khác, không kinh ngạc liền quái. Nói, liền Liêu Tam Nhi bọn họ này đó nhiều năm ở Minh Thủy bạn sinh hoạt người đều chống đỡ không được kia điên cuồng tăng lớn áp bách, cũng đi theo phi thân lui về phía sau. Mà lúc này, thí dụ nơi địa phương cũng chỉ dư lại kia một khắc đen nhánh hạt giống, còn có Minh Vương. Hồi lâu, lại thấy kia thí dụ hạt giống bắt đầu thay đổi. Kia đại cầu hình bắt đầu hòa tan lên, lưu lại từng giọt đen đặc thủy, nhưng kia thủy còn chưa nhỏ giọt, liền ở kia màu lục đậm năng lượng áp bách hạ biến thành khí thể, quay chung quanh ở Minh Vương bên người, sau đó chậm rãi dung hồi ở hắn quanh thân năng lượng, cho đến cuối cùng quỷ dị biến mất không thấy. Có bắt đầu. Lúc sau quá trình tựa hồ liền biến nhanh lên, kia thí dụ hạt giống không ngừng hòa tan, mà kia năng lượng đều biến mất ở Minh Vương bên người, thẳng đến cuối cùng, thí dụ hạt giống hoàn toàn biến mất. Cho đến Minh Vương lực lượng bắt đầu co rút lại, áp bách nháy mắt giảm mạnh, lại đến cuối cùng, hết thảy đều gió êm sóng lặng, trong nước biển màu đỏ dị tượng cũng không biết khi nào lặng yên rút đi, đáy biển đột nhiên bình tĩnh thế nhưng làm tất cả mọi người không biết theo ai lên. Hán hoa sen thí dụ hạt giống, còn hấp thu. Sao có thể? Thí dụ hạt giống thế nhưng là có thể luyện hóa sao? Đó là cái gì lực lượng, thế nhưng so thiên hỏa còn muốn lợi hại. Mọi người không dám tin tưởng nỉ non, thậm chí muốn khoa trương véo một véo chính mình mặt, do đó chứng thực chính mình không có nằm mơ, này hết thể đều là rõ ràng chính xác phát sinh. Giờ phút này mọi người trong lòng trăm vị trần tạp, đã nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Gia Nguyên Phương trượng cũng là loại cảm giác này, Phật môn vì thí dụ, đã vài tỷ năm thủ vững, ở hắn cho rằng như vậy trách người cơ hồ muốn vĩnh viễn chuyển thừa đi xuống thời điểm, ở hôm nay lại bỗng nhiên gián đoạn. Vương tử cùng hàng tỷ hấp thu thí dụ năng lượng, mà thí dụ hạt giống cũng chung kết ở Minh Vương trong tay. Trận này hạo kiếp mặc kệ thay đổi nhiều ít, có một chút hắn giờ phút này lại dành mạch biết, Phật môn vận mệnh, từ hôm nay trở đi cũng viết lại. Vương tử không có chết. Minh Vương lại bất chấp người khác, tại chỗ hơi hơi tạm dừng liền có thể, tựa hồ là ở thu liễm chính mình hơi thở, hơi hơi chuyển động trên tay nhẫn, mang nhẫn vạn toàn an tĩnh lại, Minh Vương lắc mình đi vào Cửu U bên người. Ta đương nhiên biết tiểu công chúa không có chết. Cửu U trầm giọng đánh gãy, hắn đương nhiên không tin hắn tiểu công chúa sẽ chết, nàng sẽ không như vậy tuyệt tình, nàng luyến tiếc lưu lại hắn đi, hắn đánh mất quá một lần hắn tiểu công chúa, nhưng hắn tìm được rồi, lúc này đây vẫn cứ sẽ. Mặc kệ vương tử ở nơi nào, hắn đều sẽ tìm được. Nói, cửu u khỏe miệng nhẹ xả, thẳng hai chân bước ra, lại là phải đi. Cái kia tử vũ đông nhiên lắc mình tới rồi cửu u trước mặt, tuy rằng cửu u hiện tại hơi thở thực đáng sợ, nhưng là tử vũ có thể lý giải, hắn tựa hồ là tiên tử tỷ tỷ rất quan trọng người đâu. Ngươi đừng có gấp, tiên tử tỷ tỷ chỉ là thân thể hủy hoại, thí dụ năng lượng hơn nữa ngũ sắc thạch năng lượng, mặc cho ai đều không thể thừa nhận. Ta cảm nhận được sư phụ hơi thở, hắn nhất định sẽ bảo hộ tiên tử tỷ tỷ, sư phụ rất lợi hại. Tử Vũ sợ Cửu U nghe không vào, nói thực mau, một hơi biểu đạt xong rồi hắn muốn nói, so sánh với cái khác thất hồn lạc phách mọi người, Tử Vũ nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh nhiều, tuy rằng thân thể hủy diệt sẽ thống khổ, chính là đối với một cái tu sĩ cấp cao tới nói, trọng tố một cái thân thể cũng đều không phải là việc khó. Bởi vậy hắn tin tưởng vững chắc, vương tử sẽ tồn tại xuất hiện. Sư phụ, có ý tứ gì? Cửu U mắt đỏ nhíu lại là chú ý tới Tử Vũ trong lời nói quái dị. Nga, ta cùng sư phụ của tỷ tỷ là Quy Hồng cùng Vân Trạch, chỉ là tự mình hai người đi thượng giới lúc sau, liền không còn có hai vị sư phụ tin tức. Không lâu trước đây tiên tử tỷ tỷ biến mất thời điểm, hai vị sư phụ hơi thở đều từng chợt lóe rồi biến mất. Ta không biết này trong quá trình đã xảy ra sự tình gì, nhưng là bọn họ nhất định sẽ bảo hộ tiên tử tỷ tỷ. Tử Vũ thực mau giải thích, kỳ thật tại Quy Hồng năng lượng xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã khẳng định, Quy Hồng là ký túc ở vương tử trong cơ thể, chỉ là sau lại phát hiện, mặt Vân Trạch hơi thở cũng ở. Hắn không biết hai vị sư phụ như thế nào sao đủ làm được như thế, nhưng bằng bọn họ bản lĩnh, có chút người phi thường có thể lý giải năng lực cũng không ngoài ý muốn. Tại Quy Hồng năng lượng xuất hiện khi, Tử Vũ thấy những người khác tuy rằng có ngoài ý muốn, nhưng lại không có nghi hoặc khó hiểu, liền biết bọn họ cũng là biết Quy Hồng cùng Vân Trạch tồn tại, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ nói như thế. Ta cũng cảm nhận được Quy Hồng hơi thở. Thanh Long tức khắc nói, cặp kia trầm tịch trong ánh mắt nở rộ ra chút thần thái, tựa hồ bị Tử Vũ nói bỗng nhiên điện thông ý nghĩ, mới vừa rồi bởi vì khế ước gián đoạn, hắn trong lòng có loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Hiện tại tưởng tượng, ở vương tử biến mất ngay mắt, có hai cổ hơi thở giao triền xuất hiện, một trong số đó hắn rất quen thuộc, là Quy Hồng, kia một cái khác, cũng chính là Vân Trạch. Huống hồ, Tử Vũ nói rất đúng, mặc cho ai đều thừa nhận không được kia hai cổ nghịch thiên năng lượng, vương tử thân thể bị hủy, nhưng hỗn độn thạch còn ở, vương tử linh hồn không có khả năng bị tách ra, nàng hiện tại nhất định ngủ say ở nào đó góc, chờ bọn họ đi tìm nàng. Lại thấy Cửu U vòng qua Tử Vũ, vẫn là phải đi, Tử Vũ chạy nhanh đi cản, ngươi muốn đi đâu à? Cửu U bước chân chưa đình, đi ra vài bước lúc sau, kia thẳng bóng dáng bước vào hư không, thân hình cũng ở nháy mắt biến mất, chỉ là lưu lại một câu bình tĩnh rất nhiều nói, tìm tiểu công chúa. Tử Vũ sờ sờ cái mũi, nguyên lai là như thế này, hắn cho rằng hắn còn không nghĩ ra đâu. Xoay người nhìn về phía Tử Đồng, tỷ tỷ, chúng ta đi đâu? Nói. Ánh mắt còn đảo qua nơi xa kia đầu gỗ cọc dường như ba người, đúng là kia tinh bản ba cái tinh cung chi chủ, Tử Đồng cũng nhìn kia ba người, thanh lanh trên mặt lại hơi hơi tự hỏi, liền nói, tìm người, làm nhận bọn họ hồi lưu ly tỉnh chủ trì đại cục. Nếu là bọn họ hồi lưu ly tỉnh gian xếp hảo lại hạ giới, một đi một về phải tốn phí hơn một tháng thời gian, chỉ sợ hỏng việc nhi, huống hồ là muốn tìm vương tử, cấp bách, bởi vậy Tử Đồng mới lập tức quyết định lưu lại tìm người. Sắc thật mặc kệ tinh bàn cái nhìn. Ân. Tử Vũ thật cao hứng gật đầu, hắn cũng là ý tứ này, không tìm đến tiên tử tỷ tỷ hắn không yên tâm, huống hồ hắn cũng muốn gặp hai vị sư phụ. Cửu U liền như vậy rời đi, Tử Đồng cùng Tử Vũ quyết định cũng như thế quả quyết, những người khác giờ phút này đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, bọn họ ở chỗ này thống khổ căn bản chính là lãng phí thời gian, vương tử có lẽ liền ở chỗ nào đó chờ bọn họ. Bọn họ căn bản không có tất yếu đem thời gian lãng phí ở thương tâm thượng. Ta sẽ thông chi tước gia cùng Diệu khi người tới cá tộc giải quyết tốt hậu quả, các ngươi từng người trước dàn xếp hảo lục giới sự tình, ma giới, quỷ giới, yêu giới, mau chóng làm xong, lại đi tìm vương tử. Nhạc Cửu trầm ngâm trong chốc lát, bình tĩnh mở miệng, thi dụ vừa mới giải quyết, lục giới lưu lại vấn đề còn rất nhiều, vương tử không có làm xong sự tình, bọn họ cần thiết tiếp tục đi xuống. Hảo. Chúng ta về trước ma giới, đây là liên lạc tinh thạch, có bất luận cái gì tin tức đều báo cho chúng ta một tiếng. Đông Càn lập tức nói, tuy rằng hắn rất muốn lập tức nhích người đi tìm vương tử, nhưng lý trí nói cho hắn, hiện tại xác nhận ma giới ổn thỏa mới là quan trọng nhất. Thanh Long, Thiên Công, Lý Chiến, Tử Sở, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Đào Ngột, Thao Thiết, hơn nữa ta, chúng ta lập tức hồi yêu giới. Vệ Tử Khiêm cũng ngay sau đó nói, kia ôn nhuận hai mắt giờ phút này lại chút lạnh thấu xương, hơi thở cũng biến uy nghiêm, sở dĩ bọn họ này nhiều người hồi yêu giới, chỉ là vì bảo đảm tám kỳ trên biển linh thọ đều có thể đủ an phận thủ thường. Vương tử cùng linh thú chi gian khế ước đã gián đoạn, bọn họ cần thiết lập tức hồi yêu giới, không thể làm bất luận cái gì linh thú có nhân cơ hội phản bội hoặc là tác loạn chi tâm, mặc dù không có khế ước kết thúc, chúng nó cũng tuyệt đối không thể có phản bội cơ hội. Ta muốn đi tìm tiểu thất. Hắc tử có chút trầm thấp thanh âm vang lên, hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ tìm được vương tử, cũng chỉ có tìm được vương tử. Cái loại này sắp cảm giác hít thở không thông mới có thể cách hắn mà đi, chỉ nói một tiếng, hắc tử liền nhoáng lên thân thể, biến ra hắc báo bản thể, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở đáy biển. Hắc tử đang xa hô một tiếng, thật là có chút không yên tâm hắn, hắc tử đối đại vương tử sự tình thượng quá mức cứng nhắc, huống hồ hắn bản thân liền không tốt dâu dầm khảo, giờ phút này hắn đơn độc rời đi, nếu là trong lúc có chút ngoài ý muốn, ngày sau bọn họ như thế nào cùng vương tử công đạo. Ta cùng hắc tử một khối hành động, các ngươi có khác sự tình lại cho ta biết đi. Đang xa vội vàng nói, cũng không đợi bọn họ hồi phục liền đuổi theo hắc tử phương hướng mà đi, dù sao hắn lưu trữ cũng không nhiều lắm tác dụng, không bằng đi trước cùng hắc tử tìm vương tử. Dư lại không vài người, nhạc cửu nhìn nhìn hàn tị, tựa hồ đang đợi quyết định của hắn, hàn tị hiểu ngầm, xoay người bay về phía kia tinh bản kia ba người, các ngươi trở về đi, sửa hồi thời điểm, ta sẽ trở về. Mà kia ba người nghe xong, lại là lẫn nhau nhìn nhìn, kia không chút biểu tình trên mặt cũng đã trao đổi ý kiến, kia bưng kim ngọc như ý thủy thuộc tính tinh cung chi chủ tiến lên một bước, người đương biết nơi đây tầm quan trọng, chọn ngay không trở về, tinh bản chắc chắn quy mô hạ giới. Dứt lời, ba người lại là lui về phía sau một bước, xoay người bước vào hư không, nhưng thật ra làm xa xa nhìn chăm chú vào mấy người hơi hơi kinh ngạc, Tử Vũ nghi hoặc nhíu mày. Kia ba người dùng cái gì một phản phía trước thái độ, thật sự liền như vậy triệt. Hơn nữa cũng không truy cứu Lưu Ly Tỉnh cùng Bán Nguyệt Thiên. Hàn Thị lại tại chỗ đứng trong chốc lát, liền xoay người trở về, ta đi trước tìm nàng. Bên kia Nhạc Cửu một hàng cụ thể thương lượng hảo sở hữu phân công, giải quyết tốt hậu quả giải quyết tốt hậu quả, tìm người, đến nỗi để lại cho nhân ngư tộc cùng lục giới rất nhiều người nghi hoặc, bọn họ lại là quản không được, khiến cho người trong thiên hạ đoán đi. Mà bên kia, ở một cái phong cảnh tú mỹ, như thiên đường mỹ rượu rừng rậm giữa, hoa thơm chim hót, một đám diện mạo độc đáo đại thụ chỉnh tề sắp hàng trong đó, nơi này cùng giống nhau rừng rậm bất đồng, nơi nơi đều tràn ngập nhẹ nhàng cùng sung sướng bầu không khí. Mà kia đại thụ phía trên, lại là bị tu sửa từng tòa độc đáo phong ở, có ở nhánh cây thượng, có ở đại thụ trong bụng, cơ hồ mỗi một tòa phòng sách đều không giống nhau, trong rừng hành tẩu tuổi trẻ mà mỹ lệ mọi người. Có nam có nữ, quần áo khảo cứu, đều không ngoại lệ chính là, những người đó đều sinh cực kỳ mỹ lệ. Càng đặc biệt chính là, bọn họ đều trường từng đôi nhọn nhọn lỗ thai, tuy rằng cùng nhân loại bất đồng, lại cũng cực kỳ xinh đẹp. Nơi này lại là không có thu được hắc động tập kích quấy rối, an bình như cũ, rất nhiều người nói cười cười ở trong rừng đi tới. Đột nhiên, mặt đất một trận rung động. Mọi người kinh ngạc nghỉ chân, thu ốc giữa cũng dò ra rất nhiều kinh ngạc đầu. Kia động tĩnh rất lớn, như là động đất giống nhau, khá vậy thực mau, chỉ vài giây liền hồi phục bình tĩnh, một trương trương mỹ lệ khuôn mặt hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra sự tình gì. Mà ở rừng rậm chỗ sâu trong, một tòa hoa lệ cung điện trong vòng, một nam một nữ hai người cao cao tại thượng, bên trong đại điện sắp hàng rất nhiều người, nơi này tựa hồ đang ở có cái gì hội nghị, mà này đột nhiên động tĩnh bọn họ đồng dạng cảm giác tới rồi. Sao lại thế này? Kia vương tọa thượng nam tử lập tức dò hỏi, nàng kia cũng mặt lộ vẻ lo lắng, lập tức phân phó, mau đi xem xét. Điện hạ người lĩnh mệnh mà đi, mọi người nôn nóng chờ đợi thời điểm, lại thấy mặt khác một người vội vàng tiến đến, lại không phải kia điều tra người. Phật Luân Tư Tế. Vì sao như thế vội vàng? Vương tọa thượng kia nam tử hơi hơi ngồi dậy tới hỏi, từ hắn mặt ngoài, cũng nhìn không ra hắn tuổi tác, gương mặt kia lại là cực mỹ. Khá vậy không khó gặp đến hắn trên mặt uy nghiêm, có lẽ là lâu cư người thượng, này chờ vương giả chi tướng là tất nhiên, mà từ thái độ của hắn tới xem, tựa hồ đối với Phật Luân Tư Tế cũng rất là lễ nhượng. Bệ hạ, sinh mệnh chi tuyển trung chợt hàng một vật, dẫn tới ta tinh linh tộc nội đại động. Kia Phật Luân Tư Tế lại là nói, thần sắc cũng thực ngưng trọng, một tay dẫn theo màu trắng ma pháp bảo, đứng vững thân thể sau một khắc không ngừng hội báo. Là vật gì? Nhưng có uy hiếp. Vị kia bệ hạ lập tức dò hỏi, nguyên lai nơi này là tinh linh tộc, kia cũng chính là phương Tây địa giới nhi thượng, mà này nam tử đúng là tinh linh tộc vương, hắn bên người kia đoan trang đẹp đẽ quý giá nữ tử, đúng là vương của hắn sau. bệ hạ vẫn là tự mình đi nhìn một cái hảo. Kia đồ vật dừng ở sinh mệnh chi tuyên trung, thần ý đồ tiếp cận, lại bị nó đẩy ra tới. Kia Phật Luân Tư Tế nói, mau mau tiến đến. Kia tinh linh vương lập tức đứng dậy, Phật Luân Tư Tế phụ trách trông coi tinh linh cổ thụ cùng sinh mệnh chi tuyển. Hắn năng lượng tinh linh vương rất rõ ràng, hắn cái gọi là tới gần, tuyệt không phải giống nhau tới gần, tất nhiên là dùng ma pháp, nhưng vẫn cứ vô pháp tiếp cận, liền không biết kia đồ vật là vật gì. Tinh linh vương muốn bại giá sinh mệnh chi tuyển, kia liên can đại thần tự nhiên cũng đi theo đi, mọi người mênh mông quần quận đi tới sinh mệnh chi tuyển bên cạnh, đó là một cái thanh triệt thấy đáy hồ nước nhỏ, nhưng nước suối lại là hơi hơi mang theo nãi màu trắng, mà nước suối trung ương thỉnh thịch mạo một cái suối nguồn. Nó bờ biển sinh trưởng một khắc che trời đại thụ, kia đại thụ hơi thở cổ xưa mà hồn hậu. Mọi người ở đến gần nơi này là, đều phóng nhẹ bước chân, không tự giác mang theo kính ý, không vì cái gì khác, đơn giản là tinh linh tộc các tinh linh, đều là bị này tinh linh cổ thụ cùng sinh mệnh chi tuyển dựng dù. Mà giờ phút này, kia thình thịch mạ bọt nước suối nguồn chỗ, lại là nghiêng cắm một phen yêu dị trường kiếm, màu đen cùng kim sắc chỉnh tề phân cách thân kiếm, mà ở tới gần trôi kiếm địa phương. Được khảm một viên kim sắc cục đá. Mà ở kia trường kiếm một bên, ẩn ẩn có thể nhìn đến dưới nước di động một đoàn hồn hậu năng lượng, mà cẩn thận quan sát nói, sẽ phát hiện kia tựa hồ là hai loại hơi thở giao truyền ở bên nhau, màu xanh lá cùng màu lam năng lượng, trung gian lại không biết bao vây lấy thứ gì, thấy không rõ lắm. Đây là cái gì kiếm? Tinh linh vương kinh ngạc nói, tay cầm trên pháp trượng trước, ánh mắt ở kia thường thấy phía trên cẩn thận quan sát mấy tao. Lại thấy kia trường kiếm ẩn ẩn tản ra một cổ hồn hậu hơi thở, nhưng mà kia hơi thở chỉ quay chung quanh ở trường kiếm chung quanh, cũng không có khuyết tán xu thế. Chỉ là kia mặt trên hơi thở, lại là cùng ma tộc hơi thở lại chút tương tự, không chỉ có hắn chú ý tới, đã có rất nhiều người cũng phát hiện, kia Phật Luân Tư Tế tiến lên, bệ hạ, như thế nào xử trí thanh kiếm này? Này chẳng lẽ là ma kiếm? Nhưng nó năng lượng sâu không lường được. Chẳng lẽ là một phen có 102 bảo kiếm? Một người không cấm nói, bảo kiếm là có khí khái, kia trường kiếm tuy rằng an tĩnh nghiêng cắm ở sinh mệnh chi tuyển giữa, lại cho người ta một loại không dám nhìn thẳng cảm giác, như thế bảo kiếm, mặc dù bọn họ đều là ma pháp sư, cũng sẽ không mắt vụng về đến nhìn không ra tới nông nỗi. Ma tộc đồ vật xuất hiện ở ta tinh linh tộc kia tinh linh vương hơi hơi trầm ngâm, ma tộc từ trước đến nay cùng tinh linh tộc cũng không lui tới. Ma tộc những cái đó huyết tinh người, tinh linh tộc từ trước đến nay rời xa, này ma kiếm xuất hiện ở chỗ này lại là sao lại thế này? Bệ hạ, ngươi xem kia kim quang. Này kiếm cũng đều không phải là ma kiếm A. Vương hậu lại là nói, kia ung dung trên mặt xuất hiện suy tư thần sắc, dừng một chút lại kiến nghị, không bằng kêu cặt đỡ tiền đến, thử xem có thể hay không nơi đi thanh kiếm này, sinh mệnh chi tuyển trung còn có trẻ nhỏ, mặc kêu kiếm khí bị thương bọn họ A. Bệ hạ, vương hậu lời nói thật là, này kiếm khí quá nặng, không bị thương tuyển trung trẻ nhỏ. Phật Luân Hiến Tế cũng phụ họa, trên mặt đã xuất hiện lo lắng chi sắc, kỳ thật tinh linh cổ thụ cùng sinh mệnh chi tuyển trung quanh có rất cường đại kết giới, là tinh linh vương cùng tinh linh tộc các trưởng lão cộng đồng bày ra, chính là này kiếm vọt vào tới thời điểm, lại dễ như trở bàn tay phá tan kết giới, càng quan trọng là, bên ngoài kết giới rõ ràng còn vật nhỏ chưa tổn hại. Này kiếm lai lịch chỉ sợ so với bọn hắn dự đoán còn muốn thần bí, hắn lực lượng cũng tất nhiên so với bọn hắn nhìn đến càng cường đại hơn, chỉ là này kiếm thế nhưng có thể tự hành thu liễm lên. Kêu cắt đờ tiến đến. Tinh linh vương thực mau hạ lệnh, ngưng trọng nhìn trong hồ, kia đẹp lông mày cũng hơi hơi nhíu lại, ánh mắt dò hỏi dường như nhìn về phía Phật Luân Tư Tế. Phật Luân Tư Tế, trẻ nhỏ nhóm nhưng có tổn thương. Tạm thời còn không có. Kia Phật Luân Tư Tế nói. Tinh linh ra đời đều là đem sinh mệnh cơ hội cấy vào tinh linh cổ thụ trái cây giữa, mà kia trái cây trải qua ngàn năm thành thục, rơi xuống ở sinh mệnh chi tuyển lúc sau, lại trải qua ngàn năm dựng dục, mới có thể phá xác mà ra. Cũng bởi vậy, tinh linh sinh hạ tới liền có được vô tận sinh mệnh cùng cường đại pháp lực, mà liền ở trước mắt kia sinh mệnh chi tuyển trung, ẩn ẩn có thể nhìn đến thật sâu đáy hồ lập lòe một đám sắc thái sặc sỡ quang điện, trải qua mặt nước chiết xạ biến mông lung lên. Những cái đó quan điểm chính là đang ở dựng dục giữa tinh linh, cũng chính là bọn họ trong miệng trẻ nhỏ. Một người tuân lệnh rời đi, một đường chạy như bay đi rừng rậm giữa, mà tinh linh vương lại phát hiện khác thường, lại đến gần một ít, không ngừng tới gần sinh mệnh chi tuyển. Nhưng mà bỗng nhiên, một trận kiếm khí bỗng nhiên kích động vọt lại đây, mọi người cả kinh, mà tinh linh vương một khi chuyển động pháp trượng, trong khoảnh khắc hóa giải kia kiếm khí. Bệ hạ không thể. Phật Luân Tư Tế muốn ngăn cản tinh linh vương tiếp tục tiến lên, vừa rồi hắn muốn quá khứ thời điểm cũng là như thế này, nếu là không có người tới gần, kia kiếm cũng có thể an an tĩnh tĩnh, nhưng một khi có người ý đồ tới gần, kia kiếm liền sẽ quỷ dị tản mát ra kiếm khí, hơn nữa càng gần càng là cường đại. Tinh linh vương lại là vây vây tay, ý bảo Phật Luân Tư Tế trước không cần nói chuyện, hắn còn lại là tiếp tục cẩn thận tới gần, nhưng mà theo hắn bước chân không ngừng đi phía trước, lại là một trận kiếm khí kích động mà đến. Lúc này đây kia nhặt lên càng thêm nồng đậm, ẩn ẩn mang theo hùng hậu sát khí cùng mùi máu tươi, này kiếm quả nhiên không phải thứ tốt. Mọi người khẩn trương rất nhiều, tinh linh vương cũng đống nhiên dừng bước chân, dần dần lui trở về, mà cùng lúc đó, kia kiếm lại là an phận. T. Này kiếm kia vương hậu có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía tinh linh vương, tựa hồ ở bảo hộ thứ gì. Ân tinh linh vương trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía kia trường kiếm bên cạnh cất giấu kia đoàn đồ vật, kia đồ vật giấu ở mặt nước hạ, thoạt nhìn cũng chỉ có đà điểu trứng như vậy đại, chỉ là nó chung quanh vờn quanh một thanh một lam hai cổ năng lượng, trung gian vây quanh cái gì, lại là nhìn không tới. Sẽ là thứ này sao? Kia không phải tộc của ta chung trẻ nhỏ đi. Không phải, thần một khi so với qua. Phật Luân Tư Tế lập tức trả lời. Tinh linh vương không nói gì, không phải lời nói. Liền ý nghĩa nó là đi theo này thanh trường kiếm một khối xuất hiện. Các ngươi trước đi xuống, một lần nữa kiểm tra một chút trong tộc phòng ngự, nhìn chằm chằm ma tộc động tĩnh. Đúng vậy, mặt sau kia một chúng đại thần hơi hơi tạm dừng một lát, liền đều lui về, kia trường kiếm tới quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng không có mang đến tai nạn, nơi này vốn dĩ liền có trọng binh gác, tinh linh vương an toàn bọn họ không cần lo lắng. Chỉ còn lại có tinh linh vương, vương hậu cùng Phật Luân Tư Tế, chỉ chốc lát sau. Lại thấy lúc trước đi thỉnh cắt đờ người cũng đã trở lại, mang đến một cái cường tráng nam tử, kia nam tử sinh cũng Mỹ, chỉ là so sánh với tinh linh tộc đại đa số người tới nói, kia tuấn giật khuôn mặt thượng trốn rồi vài phần cương nghị, mặt bộ đường cong cực kỳ lập thể, có một phen trọng kiếm, lại là bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng mà đến. Tinh linh đều là trời sinh ma pháp sư, càng là trời sinh thần xạ thủ, tinh linh tộc nội rất ít có chiến sĩ, mà này nên diện đi tới cắt đờ. Lại đúng là kia số ít người giữa một cái, hơn nữa là nhất xuất sắc cái kia, cũng chính là tinh linh tộc nội xuất sắc nhất chiến sĩ. Bệ hạ, kia cắt đờ ngừng ở tinh linh vương phía sau, nắm tay đặt ở ngực, được rồi một cái chiến sĩ lễ nghi, tinh linh vương xoay người tới xem hắn, khẽ cười cười, kia uy nghiêm trên mặt cũng xuất hiện chút hòa thiện, cắt đờ, ta kêu ngươi tới, là muốn cho ngươi đem thanh kiếm này lấy ra tới. Cắt đờ ngừng đầu. Cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được sinh mệnh chi tuyển giữa nghiêng cắm kia kiếm ngoại hình rất là yêu dị, mặc kệ nó hơi thở như thế nào, cơ hồ chỉ cần nhìn thấy nó ngoại hình, liền có loại bị thật sâu thuyết phục cảm giác. Kỳ thật ở vừa mới bước vào kết giới thời điểm, hắn cũng đã cảm giác đến nơi đây ẩn ẩn tồn tại một cổ rất mạnh kiếm khí, hắn sau lưng kiếm thậm chí run rẩy lên, đó là một loại ẩn ẩn thần phục cảm giác, bảo kiếm bên trong có trật tự, hắn kiếm tên là Tắc Duy. Ở chú ngữ giữa là thần kiếm ý tứ, Tắc Duy đã là Tắc Cá Đế Sư Học Viện viện trưởng tự mình vì hắn tuyển, ở phương Tây các đại chủng tộc chung, hắn kiếm cũng là bước lên hàng đầu. Mặc dù là thật sự đối mặt ma tộc tộc trưởng kiếm, Tắc Duy đều chưa từng biểu hiện ra xác định địa điểm nhút nhát, càng đừng nói thần phục, nhưng chỉ là rất xa cảm nhận được một cổ kiếm khí, Tắc Duy đã biểu hiện ra thần phục ý tứ, xem ra kia kiếm càng là một phen có 102 kỳ kiếm. Này cũng làm cắt đờ trong lòng tràn ngập tò mò cùng không phục, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn sắp sửa đối mặt chính là cái gì kiếm. Là, cắt đờ gật đầu, một bên đáp ứng tinh linh vương nói, vừa đi hướng sinh mệnh chi tuyển, kia thâm thúy mắt làm chúng cất giấu khiêu chiến cùng quyết tâm, hóa giải nên diện mà đến kiếm khí, đã chậm rãi bước vào sinh mệnh chi tuyển giữa. Bệ hạ vương hậu hơi hơi có chút lo lắng, chính là không đợi nàng nói cái gì, tinh linh vương cầm tay nàng. Làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, trước nhìn xem tình huống lại nói. Cắt đờ vững vàng về phía trước đi tới, một đợt kiếm khí hướng hắn kích động mà đến, hắn đều kể hết hóa giải, trong lòng ở khiếp sợ kia trường kiếm giống như có tư tưởng giống nhau đồng thời, cũng càng thêm cẩn thận lên, từng bước một chậm rãi tiếp cận, kia trường kiếm ẩn ẩn đong đưa lên, phát ra một trận kiếm danh tiếng động, trong không khí cũng đông nhiên khẩn trương rất nhiều. Đột nhiên, một trận bàng bạc kiếm khí trào ra. Ông đồng thời còn có một tiếng hồn hậu kiếm minh tiếng động xuyên ra, cắt đờ cả kinh, kia kiếm minh tiếng động chung mang theo mãnh liệt uy áp, gọi người thật sâu không khỏe, mà kia đột nhiên cường đại rồi mấy chục lần kiếm khi mới là làm hắn trở tay không kịp. Cát Đơ bỗng nhiên lui về phía sau, trong nháy mắt thối lui đến trên bờ, rút ra phía sau kiếm, nên diện một chém, lúc này mới hóa giải kia kiếm khí. Trong lòng càng vì khiếp sợ, lúc này kia trường kiếm lại biến trở về tầm thường bộ dáng, như có như không tản ra kiếm khí, này đã là tương đương an tĩnh trạng thái. Không biết có phải hay không vừa rồi Cát Đơ không ngừng tiếp cận chọc giận nó, thế nhưng phóng xuất ra như vậy cường đại kiếm khí. Mà Cát Đơ cũng không có quên, vừa rồi còn ở sinh mệnh chi tuyển giữa, hắn tuyệt không có thể ở nơi đó động thủ, nếu không tuyển đế những cái đó yếu ớt đói sinh mệnh có khả năng đã chịu lan đến. Bệ hạ, kia thanh kiếm không cho người tới gần, nó hẳn là có chủ nhân. Cát Đơ thu hồi chính mình kiếm, xoay người hướng Tinh Linh Vương bẩm báo. Tuy rằng hắn rất giống khiêu chiến một chút kia thanh kiếm, chính là hiện tại không phải thời điểm, hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn gần chút nữa một ít nói, kia thanh kiếm còn sẽ dùng càng cường đại kiếm khí đối phó hắn. Phật Luân, ngươi có gì giải thích? Tinh Linh Vương nhìn về phía Phật Luân tư tế, kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra, kia thanh kiếm hơi thở tuy rằng thực huyết tinh, nhưng là nó cũng không có đả thương người ý tứ, mặc dù vừa rồi Cát Đơ tiếp cận thời điểm, kia kiếm phóng xuất ra như vậy cường đại hơi thở. Cũng chỉ là bước lui Cát Đơ, cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh chi tuyển giữa tinh linh trẻ nhỏ. Bệ hạ, thần cảm thấy, đã nhiều ngày khiến cho Cát Đơ ở chỗ này trông coi, để ngừa thanh kiếm này xuất hiện biến cố, thần lập tức an bài công việc bói toán, nhìn xem lần này là cắt là hung. Phật Luân Tư Tế thực mau nói, hắn cũng minh bạch Tinh Linh Vương ý tứ, chỉ cần kia thanh kiếm không ra nhiễu loạn, bọn họ liền có thể tạm thời phóng một phóng. Nhưng sinh mệnh chi tuyển đối với tinh linh tộc tầm quan trọng chân thật đáng tin, thanh kiếm này tuyệt không có thể vẫn luôn đại ở chỗ này, nhất định phải mau chóng nghĩ đến biện pháp đem nó lộng đi mới là. Ân, liền như vậy làm, Cát Đơ, việc này không cần cùng những người khác nhắc tới, đã nhiều ngày ngươi liền thủ tại chỗ này, nghe theo Phật Luân phân phó. Tinh Linh Vương gật đầu, ngay sau đó hạ lệ. Là, bệ hạ. Cát Đơ đáp ứng. Mà từ ngày ấy lúc sau, Phật Luân Tư Tế bế quan bói toán, chỉ mệnh lệnh Cát Đơ một tấc cũng không rời canh giữ ở sinh mệnh chi tuyển. Đương Phật Luân Tư Tế xuất quan thời điểm, đã là 7 ngày lúc sau, Phật Luân Tư Tế đầu tiên là đi xem xét sinh mệnh chi tuyển trạng huống, lại từ Cát Đơ nơi đó được đến tin tức, này 7 ngày giữa không hề dị trạng, chỉ cần không ai tới gần, kia trường kiếm đều có thể đủ an phận thủ thường. Biết được như thế, Phật Luân Tư Tế cười cười, yên tâm rất nhiều lại là còn có chút khác thâm ý. So sánh với mặt khác bế quan phía trước ngưng trọng, giờ phút này lại là nhất phái nhẹ nhàng, chờ Phật Luân Tư Tế rời đi sau, Cát Đơ còn không khỏi tưởng, chẳng lẽ là bói toán kết quả đại cát. Mà ở Phật Luân Tư Tế tiến đến tìm Tinh Linh Vương thời điểm, vừa vặn lại là đụng phải trong tộc hội nghị, Phật Luân Tư Tế ở Tinh Linh tộc nội đức cao vọng trọng, đi nơi nào đều không cần thông báo, lập tức đi lên đại điện, cũng không nóng nảy mở miệng, liền chờ ở một bên nghe xong người nghe người hội báo. Này vừa nghe mới phát hiện là chuyện tốt, nguyên lai trong khoảng thời gian này tới nay, phương Đông giao diện kia một đoạn hắc ám tai nạn đột nhiên kết thúc, phương Đông lục giới gần nhất đang ở khua chiêng gõ ngõ một lần nữa khôi phục trật tự, này đương nhiên là rất tốt sự, Đông Tây phương giao diện đã sáp nhập, lần này phương Tây giao diện cũng thâm chịu này hại. Liên tính tinh linh tộc tị thế mà cư, cũng không có đã chịu ô nhiễm, giờ phút này nghe thế tin tức tốt cũng bọn họ cũng vì này cao hứng. Ha ha. Thật tốt quá, một khi đã như vậy, đem ta tinh linh tộc chiến sĩ gọi trở về đi. Tinh Linh Vương tâm tình tựa hồ không tồi, cười to một tiếng nói, mà điện thượng một người đã hồi bẩm, hồi bệ hạ, chúng ta chiến sĩ đã ở trở về trên đường. Hảo, phương Đông động tác thế nhưng nhanh như vậy, không thể tưởng tượng a kia Tinh Linh Vương có chút cảm khái có chút tò mò thở dài, kỳ thật hắn đối phương Đông phát sinh sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đông Tây phương giao diện ở rất xa quá khứ dù sao cũng là nhất thể, về thượng cổ cùng thái cổ thời kỳ, bọn họ trong tộc tất nhiên cũng có ghi lại. Thân là Tinh Linh Vương, hắn tất nhiên cũng muốn hiểu biết một ít, mà xuất hiện tình huống như vậy, hắn cùng các trưởng lão nhiều lần thương nghị quá, đã đoán được là thi dụ xuất hiện, vốn dĩ hết thể lại là một hồi hạo kiếp, Đông Tây phương giao diện vừa mới sáp nhập, nếu là tình huống một con chuyển biến xấu đi xuống, vì bảo văn toàn. Phương Tây các đại chủng tộc có lẽ sẽ lại lần nữa thương nghị tách ra hai cái giao diện. Mặc dù phải làm đến kia một chút, đại giới cũng là không nhỏ, chính là thật muốn đi đến kia một bước, bọn họ là không có lựa chọn nào khác, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn đều ở chú ý ngoại giới tiến triển, lại không nghĩ hôm nay chuyển quay lại tới tin tức, Phương Đông giao diện ngày ấy dị tượng lúc sau, liền hết thảy đều có trở về chính quy hiện tượng, lục giới đang ở đâu vào đấy trùng kiến trật tự. Nay làm cho là thiên tốt hỷ sự, phương Tây giao diện sở hữu chủng tộc đều có thể thật dài tùng một hơi, tinh linh vương hơi hơi dựa vào vương tọa phía trên, thả lỏng rất nhiều, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, lập tức hỏi, Tam vương tử nhưng đã trở lại. Còn không có, thần trở về thời điểm khuyên Tam vương tử cũng trở về, chính là Tam vương tử rõ ràng đáp ứng rồi, lại giữa đường sấn thần chưa chuẩn bị, lại chạy. Một người nói, người này đúng là phong trần mệt mỏi gấp trở về đưa tin tức người, nửa đường thượng ném Tam vương tử, nhưng tin tức cũng quan trọng, liền nhanh hơn tốc độ về trước tới, giờ phút này bị tinh linh vương hỏi, cũng lại chút hổ thẹn, nói xong lập tức bổ sung, thần lập tức quay trở lại tìm Tam vương tử. Không cần. Tinh linh vương khẽ nhíu mày, phất tay đánh gãy người nọ nói, hắn hiểu biết chính mình hài tử, phái người bình thường qua đi, hắn là căn bản sẽ không nghe. Vương hậu mắt đẹp nhìn về phía tinh linh vương chỉ, tiêu kim sắc trong mắt cũng lại chút lo lắng, hạ giọng nói, bệ hạ, vẫn là làm cách lâm cùng đàn ni đi tìm hữu đi. Hảo. Tinh linh vương khẽ nhíu mày, nhưng chỉ có thể đồng ý, hiện tại bên ngoài thế cục còn loạn, không thể làm hưu vẫn luôn đại ở phương đông giao diện. Cách lâm cùng đàn ni là tinh linh tộc nhị vương tử mà lục vương tử, hưu sẽ không nghe người khác nói, đó là bởi vì người khác không dám đối thân là vương tử hắn làm cái gì, nhưng chính mình huynh đệ tự mình đi, hắn lại cự tuyệt không được. Phật Luân, về kia thần bí kiếm, bói toán kết quả như thế nào? Tinh linh vương nhìn về phía Phật Luân tư tế, kỳ thật hắn vừa rồi liền nhìn đến hắn, chỉ là thấy hắn cố ý muốn nghe chính sự, liền cũng không có mở miệng đánh gãy. Hồi bệ hạ, đã có rồi kết quả, kia kiếm là đến từ phương Đông, lại là đại cắt chi tượng. Hơn nữa kia kiếm cũng sẽ không vẫn luôn dừng lại ở sinh mệnh chi tuyển trung, đại thời cơ tới rồi liền sẽ rời đi. Phật Luân tư tế đi ra đám người, cao giọng nói. Nhưng có nói là cái gì điềm lành? Này thật không có. Tinh linh vương gật đầu, tuy rằng như thế, trong lòng lại là đã yên tâm, tinh linh tộc nội đã rất nhiều năm không có đại cắt bói toán kết quả. Mặc kệ này cắt là cái gọi là chuyện gì, trong tộc đều hẳn là coi trọng, một khi đã như vậy, sinh mệnh chi tuyển nơi đó vẫn là từ Phật Luân tốn nhiều tâm. Là, đây là thần nên làm. Kia Phật Luân tư tế tự nhiên đáp ứng. Kế tiếp nhật tử tinh linh tộc quá gió êm sóng lặng, cùng thường lui tới giống nhau, hơn nữa càng thêm an bình, mà ngày ấy tinh linh tộc đột nhiên động đất giống nhau động tĩnh cũng cơ hồ bị bọn họ quên mất, nhưng thật ra qua chút thời gian. Đại khái là hơn 20 thiên lúc sau, trong rừng rậm rất nhiều mỹ lệ nữ tử từ thụ ốc bên trong ra tới, lẫn nhau truyền lại cái gì tin tức, xem kia hơi hơi đỏ bừng sắc mặt, tựa hồ thực hưng phấn giống nhau. Rất nhiều nữ tử đều đi tới rừng rậm trên đường lớn, điểm chân hướng nơi xa nhìn lại, thỉnh thoảng lẫn nhau giao lưu một phen, hơi hơi đỏ mặt, một bộ thực chờ mong bộ dáng, mà một ít tinh linh tộc nam tử dựa vào trên cây, chán đến chết nhìn này đó phạm vào hoa si bọn nữ tử. Ai, ta sở ta nghỉ cũng là anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong ưu tú độc thân nam nhi, trừ bỏ không có kim quang lấp lánh vương tử thân phận, ta cũng không kém à, vì cái gì này đó xinh đẹp nữ hài nhi nhóm luôn là đối với vương tử hoa si. Một cái nam tử thật dài thở dài, quăng ngã màu cà phê đầu tóc, có vẻ có chút u buồn. Hoa si là nữ nhân thiên tính, nếu đã không có đối lập, ngươi cũng có thể hấp dẫn những cái đó nữ hài nhi đối với ngươi chảy nước miếng. Một cái khác nam tử không quá cảm thấy hứng thú nói, ngồi ở nhánh cây thượng hoàng chân. Uy, bà cơ, ngươi đây là đang an ủi ta còn là ở đả kích ta. Ngươi rõ ràng biết ta chính là không nghĩ bại bởi kia mấy cái vương tử sao kia gọi là sở tạ nì nam tử tức khắc vẻ mặt đau khổ nói, vốn dĩ giả bộ u buồn, hiện tại thật biến u buồn. Kia bà cơ lại là liếc đối phương liếc mắt một cái, nếu ngươi cũng là vương tử nói, mấy vấn đề này đều giải quyết dễ dàng. Nói, người nọ nhảy xuống, nhẹ nhàng dừng ở trên cỏ, đưa lưng về phía đám người hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Vương tử có cái gì hảo? Kia đều là không biết cái nào ăn no căng nhằn không có việc gì làm lao vu bà biệu đặt ra tới chuyện xưa, lầm đạo một số lớn tiểu nữ hải, cho ta đều không cần. Uy người muốn đi đâu nhỉ a? Kia sở tạ nỉ cũng nhảy xuống tới, đuổi theo bà cờ chạy qua đi, chạy vội từ quay đầu lại đi, nhảy dựng lên nhìn nhìn. Lại không thấy được hắn phải đợi bóng người, liền lại đuổi theo bà cơ, không phải nói chúng ta phải đợi Hưu trở về sao? Ngươi muốn đi đâu? Đi nhà hắn mai phục. Bà cờ đôi tay lót ở sau đầu, từ từ nói. Ngươi người này như thế nào như vậy thiện biến? Vừa rồi nói muốn ở trên đường chờ, hiện tại lại muốn quay trở lại, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền nghe theo ta ý kiến. Sợ ta ni lẩm bẩm, thoạt nhìn rất không vừa lòng. Ngươi bây giờ còn có cơ hội nhìn thấy Hữu sao? Bà cờ nhìn trên đường vây quanh như vậy nhiều người, hôm nay ba cái vương tử cùng nhau xuất hiện, đây chính là khó được cơ hội, những cái đó các nữ hải cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, đã sớm chờ ở nơi này, bọn họ căn bản không có khả năng nhẹ nhàng nhìn thấy người. Hừ hừ, nhất định là cách Lâm chính mình tiết lộ tin tức, gia hỏa này nhất rêu rao. Sở Tạ Nghị hừ nói, hai người càng lúc càng xa, mà ở bọn họ rời đi sau không lâu, lại thấy kia trên đường bọn nữ tử lại là thấp giọng kêu lên, sắc mặt đỏ bừng nhìn nhợt nhạt xuất hiện bóng người. Lại thấy ba người rục ngựa mà đến, con ngựa không nhanh không chậm chạy vội ở trên đường, đằng trước nam tử tươi cười sán sán, tóc vàng mắt xanh, thân là nam tử lại có chút khôn kể mỹ diễm, nếu là nhìn kỹ, không khó phát hiện người này cùng tinh linh tộc vương hậu một ít giống nhau, người này đúng là nhị vương tử Cách Lâm. Cuối cùng kia nam tử sắc mặt nhàn nhạt, hơi hơi có chút trẻ con phì trên mặt lại là kỳ dị nghiêm trang, ngập nước trong ánh mắt cũng tràn đầy nghiêm túc, thẳng thắn thượng thân rục ngựa đi trước, mắt nhìn thẳng, người này đúng là Lục vương tử Đan Nhi. Mà ở hai người trung gian, lại là sắc mặt không tốt lắm Hưu, hắn chỉ hơi hơi du mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đường, đôi tay bắt lấy dây cương, màu xanh lục tóc quăn lay động ở bên người, có vẻ có chút thất thần. Nhị vương tử tươi cười hảo mỹ a, so vương hậu còn mỹ. Chắc không được mọi người đều nói nhị vương tử thân thiết nhất, ta xem thật là a. Lục vương tử hảo đang yêu, hảo tưởng xoa bóp hắn mặt a. Uy ngươi tưởng cái gì đâu, sáu viên mặt là ngươi có thể nết sao? Nghe nói Lục vương tử cũng ghét nhất người khác nói hắn đáng yêu, ngươi chú ý một chút à. Ngươi cũng nói a. Hữu vương tử tựa hồ không rất cao hứng a, hắn làm sao vậy? Nghe nói Hữu vương tử thích một cái dị tộc nữ tử, chính là bệ hạ không đồng ý, lần này Cách Lâm vương tử cùng bạ cỡ vương tử là chuyên môn đi tìm hắn trở về. Ba cái vương tử dần dần đến gần, những cái đó bọn nữ tử càng thêm hưng phấn lên, ngửa đầu nhìn về phía ba người, ánh mắt đổi lấy đổi đi. Rõ ràng chỉ có ba người, lại cũng có loại hoa cả mắt cảm giác, trong lúc không khỏi lẫn nhau nghị luận, bọn họ nhìn thấy vương tử cơ hội quá khó được, không khỏi kích động lên, thanh âm cũng có chút khống chế không được. Kia Lục vương tử Đan Ni ánh mắt đảo qua mọi người, rõ ràng ngập nước trong mắt lại giống như mang theo hàn băng, làm một chúng hưng phấn bọn nữ tử tức khắc cứng họng, còn không có phục hồi tinh thần lại, lại thấy Đan Ni vương tử bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Con ngựa mang theo hắn nhanh như chớp nhi đã không thấy tăm hơi. Ha ha, Cách Lâm cười cười, cùng Hưu song song đi tới cùng nhau, hơi hơi cúi người, lặng lẽ lục đệ, vẫn là sợ nhất nữ hải nhi, rõ ràng các nữ hải nhi nhóm đều như vậy đáng yêu. Hưu lại không để ý tới Cách Lâm, đồng nhiên cũng nhanh hơn tốc độ, chạy như bay hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, Cách Lâm nhún nhún vai, hướng tới mọi người ném một cái sán lạn tươi cười, cũng rục ngựa đuổi theo, nghĩ thẩm mẫu hậu làm hắn đem Hưu áp về nhà. Mặc dù là tới rồi cửa nhà, hắn cũng không thể đại ý, phải có thủy có chung mới được. Xuyên qua rừng rậm, tới rồi cung điện thời điểm, liền hoàn toàn thoát khỏi những cái đó quan vọng bọn nữ tử. Lục vương tử Đan Ni phản thân trở về, tam ca, ngươi liền không thể an phận mấy ngày sao? Ngươi chạy còn muốn chúng ta đi tìm ngươi. Ta cũng đồng dạng không hy vọng các ngươi tới tìm ta. Hữu Tần khi nói, buồn bực cực kỳ, lục mắt nhìn về phía Đan Ni. Lại thấy Đan Ni kia nghiêm trang trên mặt xuất hiện chút khinh bỉ thần sắc, tựa hồ rất không vừa lòng giống nhau, Hưu áp xuống chính mình tính tình, hắn không thể đối chính mình đệ đệ phát hỏa. Kỳ thật hắn càng thực không vui, thật vất vả sắp đi ma giới, lại bị nhị ca cùng lục đệ bắt trở về, hắn còn không biết vương tử hiện tại thế nào đâu. Hừ, vậy ngươi làm phụ vương cùng mẫu hậu không cần hạ như vậy mệnh lệnh. Đan Ni nói xong liền thay đổi phương hướng, một đường buôn hồi chính mình địa phương đi. Dù sao hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hữu không nghĩ cùng cái kia biệt nữ đệ đệ so đo, cũng hồi chính mình trong nhà, mới vừa ngồi trong chốc lát, lại nghe đến mặt sau vẫn luôn đi theo tiếng vó ngựa, nhị ca, ngươi còn đi theo ta làm gì? Ta muốn xác nhận ngươi bình an về đến nhà a. Cách Lâm cười nói, Hữu lại là vô ngữ, hắn rõ ràng là muốn nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn trên đường lại chạy mà thôi, hắn đều đã về tới tinh linh tộc, còn có khả năng chạy ra đi sao? Hữu trong lòng loạn loạn, thực thất bại, cũng không tính toán cùng Cách Lâm nói chuyện. Nhưng Cách Lâm lại hảo tưởng tâm tình không tồi, vẫn luôn ở hắn phía sau nói chút có không, tam đệ, về ngươi chuyện xưa, trong tộc nữ hài nhi nhóm giữa truyền lưu thật nhiều phiên bản. Có nói ngươi không muốn làm ma pháp sư, thế nhưng muốn làm một cái chiến sĩ, chạy tới phương Đông rèn luyện. Cũng có nói ngươi coi trọng một cái phương Đông nữ tử, nhiều như vậy thứ chạy ra đi chính là vì tìm nàng, phụ vương lại muốn chia rẽ các ngươi, còn phái ác độc ca ca cùng đệ đệ đem ngươi bắt trở về. Mà về ngươi cùng kia phương Đông nữ tử tình yêu, lại bị truyền rất nhiều phiên bản, ngươi muốn hay không nghe một chút à? Không cần. Hữu dứt khoát nói, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Hắn đều không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá vương tử, bọn họ chuyện xưa là như thế nào biên ra tới, chính là nghĩ đến những cái đó không đáng tin cậy chuyện xưa, hắn mới không cần nghe. Nói, hai người đã đi tới Cách Lâm thủ ốc, kia thủ ốc cực đại, thoạt nhìn như là kiến tạo ở cổ thụ thượng biệt thự, một đám độc đáo phòng đều là như vậy sáng tạo khác người, nhìn thấy Hữu trở về, cửa thị vệ lập tức tiến lên chào hỏi. Kỳ thật có mấy cái phiên bản vẫn là không tồi, tam đệ thật sự không cần nghe nghe sao. Cách Lâm lại chưa từ bỏ ý định, cũng đi theo xuống ngựa, thẳng đến mau vào môn thời điểm, Hữu bỗng nhiên đi nhanh hai bước, vào cửa lúc sau liền đột nhiên đóng sầm môn, trong miệng còn hô một câu, tuyệt đối không nghe. Cách Lâm sờ sờ cái mũi, không nghe liền không nghe sao, tam đệ tính tình càng ngày càng kém. Kỳ thật hắn càng muốn nghe Hữu chính miệng nói nói, rốt cuộc có hay không cái kia nữ tử, bất quá hôm nay không có thời gian, hắn đi về trước phục mệnh, hôm nào lại đến hảo, phân phó thị vệ trông coi hảo nơi này, Cách Lâm liền phản thân đi trở về. Mà vào môn lúc sau Hữu, ở cửa đứng trong chốc lát, thở dài, lúc này mới dọc theo thang đu thượng tầng hai phòng, vừa mới quẹo vào đi, liền nhìn đến hai người nhàn nhã ngồi ở hắn phòng uống trà, một người nhìn thấy hắn tiến vào, giơ lên gương mặt tươi cười tiếp đón, hải, tôn kính tam vương tử, ngươi bỏ được đã về rồi. Chương 123 Hữu mùa xuân. Hữu nhìn hai cái nhàn nhã bằng hữu, từ từ thở dài, kéo xuống trên người áo choàng, đem chính mình ném vào giường nệm, lại là không để ý đến hai cái nhiệt tình bằng hữu. Kia hai người nhìn nhau, trong đó một người xoay chuyển đôi mắt, đồng nhiên nhảy dựng lên đi đến Hữu bên người, trên cao nhìn xuống nhìn Hữu, tấm tắc vây quanh hắn xoay hơn nửa ngày. Hữu, ngươi hiện tại như thế nào biến thành dáng vẻ này, trước kia cùng thánh tử giống nhau tam vương tử, hiện tại như thế nào luôn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Người nói chuyện kéo kéo chính mình màu cà phê tóc ăn, một tay chống cằm, nghĩ trăm lần cũng không ra, mà Hữu mí mắt cũng chưa nâng một chút. Xoay người đưa lưng về phía người nọ, nhắm mắt lại một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng. Tấm tắc, bà cờ, gia hỏa này làm sao vậy? Cả ngày có như vậy nhiều cô nương tới cửa bày tỏ tình yêu, chẳng lẽ hắn rốt cuộc ý thức được này đó gánh nặng ngọt ngào, cũng sẽ phiền não rồi. Người nọ đông nhiên chạy đến một cái khác nam tử trước mặt, mặt lộ vẻ kinh ngạc suy đoán, mà kêu bà cờ chỉ khinh bỉ nhìn hắn một cái, cả ngày liền biết đem những cái đó nữ hải nhi treo ở ngoài miệng. Hữu, chúng ta chính là trộm lại đây, làm ngươi bằng hữu, nếu như bị ngươi ca phát hiện chúng ta hai cái ở chỗ này, chúng ta kết cục chính là thực không xong, ngươi liền như vậy đối đại với chúng ta à. Kia bà cờ hoàng chân, kỳ thật cũng rất tò mò Hữu hiện tại như thế nào biến thành như vậy, hảo tưởng từ lần đầu tiên từ phương Đông giao diện trở về lúc sau, gia hỏa này nơi nào đều không thích hợp, cả ngày hồn bất phụ thể, mau biến liền bọn họ đều không quen biết. Ta hiện tại rất mệt, không nghĩ nói chuyện. Hữu lúc này mới héo héo nói một câu. Hữu ngươi. Ai, ngươi liền không tính toán cùng chúng ta nói nói, phương Đông rốt cuộc có người nào là ngươi như vậy nhớ thương. Chẳng lẽ đúng như những cái đó các nữ hải nhi nhóm trung gian đồn đãi, ngươi thích nơi đó cái nào nữ hải. Bà cơ bỗng nhiên cũng đứng lên, đi nhanh đi một phen đem Hữu túm lên, đôi tay cố định ở Hữu bả vai làm, cưỡng chế Hữu đối mặt bọn họ, nếu thật là như vậy. Ngươi đường đường một cái tinh linh tộc vương tử, bị một cái nữ hài ảnh hưởng thành như vậy, mấu chốt là ngươi đến cuối cùng tựa hồ đều không có ôm được mỹ nhân về. Nay cũng quá không phù hợp lẽ thường, ngươi nói cho ta đảo muốn nhìn nữ tử này là ai. Hữu chậm gì gì nhìn về phía bà cơ, cặp kia không quá tinh thần mắt lam giờ phút này thậm chí biến có chút hoảng hốt, tựa hồ bị bà cơ nói nhắc nhở tới rồi, vừa mới trở về thời điểm Cách Lâm cũng là hỏi như vậy. Hắn nhớ thương người chỉ là vương tử mà thôi. Nhưng hắn khi nào thích vương tử? Ta thoạt nhìn như là luyến ái chung người sao? Hữu không thể hiểu được hỏi, những cái đó các nữ hải biên chuyện xưa cũng liền thôi, như thế nào liền hắn huynh trưởng cùng bằng hữu cũng nói như vậy hắn. Bà cờ cùng sở tạn ý lại là cẩn thận nhìn nhìn Hữu, hảo tưởng ở thận trọng tự hỏi hắn vấn đề giống nhau, kia nghiêm túc bộ dáng làm Hữu cũng có chút chờ mong đáp án. Sau một lúc lâu, lại thấy,